Chương 3026, tại Cửu Diệu Điện bên trong đại sát tứ phương. Từng mảnh long lân trực tiếp xuất hiện ở Lý Diệp làn da mặt ngoài, cường đại long khí nếu không phải hắn giờ phút này còn duy trì hình người, đều đủ để người nhầm cho rằng Nam Cương khi nào xuất hiện một đầu chân chính cự long. Chân long chi huyết, yêu long biến. Nhìn thấy Lý Diệp hoàn toàn mới hình tượng, vô số yêu tộc đều dồn dập ngược lại hít một hơi. Có yêu tộc trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, dù sao đối với yêu tộc mà nói, chân long chính là tương đương với vương giả giống nhau biểu tượng. Hoặc là, bất luận cái gì thần thú huyết mạch, đều là yêu tộc chí cao vô thượng vương giả huyết mạch. Liên thân cố đồng dạng thần thú huyết mạch, cửu vĩ thiên hồ chi huyết thánh yêu môn công chúa, giờ phút này đều cảm nhận được một tia áp chế. Đồng dạng là thần thú huyết mạch, không hề nghi ngờ chân long huyết mạch còn tại cửu vĩ thiên hồ phía trên. Chỉ là mọi người huyết mạch không kém nhiều, mới không có để nàng chân chính bị áp chế quỳ xuống lại. Vô nhai công tử đứng núi chịu sào. Cương đại lực các bách, cơ hồ khiến hắn muốn quỳ đi xuống. Nhưng là càng làm kiêu ngạo tự tôn trực tiếp để hắn điên cuồng gầm thét lên tiếng. Không có người có thể để ta thần phục. Cho dù là chân long chi huyết cũng không có tư cách này. Trong cơ thể hắn thánh thú huyết mạch mặc dù bị áp chế, nhưng là chí ít còn mang theo một tia sức phản kháng. Tăng thêm thánh hiền ý chí, để hắn ngạnh sinh sinh đỉnh lấy loại này huyết mạch áp chế, điên cuồng gào thét lên tiếng. Lý Diệp, người ta hôm nay chỉ có một người có thể sống lấy. Điên cuồng ghen ghét cơ hồ thôn vệ vô nhai công tử đạo tâm, hắn giờ phút này ẩn ẩn có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Hắn hết thể kiêu ngạo, thiên phú, nộ tính thậm chí cả xuất thân, đều tại Lý Diệp trước mặt bị vỡ nát triệt để như vậy. Kiêu ngạo như hắn, căn bản là không có cách tiếp nhận loại kết quả này. Lý Diệp tự nhiên sẽ không e sợ chiến. Lúc này ma long chi huyết triệt để sôi trào sau khi thức tỉnh. Lúc trước cái loại này chấn ngày áp chế yêu tộc lực lượng đã sớm vô pháp đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Vậy liên chiến đi. Chân long pháp tướng rít lên một tiếng, trực tiếp cùng mấy tôn thánh hiền pháp tướng chém giết cùng một chỗ. Hư không nháy mắt bị xé nát, vô tận phong bạo nháy mắt phá hủy vạn dặm đại địa. Vô số núi non sông ngòi đều trong nháy mắt, bị san thành bình địa. Đông. To lớn hắc long trực tiếp hóa thành Lý Diệp trong tay một thanh đen như mực trường đao. Một đao chém xuống. Hết thể tất cả đều dưới một đao này phi hôi yên diệt. Một đao kia, vượt qua bất luận cái gì pháp tắc cùng áo nghĩa, thậm chí vượt qua đạo pháp ý chí phía trên. Chỉ vì thuần túy hủy diệt mà ra. Không. Không cam lòng gầm thét tử vô nhai công tử trong miệng tuôn ra. Trước mặt hắn từng tôn thánh hiền pháp tướng từng cái bị chém nát. Đối mặt lấy dưới một đao này, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Đột nhiên, cửu diệu điện bên này hai đạo đáng sợ yêu quang dần hiện ra đến. Chính là cửu diệu điện hai vị lão tổ, hai tôn vô thượng thánh hoàng. Lý Diệp, ngươi hôm nay nếu là giết ta cửu diệu điện truyền nhân, chính là triệt để cùng cửu diệu điện không chết không thôi. Ai đều nhìn ra. Vô nhai công tử bại. Bị bại triệt triệt để. Liên liên chấp trưởng yêu tộc thần bí nhất thánh hiền lực lượng, đều không thể vãn hồi hắn bại cục. Mắt thấy, sẽ chết dưới một đao này, cửu diệu điện mấy vị lao tổ tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Làm sao nói, cái này cũng là truyền nhân của bọn hắn. Tương lai yêu đế a, đáng sợ đao mang ngay cả trời cũng có thể một đao bổ ra. Cửu Diệu Điện hai vị này lão tổ cũng là liều mạng, điên cuồng ngăn cản. Một đao chém hết hồng trần vạn vật. Vô thượng thánh hoàng lại như thế nào? Liền kêu thảm đều truyền ra, Cửu Diệu Điện hai tôn vô thượng thánh hoàng trực tiếp bị đao mang nuốt mất. Triệt để tan thành mây khói. Điên rồi. Nhìn thấy Lý Diệp một đao chém giết hai tôn vô thượng thánh hoàng, tất cả mọi người là cổ sống đều toát ra hàn khí. Đây chính là vô thượng thánh hoàng. Nói chết thì chết. Còn một đao chém hai cái. Mẹ ơi! Tiểu tử này muốn nổi điên không thành. Vậy liền coi là yêu đế tới, cũng không có khả năng một đao giết hai tôn vô thượng thánh hoàng A. Giờ khắc này, ai cũng không có trả lời vấn đề này. Bởi vì yêu đế loại kia cảnh giới tồn tại, kỳ thật sẽ rất ít chân chính động thủ. Thế nhân biết vô thượng thánh hoàng, mặc dù danh xưng có thể cùng yêu đế đại chiến một trận, nhưng là sự thật như thế nào, cũng không ai biết. Bởi vì là chân chính dám cùng yêu đế đại chiến một trận thánh hoàng, từ xưa đến nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đại bộ phận vô thượng thánh hoàng, cũng bất quá chỉ là không có vô địch chi danh, lại căn bản không có cơ hội cùng đế cảnh cường giả giao thủ. Tiểu tử kia muốn giết Vô Nhai công tử. Đao mang trực tiếp đánh chết hai tôn Cửu Diệu Điện lao tổ, nhưng là đám người càng thêm hoảng sợ là, một đao kia cũng chưa kết thúc. Vô Nhai công tử đã sớm mặt không có chút máu, nơi nào còn có vừa rồi cuồng bá cùng tự phụ, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Hắn lại tự phụ, cũng không thể cùng một cái một đao chém giết hai tôn vô thượng thánh hoàng biến thái đi chống lại. Về phần cùng Lý Diệp tranh phong, giờ phút này hắn đã sớm ném sau, liền mạng đều nếu không có, còn tranh cái gì? Nữ nhân, địa vị, danh khí, vẫn là tương lai yêu tộc chi chủ vị trí. Hết thể đều trở nên không quan trọng gì. Muốn đi, Lý Diệp đã sớm sát tâm đã lên. Mà lại hắn hiện tại, bản cũng bởi vì ma long huyết mạch triệt để bộc phát, nhiễm lên ma long bản nguyên nhất bạo ngược thừa số. Thêm nữa trong cơ thể huyết tộc huyết mạch bản thân liền đối với máu tươi khát vọng, giờ phút này cơ hồ chính là thần Phật khó cản. Vâng! Cửu Diệu Điện vô số cung điện triệt để bị một đao chém nát. Thậm chí mấy cái muốn ngăn cản Cửu Diệu Điện cường giả đều không có tới gần, trực tiếp bị đao mang cho đến, triệt để hóa thành cho bụi. Tiểu xuất sinh ngươi dám! Toàn bộ Cửu Diệu Điện chỗ sâu, chuyên đến từng đạo đáng sợ gầm thét. Từng có lúc, có người dám ở Cửu Diệu Điện như thế đại sát tứ phương. Thậm chí giết ba tôn vô thượng thánh hoàng lao tổ, còn truy giết truyền nhân của bọn hắn. Từng đạo đáng sợ quang mang từ Cửu Diệu Điện chỗ sâu xuất hiện. Bất kỳ người nào, khí tức so với mới vừa rồi bị Lý Diệp chém giết cái kia ba vị lao tổ chỉ mạnh không yếu. Mấy vị lao tổ, cứu ta! Vô Nhai công tử phảng phất thấy được cứu tinh, lớn tiếng hô quát lên. Đáng tiếc, cái kia mấy tôn từ Cửu Diệu Điện trong ngủ mê tỉnh lại lao tổ, cũng là không dám ngăn lại Lý Diệp một đao kia. Phải biết, đây cơ hồ là ma long huyết mạch triệt để sau khi thức tỉnh, tột cùng nhất một đao. Ngoài nó, dưới một đao này, liền xem như Nhật Diệu Đại Đế cũng không dám nói có thể ngăn lại đi. Tiểu tử này quả thực chính là cái quái vật. Nhìn xem Cửu Diệu Điện vừa mới thức tỉnh mấy tôn lão tổ liền trực tiếp bị một đao xẹt qua phi hôi yên diệt, tất cả mọi người là dọa đến không dám lên tiếng. Mà Vô Nhai công tử càng là thẹ ra quần. Lý Diệp, ngươi không thể giết ta. Cuối cùng phảng phất biết Lý Diệp không có khả năng buông tha mình, Vô Nhai công tử lớn tiếng giống giận nói. Đồng thời, cũng có một bóng người cuối cùng xuất hiện ở Vô Nhai công tử trước người. Cơ hồ trực tiếp đối mặt Lý Diệp cái này đáng sợ vô cùng hủy thiên diệt địa một đao. Đám người kinh hô. Liên Cửu Diệu Điện mấy vị lão tổ đều chết dưới một đao này, ai còn dám cứu người. Nhưng mà liền quỷ dị, bởi vì cái này bóng người xuất hiện, Lý Diệp cái này diệt tuyệt một đao, liền ngạc nhiên ở trước mặt nàng ngừng lại. Khí tức túc sát, chấn áp đám người cơ hồ không thở nổi. Cho ta một cái lý do. Lý Diệp thanh âm truyền ra, băng lãnh bên trong mang theo vẻ thất vọng. Bởi vì ngăn tại Vô Nhai công tử trước mặt không là người khác, chính là Thánh Yêu Môn công chúa. Chương 3027, ai dám nói Lý Diệp xuất thân thấp hèn hạ. Bất luận kẻ nào xuất hiện ngăn tại Vô Nhai công tử trước mặt, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là duy chỉ có Thánh Yêu Môn công chúa. Cho ta Lý Do. Mỗi chữ mỗi câu. Đủ để nhìn ra giờ phút này Lý Diệp nội tâm lửa giận rốt cuộc muốn cỡ nào rời sông lấp biển. Mà may mắn trốn qua một kiếp Vô Nhai công tử, giờ phút này cũng là có chút chưa tỉnh hồn. Mấy trăm năm nay đến, còn thật không có người để hắn cảm nhận được loại kia như thế tiếp cận mùi vị của tử vong. Ngay ở một khắc đó, hắn thật là bị hù không có chút huyết sắc nào. Cơ hồ có thể nói là nhắm mắt chờ chết. Nhưng là Liều Ám Hoa Minh lại một thôn, hắn chuyển cơ đến rồi. Thánh yêu môn công chúa có chút há hốc mồm, lại không có bất kỳ giải thích, chỉ là dùng một loại cơ hồ là băng lãnh thanh âm, nói, ngươi không thể giết hắn. Không thể giết hắn. Cái này mỗi chữ mỗi câu, cơ hồ như cùng một chuôi chuôi bén nhọn đao kiếm, đâm vào Lý Diệp tim. Không thể giết hắn. Nếu như ta nhất định muốn giết đâu, không ai sẽ hoài nghi. Lý Diệp một kiếm chém giết 7 tôn thánh hoàng. Một đao diệt cửu diệu điện mấy vị lão tổ về sau, giờ phút này ai còn dám hoài nghi hắn. Thậm chí, trong mắt mọi người, bây giờ Lý Diệp tựa như một tôn sắt thần chuyển thế, thần Phật khó ngăn. Bất luận kẻ nào dám ngăn trở hắn, đều sẽ trở thành trong tay hắn vong hồn. Ken! Tất cả mọi người cơ hồ đều mở to hai mắt nhìn. Thánh yêu môn công chúa rút ra vũ khí, cái kia trên mặt quyết tuyệt, đừng nói Ngọc Bảo yêu tôn đám người, liền xem như tuyệt vô diệt loại này xem Lý Diệp vì chính mình đối thủ lớn nhất thiên tài, cũng nhịn không được tim co quắp một chút. Nữ nhân này, thật đúng là tuyệt tình. Hắn khỏe miệng giật một cái, càng là kiên định đời này tuyệt không cùng bất kỳ cô gái nào có tình cảm dây dưa. Mục tiêu của hắn chỉ có vô thượng đại đạo, trừ cái đó ra, hắn thấy đều là dư thừa. Về phần những người khác, càng là không rõ ràng cho lắm. Cái này thánh yêu môn truyền nhân công chúa, chẳng lẽ lại thật cùng vô nhai công tử tình đầu ý hợp? Không đúng. Tuyệt đối có cái gì ẩn tình. Lão phu thế nhưng là nghe nói Lý Diệp kẻ này cùng cái này thánh yêu môn công chúa, chính là một đôi bích nhân, chính là ông trời tác hợp cho. Vì sao bây giờ sẽ đao kiếm tương hướng? Đám người mê mang, lại căn bản sẽ không hiểu rõ Lý Diệp giờ phút này nội tâm tựa như bị thiên đao vạn quả giống nhau thống khổ. Bất luận kẻ nào có thể ngăn đón hắn, duy chỉ có nữ nhân trước mắt không được. Mà phảng phất là muốn tại hắn tâm khẩu bên trên chen vào một đao. Lấy lại tinh thần vô nhai công tử, trực tiếp điên cuồng cười ha hả. Lý Diệp! Ngươi giết ta! Ngươi làm sao không động thủ a? Hôm nay bản công tử hoàn toàn chính xác tài nghệ không bằng người. Nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ hôm nay liền toàn thân trở ra. Bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, quét qua hắn ngày xưa loại kia nho nhã hơi thở mạnh, nhưng là giờ phút này ai còn quan tâm cái này. Đám người càng thêm hiếu kỳ chính là thánh yêu môn công chúa đến cùng là vì cái gì nguyên nhân. Ngậm miệng. Vâng. Rít lên một tiếng. Trực tiếp để vô nhai công tử toàn thân nổ tung, phun ra một ngụm lớn máu tươi, bị mấy cái cửu diệu điện cường giả miễn cưỡng đỡ lấy mới không có bị đánh bay ra ngoài. Một màn này, thánh yêu môn công chúa theo bản năng muốn xuất thủ ngăn cản, lại cuối cùng vẫn không có động thủ. Nhưng lại vẫn là ngăn ở Lý Diệp trước mặt, cái kia vô tình hay cố ý địch ý, chỉ cần Lý Diệp sát tâm cùng một chỗ, chính là hai người ân đoạn nghĩa tuyệt thời điểm. Ngươi muốn bảo đảm hắn. Lý Diệp cố nén tim loại kia đau đớn, thanh âm khàn khàn mang theo một loại khó nói lên lời lửa giận hỏi. Hắn chỉ cần một cái giải thích, nhưng là thánh yêu môn công chúa lại phảng phất bởi vì nguyên nhân nào đó, tránh ánh mắt của hắn. Là vô pháp giải thích, hay là không muốn giải thích? Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Đôi mắt bên trong sát ý so với vừa rồi đến, càng thêm điên cuồng. Mẹ ơi! Tiểu tử kia sẽ không thật đại khai sát giới A. Mặc dù vô nhai công tử không phải đối thủ của hắn, nhưng là thật muốn làm phát bực cửu diệu điện, tiểu tử này hôm nay muốn toàn thân trở ra có thể không dễ dàng như vậy A. Đường đường một môn song đế truyền thừa môn phái, khẳng định có lấy một chút cổ xưa tồn tại không có thức tỉnh. Cho dù là Lý Diệp đại sát tứ phương, đều không làm kinh động bọn hắn. Thế nhưng là thật muốn giết tiếp. Không chừng những tồn tại kia sẽ trực tiếp xuất thủ. Như là thánh yêu môn có 3 vị thánh tổ, cửu diệu điện tự nhiên cũng có cùng loại tồn tại. Thậm chí, nhật diệu đại đế sẽ không đích thân xuất thủ, ai cũng không thể dự đoán. Lý Diệp, hôm nay ngươi nên làm đều làm. Không cần thiết để sự tình biến đến không cách nào vãn hồi. Đối mặt Lý Diệp sát ý ngút trời, thánh yêu môn công chúa thanh âm hơi có chút run rẩy. Ánh mắt cũng không dám cùng Lý Diệp đối đầu, thấp giọng nói. Nhưng là nàng càng là như thế, Lý Diệp lửa giận trong lòng càng là vô pháp dập tắt. Mà nhưng vào lúc này, ha ha ha, Lý Diệp, uổng ngươi mong muốn đơn phương. Chỉ bằng xuất thân của ngươi, như thế nào cùng bản công tử so sánh? Thánh yêu môn truyền nhân, lại là ngươi có thể thấy người sang bắt quàng làm họ. Vô Nhai công tử nuốt mấy viên thuốc về sau, hơi khôi phục một điểm huyết khí. Bây giờ ở trước mặt mọi người bị Lý Diệp đánh bại, đã sớm để hắn hết thể mặt nạ bị xé mở, lại cũng không để ý hình tượng, âm dương quái khí châm chọc đứng lên. Chỉ bất quá, đám người nghe nói về sau, đều là nhịn không được khẽ lắc đầu. Vân Sơn Thiết Kiếm càng là có chút khinh bỉ nhìn liếc mắt, Cửu Diệu Điện thế hệ này truyền nhân, quá khiến người ta thất vọng. Càng có yêu tộc lão giả cũng là thở dài, so với thân, hoàn toàn chính xác Cửu Diệu Điện truyền nhân chính là vô cùng tôn quý, nhưng là Lý Diệp kẻ này thân có chân long huyết mạch, bản thân liền là yêu tộc bên trong chân quý nhất vương giả huyết mạch, dù là không có bất kỳ môn phái nào sư thừa, cũng đủ để thất xứng được với bất luận cái gì đế môn đạo thống công chúa. Đúng vậy à, huyết mạch của hắn chân quý như thế vô cùng, mà sau lưng của hắn càng là có kinh hồng nữ đế vì đó hộ đạo. Đan võ đại đế cho hắn truyền đạo. So với đế môn đạo thống truyền nhân mà nói, còn càng sâu một bậc. Tự nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cho rằng như thế. Nhưng là cần Lý Diệp cùng Vô Nhai công tử bối cảnh ai mới càng cao thêm một bậc, cái này thật đúng là rất khó nói. Chí ít bây giờ, bọn hắn nhưng không cách nào đơn giản cho ra một cái phán đoán. Lý Diệp không nói, thậm chí ánh mắt đều không thấy Vô Nhai công tử dù là liếc mắt. Được làm vua thua làm giặc. Càng đừng nói hắn từ đầu tới đuôi, liền không có đem Vô Nhai công tử xem như đối thủ của mình. Trong mắt của hắn, chỉ có một người. Chỉ bất quá người kia, lại tránh khỏi hắn ánh mắt. Như thế tình hình, để Vô Nhai công tử nội tâm ghen ghét càng là thôn phệ lấy lý trí của hắn. Lý Diệp. Vâng. Không ai nghĩ đến, hai người đã sớm thắng bại đã phân, Vô Nhai công tử sẽ tại thời khắc này đột nhiên xuất thủ đánh lén. Đại đế ý chí. Không biết hai kinh hô một tiếng. Nguyên lai Vô Nhai công tử không biết khi nào trong tay nhiều một chương cổ cầm, từ trong đó bắn ra từng đạo vô địch tâm luật. Đế khí. Đáng chết. Kia là đế khí. Có người xem xét, biến sắc. Đại đế ý chí. Đây rõ ràng chính là một kiện đế khí. Chính là đã từng một vị nào đó đại đế hoặc là yêu đế vật cầm. Vô Nhai công tử giống như điên cuồng. Hai tay điên cuồng thúc dục trong tay cổ cầm. Chỉ nhìn thấy từng sợi đại đế ý chí hóa thành từng đạo âm lưới đao tuôn ra. Tuy tiện đụng chạm một chút chính là phi hôi yên diệt hạ tràng. Dù sao một khắc này, cơ hồ là trong tay hắn cổ cầm bên trong, một sợi đại đế ý chí biến thành, tương đương với một vị đế cảnh cường giả xuất thủ. Chương 3028, đám người cái này đều mở bức. Đột nhiên xuất thủ đánh lén. Mà lại vừa ra tay trực tiếp chính là tế ra một kiện đế khí. Vô Nhai công tử giờ phút này không thể nghi ngờ là phát rồ. Tại thua với Lý Diệp về sau, trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ chính là muốn giết Lý Diệp. Chỉ có giết Lý Diệp mới có thể để cho hắn rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Muốn chết. Một vệt hàn mang từ Lý Diệp hai mắt chỗ sâu hiện lên. Nhưng là bất ngờ không đề phòng. Vẫn là bị tỷ lệ đế khí cổ cầm lực lượng chỗ hoanh chúng, cả người toàn thân run lên, trực tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Quả thật là hèn hạ. Giờ khác này đừng nói Lý Diệp nổi giận, liền tất cả mọi người là có chút trơ chén Vô Nhai công tử thủ đoạn. Duy chỉ có Cửu Diệu Điện mấy vị cường giả, đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hôm nay, ta Cửu Diệu Điện thề phải chém tiểu xuất sinh này. Vô Nhai công tử trong tay cổ cầm điên cuồng bắn tung tóe ra đáng sợ âm lưới đao, mỗi một đạo âm lưới đao cơ hồ tựa như là một vị đại đế cầm trong tay cổ cầm đánh ra từng đạo vô địch thanh âm. Thậm chí, cái kia từng đạo âm lưới đao phảng phất hóa thành một mảnh âm sát đại trận, đáng sợ vô cùng. Đế khí. Tam giới chín vực, đế khí uy lực cơ hồ không cần nói cũng biết. Cho dù là vô thượng thánh hoàng gặp, trừ phi cũng có đế khí cùng đế binh, bằng không thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ bất quá đế khí đế binh duy có một ít đế môn đạo thống mới có, một chút phổ thông cường giả cùng tông môn lại là không biết làm gì. Tỷ như Vân Sơn Thiết Kiếm, thân là một tôn vô thượng thánh hoàng, toàn thân bảo vật lại căn bản là không có cách cùng Vô Nhai công tử loại này tiểu bối so sánh. Dù sao Vân Sơn Kiếm Tông chỉ là phổ thông môn phái, từ không ra đời qua bất luận một vị nào yêu đế, càng đừng đề cập lưu lại đế khí cùng đế binh. Trên người hắn duy nhất một kiện đế khí, vẫn là đã từng chém giết qua một vị khắc cường giả về sau sở đoạt lấy, nhưng cũng từ không bỏ được xuất ra. Đây chính là đế môn đạo thống nội tình. Đế khí hóa binh. Như thế nào ngăn cản? Ngoài đó, đế môn đạo thống truyền nhân như thế thủ đoạn hèn hạ, hôm nay liền xem như thắng lại như thế nào. Lại không cho người trong thiên hạ cười nhạo. Có người giận mắng lên tiếng. Nhưng lại có người cười lạnh, người trong thiên hạ cười nhạo. Được làm vua thua làm giặc. Hôm nay ai có thể còn sống sót, liền sẽ trở thành tương lai yêu tộc cường đại nhất thiên tài thậm chí là yêu tộc tương lai chi chủ. Đế khí. Cái này vừa mới bắt đầu. Chính như một vị nào đó yêu tộc lão tổ lời nói, đế khí, mới là vừa mới bắt đầu. Vô Nhai công tử điên cuồng thi triển trong tay cổ cầm, đáng sợ đại đế ý chí tử trong đó bị phóng xuất ra. Cơ hồ là hoàn toàn không để ý cái kia cổ cầm năng lực chịu đựng, một mạch hóa thành từng đạo đáng sợ vô địch thâm lưới đao. Chết đi! Chết đi! Toàn bộ Nam Cương, chỉ có bản công tử mới có tư cách thành vì yêu tộc phía trên người kia. Lý Diệp đang điên cuồng lui nhanh, đồng thời dưới chân bước ra từng đạo trận pháp, nhưng là đối mặt lấy một cái gần như giống như điên cuồng cầm trong tay đế khí Vô Nhai công tử, lại là chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một lát. Càng mấu chốt, bởi vì thánh yêu môn công chúa ngăn cản, để hắn tuột cùng nhất một đao từ thịnh chuyển suy, giờ phút này đúng là hắn yếu kém nhất thời khắc. Vô số vết thương ở trên người hắn xuất hiện, nếu không phải hắn nhục thân đã sớm cường hóa đến một cái đáng sợ hoàn cảnh, liền những vết thương này đủ để cho bất luận kẻ nào bị triệt để xé nát. Ken! Lại là đại đế ý chí. Nhưng là lần này, chỉ nhìn thấy Vô Nhai công tử phía sau xuất hiện một trường cổ phiên. Lại là một kiện đế khí. Hai kiện đế khí đồng thời xuất hiện, mà lại tại Vô Nhai công tử trong tay càng là tựa như hai tôn đại đế hàng thế. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là đế khí bên trong ẩn chứa đại đế ý chí biến thành, không cách nào kéo dài, nhưng là liền ngắn ngủi như thế một lát, đủ để cải biến toàn bộ tràng diện cân bằng. Một nháy mắt hai kiện đế khí điên cuồng đánh ra. Thậm chí tràng diện kia so với Lý Diệp đánh ra đế bạo đều không thua bao nhiêu. Điên rồi. Đây là chuẩn bị triệt để hủy cái kia hai kiện đế khí không thành. Nhìn thấy Vô Nhai công tử như thế không có chút nào bảo lưu, điên cuồng phóng thích đế khí bên trong đại đế ý chí, đám người liên tục kinh hô. Đế khí cũng không so đế binh. Chẳng qua là quanh năm suốt tháng lây dính đại đế khí tức mà thành, một khi bị tiêu hao sạch sẽ, liền sẽ triệt để vỡ nát, rốt cuộc không còn tồn tại. Ngược lại là đế binh, trừ phi là liên tiếp đánh ra đế bạo hoặc là triệt để đánh ra một lần đế diệt. Nếu không, căn bản không có khả năng hư hao. Vốn đang có thể ngăn cản, giờ phút này hai kiện đế khí bị đánh ra, Lý Diệp triệt để là bị đánh bay ra ngoài. Dù sao nháy mắt đối mặt hai tôn đại đế trọng thương, cho dù là hắn hiện tại, đều rất khó chống cự. Dù sao, hắn bây giờ cũng không có cướp đoạt đế mệnh, ngưng tụ đế khu. Vẹn vẹn nguyên lực lượng của thần, mới khiến cho hắn miễn cưỡng đụng nát Cửu Diệu Điện vô số đỉnh đài lâu vũ. Cuối cùng nện vào phế tích bên trong. Nguyên bản cơ hồ bị Lý Diệp truy sát như là chó nhà có tang Vô Nhai công tử. Giờ phút này lại như là thiên thần. Một trái một phải, một trương cổ cầm, một trương cổ phiên. Hai cố cường đại vô cùng đại đế ý chí đem hắn bao phủ ở bên trong. Ngoài đó, dựa vào đế khí thủ thắng tính cái gì anh hùng? Mấy vị được mời mà đến nhân tộc bán đế cường giả nhịn không được thấp giọng giận mắng. Yêu tộc những năm này, cũng là bởi vì đế môn đạo thống quan hệ. Áp chế Ngũ Nhạc Sơn đám nhân tộc truyền thừa không ngóc đầu lên được. Trừ bỏ yêu đế cái này uy hiếp bên ngoài, lớn nhất vẫn là đế môn đạo thống trong tay nắm giữ đế khí, thậm chí là đế binh. Nếu không, đồng dạng là cường giả tối đỉnh, yêu đế không xuất thủ, vô thượng thánh hoàng ở giữa, thật đúng là rất khó nói ai càng hơn một bậc. Dựa vào đế khí, đã từng Vô Nhai công tử coi như muốn dùng loại thủ đoạn này, cũng sẽ không ngay trước mặt mọi người. Nhưng là từ khi tại Lý Diệp trong tay ăn thiệt thòi về sau, giờ phút này hắn duy nhất muốn sớm đã không phải là phong độ mà là triệt để đánh giết Lý Diệp. Chính khi hắn muốn bổ sung một chiêu cuối cùng, lại đột nhiên bị người ngăn lại. Thánh yêu môn công chúa. Tránh ra. Vô Nhai công tử xanh mặt, mà vẻ mặt của mọi người muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Thánh yêu môn bên này, Ngọc Bảo yêu tôn đám người càng là đã sớm vô pháp suy đoán nhà mình công chúa đến cùng là tính toán gì. Vừa rồi ngăn đón Lý Diệp không cho giết Vô Nhai công tử, hiện tại lại ngăn đón Vô Nhai công tử không giết Lý Diệp. Vô Nhai, ngươi nếu là giết hắn, ta liền giết ngươi. Giờ khắc này, Thánh yêu môn công chúa không thể kìm được, đôi mắt bên trong sát ý cho dù là Ngọc Bảo yêu tôn bọn người chưa bao giờ thấy qua, nhịn không được toàn thân run lên. Mà Vô Nhai công tử nghe vậy, thì là ngửa mặt lên trời phát ra đình thai nhức óc cười dài. Yêu muội, ngươi có thể minh bạch ngươi làm trái ta về sau đại giới. Cũng đừng quên, ngươi hôm nay đi vào đấy là vì cái gì? Như là tôn hầu tử trên đầu kim cô chú, những lời này nháy mắt để nguyên bản sát ý ngập trời thánh yêu môn công chúa, lập tức liền khí thế yếu xuống tới. Mà Lý Diệp giờ phút này cũng là lung la lung lay, từ phía dưới phế tích bên trong bỏ lên, máu me khắp người. Nhìn thấy Lý Diệp không chết, tất cả mọi người là hít vào một hơi. Lại trong mơ hồ cảm giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chân Long chi huyết, nếu là như vậy tùy tiện chết đi, liền thật không xứng đáng vì chân Long chi huyết. Bọn hắn cũng không biết, Lý Diệp cường đại như thế thể phách, không chỉ có riêng chỉ là ma Long huyết mạch mang đến, mà là hai đại huyết mạch dung hợp về sau, tu luyện đấu thần quyết cùng các loại kỳ ngộ về sau, mới có bây giờ loại tình trạng này. Nhưng mà mới từ phế tích đứng lên, đột nhiên trước mắt hư không trực tiếp bị phá ra. Một mặt cổ phiên tử vỡ ra hư không bên trong đâm ra. Thẳng đến Lý Diệp tim. Chương 3029, Cửu Diệu Điện tính toán. Đế khí cổ phiên. Mang theo sức mạnh đáng sợ trực tiếp xé rách hư không. Mà Lý Diệp giờ phút này mới vừa từ phế tích bên trong bò lên, cả người còn lung la lung lay. Căn bản không có khả năng né tránh một kích chí mạng này. Hết thể cuối cùng thành kết cục đã định. Thấy cảnh này, Vân Sơn Thiết Kiếm chờ cường giả yêu tộc đều là nhịn không được trong lòng tối sầm lại. Mặc dù bọn hắn không ưa Cửu Diệu Điện cùng Vô Nhai công tử cách làm cùng thủ đoạn hèn hạ, làm sao lấy bọn hắn bây giờ lập trường lại rất khó xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà ngay một khắc này, liền Vô Nhai công tử trên mặt, đều đã phủ lên một vệt nụ cười dữ tợn. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên một bóng người dần hiện ra đến. Ngăn tại Lý Diệp trước mặt. Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ cái kia khiết bạch vô hà váy áo. Công chúa. Tiếng giống giận dữ lên. Thánh yêu môn bên này, Ngọc Bảo yêu tôn đám người cơ hồ đều là từng cái hai con ngươi trừng trừng. Ngập trời nộ diễm cơ hồ đem Cửu Diệu Điện bên này đông đảo cường giả đều áp chế xuống. Nói cho cùng, Thánh yêu môn vẫn như cũ là bây giờ Nam Cương yêu tộc thứ nhất đế môn đạo thống. Dù là bởi vì các loại nguyên nhân cùng Cửu Diệu Điện thỏa hiệp, nhưng là tại thời khắc này. Vô Nhai công tử bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước. Ngươi lại vì tên tiểu tạp chủng này làm đến mức độ như thế. Thanh âm của hắn gần như mang theo một tia điên, đôi mắt chỗ sâu cái kia vô tận lòng đấu kỵ khó mà che đậy, tựa như là kích thích nội tâm của hắn yếu ớt nhất một giây thần kinh, lập tức để hắn cuồng loạn đứng lên. Tốt! Tốt! Tốt! Người đã như vậy, liền đừng trách bản công tử ra tay ác độc vô tình. Vâng! Đáng sợ khí diễm tử Vô Nhai công tử trên thân tỏa ra. Mặc dù vừa rồi điên cuồng phía dưới, trong tay hắn hai kiện đế khí đều xuất hiện mấy đạo vết rạn, nhưng là này vẫn chưa triệt để hủy hoại, mà lúc này càng là tựa như triệt để vỡ nát, trực tiếp hai sợi đáng sợ đại đế ý chí điên cuồng xuất hiện. Ngăn tại Lý Diệp trước người, chính là Thanh Yêu Môn công chúa. Một thân khiết bạch vô hà váy xòe đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, tại ngực ra, chính là bị cái kia đế khí cổ phiên trực tiếp đâm bị thương. Vừa rồi thời điểm mấu chốt nhất, nàng vì Lý Diệp đỡ được cái kia chí mạng một chiêu. Nhưng cũng để cho mình bị đánh nát kinh mạch toàn thân, giờ phút này càng là lung lay sắp đổ, cả người lập tức liền mềm nhũn ra. Nhưng mà một đôi kiên cường hữu lực cánh tay trực tiếp ôm thân thể mềm mại của nàng. Lý Diệp sắc mặt mang theo vô cùng phức tạp, nhưng là tại thời khắc này lại hết thể hận ý đều tan thành mây khói. Thật xin lỗi. Thánh Yêu Môn công chúa môi anh đảo sừng từng tia vết máu chảy ra, hơi thở mong manh. Nhưng mà Lý Diệp lại chỉ là nhắm mắt lại, sau một khắc lại nhìn thấy trong ngực hắn Thánh Yêu Môn công chúa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà hắn càng là trên thân ẩn ẩn phảng phất có được một đầu đáng sợ đồ vật, đang dần dần tỉnh lại. Công chúa. Nhìn thấy Thánh Yêu Môn công chúa biến mất, Ngọc Bảo Yêu Tôn đám người trực tiếp kinh hô lên. Nếu không phải Lý Diệp cùng công chúa của bọn hắn quan hệ không ít, bọn hắn giờ phút này tuyệt đối sẽ liều lĩnh bắt lấy Lý Diệp đòi lại thi thể. Đúng. Không ai sẽ cho rằng Thánh Yêu Môn công chúa còn có thể sống sót. Tại một kiện đế khí điên cuồng một kích giới, không mang bất kỳ phòng bị nào bị đâm xuyên ngực, không ai có thể sống lấy. Mà Vô Nhai công tử nhìn thấy Lý Diệp đem Thánh Yêu Môn công chúa mang đi, càng là càng thêm điên cuồng. Lý Diệp, hôm nay ta muốn ngươi vì nàng chôn cùng. Cái kia điên cuồng gầm thét, Vô Nhai công tử đã sớm đối với Thánh Yêu Môn công chúa cảm mến nhiều năm, nếu không phải Lý Diệp hành không xuất thế, hắn có 10 phần tự tin lực gáp táng Hoa cung thiếu công chủ, cướp đoạt giai nhân phương tâm. Sở dĩ, Lý Diệp phải chết. Vô Nhai, ngươi giết bản môn truyền nhân, chuyện này chúng ta Thánh Yêu Môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, Ngọc Bảo Yêu Tôn cũng không để ý bất luận cái gì hậu quả. Truyền nhân vừa chết, đối với Thánh Yêu Môn mà nói tuyệt đối là một cái trọng đại đả kích. Dù là Cửu Diệu Điện có gì có thể ngăn chặn Thánh Yêu Môn, lúc này cũng không chiếu cố được như vậy nhiều. Hắn tin tưởng chuyện này truyền về tông môn. Cho dù là ba vị thánh tổ đều tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chỉ tiếc, lúc này Vô Nhai công tử căn bản sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Bởi vì trong mắt của hắn, chỉ có Lý Diệp một người. Đột nhiên như thế biến hóa, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Không ai nghĩ đến nguyên bản thái độ đại biến, đầu nhập Cửu Diệu Điện truyền nhân ôm ấp Thánh Yêu Môn công chúa, lại đột nhiên ở giữa không để ý tính mạng của mình. Vì Lý Diệp ngăn lại cái kia chí mạng một chiêu. Càng mấu chốt, hiện tại chết liền thi thể đều không thấy. Ha ha ha. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Vô Nhai công tử đã triệt để điên cuồng. Thậm chí sát khí ngút trời. Đám người nghe nói về sau, đều là trong lòng giật mình. Không được. Chẳng lẽ Cửu Diệu Điện hôm nay vốn là thiết hạ bấy dập. Ở đây không ít người đều là lão hồ ly, nghĩ lại lập tức liền cảnh giác lên. Mà rất nhanh, Cửu Diệu Điện cả cái tông môn bốn phương tám hướng, từng đạo cột sáng phóng lên tận trời. Đáng chết! Cửu Diệu Điện khởi động trận pháp. Bọn hắn đây là muốn đem chúng ta toàn bộ vây ở chỗ này. Một vị yêu tộc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xuất thủ đánh ra một quyền. Nhưng là lấy hắn Thánh Hoàng Tu Vi một quyền đánh ra. Lại trực tiếp bị tầng một vô hình lồng năng lượng tử cho cản lại. Thậm chí một quyền này lực lượng triệt để bị tầng kia nhìn không thấy vòng bảo hộ nuốt chửng lấy, tiếp lấy một cỗ càng cường đại hơn lực lượng bắn ngược ra, trực tiếp đem vị này yêu tộc lão tổ chấn thương. Cái khác không ít người cũng dồn dập xuất thủ, nhưng là kết quả đều là cơ bản giống nhau. Không ổn. Đây cũng không phải là phổ thông trận pháp. Chúng ta bị nhốt rồi. Mấy vị yêu tộc tu vi cao nhất lao tổ xuất thủ đều không công mà lui về sau, sắc mặt của mọi người càng khó coi hơn. Cửu Diệu Điện thật chẳng lẽ muốn coi trời bằng vùng, xuống tay với chúng ta hay sao? Phải biết, lần này đến đây, đều là Nam Cương các đại tông môn nhân vật có mặt mũi thậm chí là lao tổ cấp một cường giả. Nếu là bọn họ đều chết ở đây, Cửu Diệu Điện căn bản không có khả năng giấu giếm chân tướng. Đến lúc đó liền xem như Cửu Diệu Điện cường đại hơn nữa, đối mặt vô số yêu tộc môn phái báo thù lửa giận, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Dù sao, lần này thế nhưng là liền khanh thương môn mấy cái yêu tộc đế môn đạo thống, cũng đồng dạng người đến. Tại bọn hắn vừa kinh vừa sợ thời điểm, Cửu Diệu Điện nội bộ, xuất hiện vô số đáng sợ cường giả. Những cường giả này vừa xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp giết tới đây. Một bên khác, Lý Diệp cả người từng bước một, chính đang áp sát Vô Nhai công tử. Sát ý ngập trời, thậm chí liền giờ phút này Cửu Diệu Điện bày ra trận pháp đều áp chế không nổi. Loại kia sát ý, liền vô thượng thánh hoàng cũng vì đó kinh hồn tăng đảm, tựa như bị thiên địch chỗ tiếp cận yếu sinh vật nhỏ, loại kia như gai nhọn lưng hàn ý, vung đi không được. Lý Diệp, bản công tử muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cổ Cầm cùng Cổ Phiên, hai kiện đế khí hóa thành hai đạo đáng sợ quang mang. Mặc dù không phải đánh ra đế bạo, nhưng là tại thời khắc này, lại cũng vô cùng tiếp cận đế bạo uy lực. Nhưng mà, toàn bộ thiên địa nháy mắt hóa thành một mảnh ngập trời huyết hải. Vô biên vô tận huyết hải cuồn cuộn mà đến. Trực tiếp liền đem hai kiện đế khí triệt để nuốt hết. Cái này còn không ngừng, từ trong biển máu trực tiếp xuất hiện một con to lớn vô cùng cự thủ, vẹn vẹn chỉ là một chảo, trực tiếp liền đem Vô Nhai công tử tựa như gà con giống nhau cho xách lên. Chương 3030, vô thượng thánh hoàng đều nhẹ nhõm ngược. Lý Diệp, ngươi giết không được ta. Bị huyết chi cự thủ trực tiếp nắm lên, Vô Nhai công tử điên cuồng đánh ra từng đạo thánh hiền pháp ấn. Nhưng là đối mặt lấy vô biên huyết hải, lại phảng phất lập tức đã mất đi hết thể hiệu quả. Trên người hắn, hai kiện đế khí lại một lần nữa hiện ra nguyên hình, mới vừa rồi bị huyết hải nuốt hết chẳng qua là đế khí bên trong một sợi đại đế ý chí, nhưng là nhìn kỹ lại, giờ phút này hai kiện đế khí cơ hồ toàn thân đều hiện đầy vết rạn, lúc nào cũng có thể triệt để vỡ vụn. Hai đạo quang hoa dần hiện ra đến, tựa như hai đạo hư ảo bóng người. Đó chính là lưu lại tại hai kiện đế khí bên trong đại đế ý chí hóa thân. Nhìn kỹ lại, trong đó một cái chính là Nhật Diệu Đại Đế, mà một cái khác hiển nhiên chính là Cửu Diệu Điện Khai Sơ Tổ, Cửu Diệu Đại Đế. Đại đế ý chí, hôm nay cũng đừng nghĩ ngăn ta. Đáng sợ sát ý trực tiếp cuồn cuộn mà ra, Lý Diệp giờ phút này trực tiếp hóa thành phô thiên cái địa huyết hải, đồng thời từ trong biển máu. Một đầu to lớn máu đen cự long đằng không mà ra. Há miệng phát ra trận trận đáng sợ long ngâm tiếng gào. Hai tôn đại đế ý chí nhiều ít còn mang theo một tia đại đế trước người tư duy, trực tiếp xuất thủ liền muốn oanh sát cự long. Nhưng là cái kia cự long một cái thần long vung đuôi, trực tiếp đập nát trong đó một đạo ý chí hóa thân, đồng thời há miệng điên cuồng cắn xuống. Giang giác. Nhật Diệu đại đế ý chí hóa thân trực tiếp bị cắn nát. Mà Cửu Diệu đại đế ý chí hóa thân cũng là vô pháp ngăn cản cái này thần long bãi vị lực lượng, nháy mắt tan thành mây khói. Vô Nhai, hôm nay, thương thiên tới, đều cứu không được ngươi. Đáng sợ đến bực nào sát ý. Thời khắc này Lý Diệp đã sớm đã mất đi lý trí. Thánh yêu môn công chúa giúp hắn ngăn lại đế khí cổ phiên về sau, hắn liền quyết định đại khai sát giới. Dù là bại lộ hết thể át chủ bài lại như thế nào, Vô Nhai công tử, thậm chí Cửu Diệu Điện, hắn đều muốn bọn hắn vì nàng chôn cùng. Chỉ bằng ngươi tên tiểu xuất sinh này, cũng muốn. Vô Nhai công tử điên cuồng cười to, nhưng là sau một khắc, bảo hộ lấy hắn hai kiện đế khí trực tiếp vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang liền ở trước mặt hắn biến mất. Đế khí bên trong đại đế ý chí bị triệt để hủy đi. Tương đương với đế khí duy nhất trèo chống linh hồn biến mất, tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục tồn tại. Hai kiện đế khí trực tiếp bị đánh nát. Cho dù là yêu đế đều rất khó làm được. Chỉ có tiêu hao sạch trong đó đại đế ý chí, nếu không người nào có thể đánh nát đế khí. Không có khả năng. Vô Nhai công tử thanh âm đều khẽ run lên. Hắn sở dĩ có thể có hai kiện đế khí. Chính vì hắn chính là Cửu Diệu Điện truyền nhân, Nhật Diệu Đại Đế chỉ định người nối nghiệp. Lúc này mới bị ban cho hai kiện đế khí. hơn nữa còn là cửu diệu điện bên trong thượng thừa nhất hai kiện đế khí. Giờ phút này một hủy, tương đương với hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh bị đánh nát. Trong biển máu xuất hiện cự long trực tiếp không nói hai lời, đi lên một móng vuốt đập vào Vô Nhai công tử trên thân. Phốc! Một ngụm lớn máu tươi phun ra, Vô Nhai công tử trực tiếp chạy trối chết. Hắn giờ phút này sớm đã không có bất luận cái gì hùng tâm tráng trí cùng giết Lý Diệp Tâm, hiện tại duy nhất nghĩ chính là như thế nào đảo mệnh. Ngăn lại hắn. Một bên điên cuồng chạy trốn, một bên giống giận. Mà cửu diệu điện bên này, thì là xuất hiện vô số cường giả, thậm chí rất nhiều đều rõ ràng không giống như là cửu diệu điện bên trong cường giả, trực tiếp ngăn tại Vô Nhai công tử trước mặt. Cúc ngay. Giống. Cự long trong tiếng gầm giống tức giận, lần lượt từng thân ảnh triệt để bị xé nát thôn phệ. Thần cản dễ thần. Phật cản chu Phật. Không ai có thể ngăn trở hiện tại Lý Diệp, cho dù là Thánh Hoàng ở trước mặt hắn, đều giống như sâu kiến, nháy mắt bị cự long cắn nát. Tiểu xuất sinh đừng có càn rỡ. Để bản tọa đến đây gặp một lần ngươi. Đột nhiên xuất hiện một tên cường giả, trực tiếp cùng huyết hải cự long va chạm. Mà kinh ngạc chính là người này lại vẹn vẹn bị đánh bay ra ngoài về sau, vừa mới còn thần Phật khó cản huyết hải cự long thì là bị đánh ra nguyên hình. Nhìn kỹ, chính là Lý Diệp, vô thượng thánh hoàng. Lý Diệp một mặt sắc khí. Bản tọa chính là cửu diệu điện tổ Hầu La. Hầu La lão tổ. Danh tự này mới ra, lập tức có không ít người con ngươi có chút co vào. Lúc này đám người đang cùng cửu diệu điện bên trong điên cuồng hiện lên cường giả chém giết, trong đó Vân Sơn Thiết Kiếm trực tiếp bị hai vị cùng hắn tu vi không sai biệt lắm lao giả liên thủ áp chế, nghe vậy về sau, thần sắc nhất biến. Lý Diệp tiểu hữu cẩn thận, người này là 30 vạn năm trước Hầu La Tổ, một thân tu vi liền xem như đối mặt yêu đế đều có thể đứng ở thế bất bại. Cái gì gọi là đối mặt yêu đế đều có thể đứng ở thế bất bại? Có thể để cho Vân Sơn Thiết Kiếm cái này nhóm cường giả đều kiêng kỵ như vậy, tự nhiên không thể nào là những chỉ là hư danh kia cái gọi là vô thượng thánh hoàng. Mà Lý Diệp cũng là có thể cảm nhận được, trước mắt cái mới nhìn qua này tựa như nam tử trung niên người, trên thân hoàn toàn chính xác có đủ để uy hiếp được hắn lực lượng đáng sợ. Cũng ngay, Lý Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chém ra một kiếm. Hầu La lão tổ sắc mặt lạnh lẽo, lấy hắn năm đó ở Nam Cương uy danh, yêu đế gặp đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Bây giờ cửu diệu điện phát sinh đại sự, hắn mới từ trong cổ quan tỉnh lại. Không nghĩ tới gặp được Lý Diệp như thế một tên tiểu bối, cư nhiên như thế tùy tiện. Tốt, tốt, tốt, anh hùng xuất thiếu niên. Bản tọa hôm nay ngược lại là muốn nhìn, bây giờ cái này thời đại thiên tài. Có mấy phần năm đó bản tọa phong phạm. Thừa cơ hội này, Vô Nhai công tử cuối cùng có thể thở dốc. Hầu La sư tổ. Giết tiểu tạp chủng này. Hắn đối với Lý Diệp hận, bây giờ càng nhiều hơn một phần thật sâu hoảng sợ. Yên tâm, bản tọa xuất thủ, kẻ này. Hầu La lão tổ lời còn chưa dứt, trực tiếp liền thần sắc đại biến. Một con to lớn huyết chi cự thủ kình thiên mà lên. Hướng phía hắn một trưởng chính là đọc xuống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô địch lực lượng trực tiếp hóa thành một vệ đao mang, liền phải đem cái này huyết chi cự thủ chém ra. Nhưng mà để hắn hoảng sợ là, huyết chi cự thủ mặc dù bị chém mở, nhưng lại hóa thành hai con hơi nhỏ hơn một chút huyết chi cự thủ, trực tiếp bắt lại hắn. Càng làm cho hắn hoảng sợ không hiểu chính là, một nháy mắt, huyết chi cự thủ liền hóa thành vô tận máu tươi. Triệt để đem hắn nhốt đi vào. Đồng thời một cỗ âm lãnh tà ác lực lượng, chính đang điên cuồng thôn vệ lấy trong cơ thể hắn huyết khí cùng tinh nguyên. Vật này đến cùng là cái gì tà vật? Vô số năm qua, dù là năm đó đối mặt yêu đế thời điểm, Hầu La lão tổ đều chưa từng như này kinh hoàng. Nhưng là hôm nay không giống trước kia, bản thân hắn huyết khí tinh nguyên liền không nhiều, mặc dù bề ngoài bảo trì tại 40-50 tuổi dung mạo. Nhưng mà lại là thật sự sống mấy chục vạn năm lão quái vật, dựa vào phong ấn tại trong cổ quan hơi tàn đến bây giờ. Không. Cảm giác được huyết khí cùng tinh nguyên nhanh chóng trôi qua, Hầu La lão tổ trong cơn giận dữ rốt cuộc không tại lưu thủ. Vâng! Trung quanh huyết hải triệt để bị nổ mở, mà Hầu La lão tổ cũng là chật vật mà ra, nhìn kỹ, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền phảng phất già nua mấy chục tuổi, từ tinh thần phấn chấn trung niên nhân biến thành tóc hoa trắng lao đầu. Nơi nào còn dám dừng lại? Hầu La lão tổ trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, liền muốn chạy trốn. Nhưng đột nhiên ở giữa, từ trên trời giáng xuống năm đạo quang hoa, hóa thành một phiến thiên địa trực tiếp liền đem Hầu La lão tổ cho chân áp xuống. Thậm chí trong phiến thiên địa này, Hầu La lão tổ kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, trên người hắn hết thảy thần thông phảng phất đều đã mất đi hiệu quả. Chương 3031, chém vô thượng thánh hoàng nhục thân, diệt hắn nguyên thần. Dù cho là vô thượng thánh hoàng, toàn bộ thần thông đều bị phong ấn, thậm chí liền thiên địa linh khí đều không cảm ứng được, đồng dạng trở nên vô cùng suy yếu. Vâng! Dù sao cũng là đã từng vô địch khắp thiên hạ cường đại tồn tại, Hầu La lão tổ tại phát hiện vô pháp câu thông thiên địa linh khí, bị phong ấn hết thể pháp ấn cùng áo nghĩa về sau, trong tay trực tiếp xuất hiện một kiện thần binh. Đế khí! Cái này thần binh vừa xuất hiện, lập tức liền dẫn tới Lý Diệp hai mắt tách ra nhiều lần phong mang. Bất quá hắn cũng không kinh ngạc, xem như Cửu Diệu Điện cổ xưa nhất mấy cái lao tổ một trong, Hầu La lão tổ tại Cửu Diệu Điện địa vị tương đương với Hủ tổ tại Thánh Yêu Môn, cho dù có chỗ không bằng, cũng không kém bao nhiêu. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, trong tay có như vậy một hai kiện đế khí, cũng không hiếm lạ. Đế khí mới ra, lập tức liền có một cô vô địch ý chí xuất hiện. Phá! Vâng! Lấy đế khí đánh ra một kích, mặc dù không phải đế bạo, nhưng cũng đủ để vượt qua vô thượng thánh hoàng phía trên lực lượng cấp độ. Chỉ nhìn thấy cái kia ngũ sắc thần quang biến thành thiên địa run rẩy kịch liệt, phảng phất liền bị từ trong đó pha vỡ. Cái kia, chính là Lý Diệp thi triển ngũ hành thế giới. Cùng phiến thiên địa này, tam giới chín vực khác biệt. Hoàn toàn thuộc về hắn, độc lập với tam giới bên ngoài một phiến thiên địa. Ở đây, cho dù là thiên đạo đều không thể tiến vào. Hết thảy tất cả, đều lấy ý chí của hắn biến thành. Liên tiếp lấy đế khí đánh ra mấy lần công kích, toàn bộ ngũ hành thế giới thiên địa, cũng là lung lay sắp đổ. Dù sao chẳng qua là vừa mới khai thiên tịch địa diễn hóa mà đến, còn cũng không coi là hoàn chỉnh. Giờ phút này, gặp được đế khí cường đại công kích, nhất là cái kia một sợi đại đế vô địch ý chí xung kích hạ, Lý Diệp cũng là không tại do dự. Đã tiến vào thế giới của ta, cho dù ngươi người mang đế khí, hôm nay cũng đừng hỏng sống lấy rời đi. Lý Diệp trực tiếp xuất hiện ở Hầu La lão tổ trước mặt, mặt mũi tràn đầy mang theo sát ý ngút trời. Tiểu xuất sinh đừng muốn càn rỡ. Ngươi tiểu thế giới này cho dù có gì đó quái lạ, cũng đừng hòng vây khốn lao phu. Vốn. Hầu La lão tổ chấp trưởng đế khí, cường đại ý chí từ trong đó điên cuồng hiện lên. Thậm chí so với vừa rồi vô nhai công tử cầm trong tay đế khí lúc, đáng sợ hơn. Đồng dạng là đế khí, rơi vào Hầu La lão tổ loại người này trong tay, hơn nữa còn cùng hắn nương theo mấy chục vạn năm, sớm đã không phải là bình thường đế khí có thể so sánh. Nhìn kỹ lại, cái kia chính là một khối nghiên mực, lại chỉ nhìn thấy trong đó từng đạo mực nước hóa thành sắc bén nhất phong mang, muốn đem phiến thiên địa này đều triệt để xé nát. Theo công kích càng nhiều, mảnh này ngũ hành thế giới tiểu thiên địa, dần dần đang sụp đổ bên trong, đồng thời Hầu La lão tổ dựa vào bản thân vì số không nhiều huyết khí tinh nguyên thúc động trong tay đế khí nghiên mực, cũng là đến dầu hết đèn tắt giai đoạn. Đột nhiên, mặt khác một cỗ càng cường đại hơn ý chí từ trên trời giáng xuống. Hóa thành vô cùng rực rỡ phong mang, trực tiếp chém ở cái kia nghiên mực phía trên. Giang giác. Liên đại đế bản thân đều rất khó đánh nát đế khí, tại thời khắc này lại là trực tiếp phát ra một tiếng thanh thúy vỡ vụn, mấy đạo vết dạn trực tiếp lan tràn ra, ngay sau đó tại Hầu La lão tổ kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt hạ, triệt để hóa thành bột phấn. Làm sao có thể? Nhìn qua triệt để vỡ vụn đế khí mảnh vỡ, Hầu La lão tổ quả thực cũng không dám tin tưởng cặp mắt của mình. Trong tay hắn cái này đế khí, thậm chí không so với bình thường vừa bước vào đế cảnh đại đế luyện hóa đế binh chênh lệch bao nhiêu. Chính là trên người hắn thượng thừa nhất một kiện bảo vật. Vô số năm qua, cơ hồ khiến hắn tại các loại tuyệt cảnh trong nguy hiểm, cuối cùng chạy thoát, thậm chí trái lại giết chết địch nhân của mình. Không nghĩ tới hôm nay, lại bị người trực tiếp chém vỡ. Đế khí! Cái kia lại như thế nào? Băng lãnh thanh âm từ đầu mà hàng, Lý Diệp từng bước một từ thương thiên bên trên đạp không xuống tới, phảng phất đang lòng bàn chân của hắn có nhìn không thấy đất bằng. Mỗi một bước, đều như là dẫm tại hầu la láo tổ tim. Phúc! Đó là một loại linh hồn xung kích. Cho dù cường đại như hầu la láo tổ, cũng là trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người càng là lập tức thương già đi không ít. Đây cũng không phải là kinh hồng nữ đế cùng đan võ đại đế đại đạo con đường. Tiểu xuất sinh, ngươi đến cùng là người phương nào đệ tử? Xem như sống mấy chục vạn năm lão quái vật, hầu la lão tổ cũng không phải Vô Nhai công tử đám người có thể so sánh. Ngắn ngủi giao thủ, liền để hắn phát giác trước mắt người trẻ tuổi trên thân, ẩn ẩn giấu đi một loại đáng sợ vô cùng đồ vật. Cái kia tuyệt đối không là chân long chi huyết hiệu quả. Nhất là cái kia vừa rồi cơ hồ đem hắn triệt để thôn phệ hút khô ngập trời huyết hải. Mấy chục vạn năm đến, hắn đều chưa từng nghe. Còn có trước mắt phiến thiên địa này. Dĩ nhiên trực tiếp ngăn cản sạch hết thể thiên đạo pháp tắc cùng thiên địa linh khí. Đây là loại nào kinh người? Người nào đệ tử? Lý Diệp lộ ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, trực tiếp chém xuống một kiếm hầu la láo tổ đầu. Nhưng mà một vệ thần quang chợt lóe lên rồi biến mất. Chính là hầu la láo tổ thần hồn. Muốn chạy. Cái kia một sợi bóng người nhàn nhạt chính là một tia nguyên thần. Mà hầu la láo tổ thi thể trực tiếp bị Lý Diệp một thanh quẳng sau lưng cái kia biển máu vô tận bên trong. Đồng thời một cỗ tinh thuần vô cùng lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Mặc dù hỗn tạp. Nhưng là trong thời gian ngắn lại có thể để thực lực của hắn lại một lần nữa để thăng một cảnh giới. Thôn phệ huyết mạch. Quả nhiên bá đạo vô cùng. Liền hầu la láo tổ cái này nhóm cường giả, cũng có thể thôn phệ. Chỉ tiếc hầu la láo tổ chính là cơ hồ đi vào tử vong láo quái vật. Một thân huyết khí vốn là không có nhiều, sở dĩ hiệu quả không có trong dự liệu như vậy lớn. Tiểu xuất sinh. Mối thù hôm nay. Bản tọa ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Cái kia nguyên thần phát ra đinh thai nhức góc gầm thét, oán hận vô cùng. Đường đường cửu diệu điện cổ xưa nhất tồn tại một trong, mấy chục vạn năm đến đều cơ hồ không có chật vật như vậy qua, hôm nay thế mà bị một tên tiểu bối cơ hồ dồn đến tuyệt cảnh. Ngày khác, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Phiến thiên địa này đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hầu la lão tổ nguyên thần muốn chạy, lại phát hiện bị một cỗ không giống với thiên đạo pháp tắc lực lượng lập tức liền chấn áp xuống dưới. Thậm chí liền kêu thảm đều không, liền thấy năm đạo thần quang nháy mắt đem nguyên thần của hắn thôn phệ, triệt để tan thành mây khói. Hầu la lão tổ, một đời vô thượng thánh hoàng, hoàn toàn chết đi. Liền nguyên thần cũng không kịp đào thoát. Trong nháy mắt đó, nhìn thấy một màn này đám người. Mặc kệ là Vân Sơn Thiết Kiếm đám người, vẫn là cửu diệu điện vô số cường giả, đều là thật sâu phía sau toát ra một cỗ mãnh liệt hàn khí. Ngoài đó, tiểu tử này, đơn giản, quả thực chính là cái quái vật. Giết thánh hoàng, như là giết heo chó. Bây giờ thế mà liền vô thượng thánh hoàng đều bị hắn làm thịt rồi. Vô Nhai công tử càng là dọa đến không rõ, toàn thân kịch liệt phát run. Hầu la lão tổ một chết, hiện tại ai còn có thể ngăn cản Lý Diệp? Cửu Diệu Điện những cường giả khác. Giờ phút này đều cùng những tông môn khác cường giả chém giết đến một khối, mà những rõ ràng kia thân mang dị phục người thần bí, lại căn bản không có khả năng nghe hắn phân công. Cứu ta! Vô Nhai công tử chính hướng phía cái kia một đám cường giả bí ẩn điên cuồng chạy trốn, cái gì hình tượng cũng không để ý, lúc này nội tâm của hắn duy nhất muốn. Chính là như thế nào từ Lý Diệp trong tay sống sót. Rõ ràng nhìn ra được, đám người bí ẩn này thực lực đều cao đáng sợ. Ẩn ẩn nhìn qua, còn tại cửu diệu điện đông đảo cường giả phía trên. Chương 3032, Cửu Diệu Điện cũng không dám làm trái người thần bí. Trang diện hỗn loạn tương bừng. Mặc dù các đại môn phái trước tới tham gia Cửu Diệu Điện đính hôn nghi thức, đều là nhân vật có mặt mũi, tu vi cũng sẽ không rất yếu. Từng cái chi ít đều là đỉnh phong yêu hoàng, thậm chí cả bán yêu đế, bán đế loại hình cường giả. Thậm chí trong đó không thiếu một chút thánh hoàng cùng vô thượng thánh hoàng tu vi yêu tộc lão giả. Nhưng là hiển nhiên Cửu Diệu Điện từ vừa mới bắt đầu, liền thiết hạ cái bẫy, mai phục vô số cường giả bên ngoài. Các đại môn phái cường giả mặc dù thực lực không yếu, nhưng là nhân số lại không nhiều. Trái lại Cửu Diệu Điện bên này, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Từng cái đã từng sớm đã bị thế nhân trôi cho rằng qua đời lão quái vật, đều xông ra. Liền xem như bị Lý Diệp chém giết mấy cái, giờ phút này vẫn như cũ là giết đến các đại môn phái cường giả liên tục bại lui. Cũng chính là số ít mấy cái trí cường giả, còn có thể cùng Cửu Diệu Điện cùng đám kia người thần bí kịch liệt một trận chiến, gắt gao ổn định cục diện. Trong đó, Vân Sơn Thiết Kiếm, một người một kiếm, tuyệt thế kiếm mang chỗ đến, cơ hồ đều là một mảnh gió tanh mưa máu. Liên thủ đối phó hắn. Mấy tên áo đen lão giả thấp hừ một tiếng, mặc dù đơn độc bất kỳ người nào đều không phải Vân Sơn Thiết Kiếm mấy chiêu địch, lại phảng phất lập tức lấy một bộ hợp kích trận pháp, cuốn lấy Vân Sơn Thiết Kiếm. Một bên khác, Khanh Thương Môn hai vị lão tổ, che chở Tuyệt Vô Diệt vừa đánh vừa lui, ngược lại là có rất ít người có thể cản bọn họ lại. Thiếu chủ đi mau. Nơi đây không nên ở lâu. Đồng dạng thân là đế môn đạo thống. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Cửu Diệu Điện hôm nay điên cuồng như vậy được ăn cả ngã về không tất nhiên là có sách lược vẹn toàn. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Tuyệt Vô Diệt cũng không thể chết. Sở dĩ hai vị lão giả một trái một phải, tạm thời che chở Tuyệt Vô Diệt đã thối lui đến biên giới. Không được, toàn bộ Cửu Diệu Điện đã bị triệt để phong ấn. Trừ phi hủy trận nhãn, phá trận pháp này, bằng không thì tất cả mọi người đi không được. Đáng chết, muốn tìm tới trận nhãn cũng không dễ dàng, Cửu Diệu Điện hôm nay tính kế nhiều người như vậy, tự nhiên không phải đơn giản có thể tìm tới. Chẳng lẽ chờ chết ở đây hay sao? Đám người là vừa đánh vừa lui, lại nhân số càng ngày càng ít. Giờ phút này, đều lấy Thánh Yêu Môn Ngọc Bảo Yêu Tôn, Khanh Thương Môn hai vị lao tổ cầm đầu, mà Vân Sơn Thiết Kiếm mấy vị nam cương nổi tiếng vô thượng thánh hoàng. Cũng là để Cửu Diệu Điện bên này không dám quá phận đóng chặt. Dù sao bất luận một vị nào vô thượng thánh hoàng thật không muốn để ý tính mạng, đủ để tạo thành đáng sợ tổn thất. Mà đúng lúc này, Lý Diệp trực tiếp chém Hầu La lão tổ. Trực tiếp để song phương đều là có như vậy một nháy mắt, yên tĩnh lại. Mẹ ơi! Tiểu tử kia! Nhìn thấy Hầu La lão tổ thậm chí liền nguyên thần đều không có chạy ra liền bị diệt. Song phương tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một hơi. Ở đây nhiều cường giả như vậy, Hầu La lão tổ tuyệt đối không phải mạnh nhất cái kia một người, nhưng cũng tuyệt đối có thể đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Thế mà cứ như vậy bị chém rồi. Cửu Diệu Điện mấy vị khác cổ xưa tồn tại đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Mà đám kia áo đen người thần bí bên trong, lại có người cười lạnh. Vô Nhai công tử. Giờ phút này hướng thẳng đến cái kia trong hắc y hệ nhân tựa như thủ lĩnh một người như vậy lớn tiếng kêu cứu. Cứu ta! Chỉ bất quá, đám kia người thần bí lại vô cùng băng lãnh, thậm chí lạnh lùng lườm hắn liếc mắt. Tướng bên thua, không dùng được. Còn chưa dứt lời hạ, lại đột nhiên hóa thành một đạo đáng sợ phong mang. Nháy mắt một tiếng hét thảm truyền ra. Vô Nhai công tử một cái cánh tay liền mang theo toàn bộ bả vai triệt để biến mất không thấy gì nữa, nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt có chút thân hình thoát một cái né tránh mệnh môn, giờ phút này đã sớm hồn phi phách tán. Một màn này, nhìn các đại môn phái người đều là trong lòng run sợ, trợn mắt hốc mồm đứng lên. Đám người kia chẳng lẽ cũng không phải là Cửu Diệu Điện xuất ra. Đáng chết! Cửu Diệu Điện đến cùng người nào liên thủ? Muốn ở chỗ này chu giết chúng ta. Vừa rồi đám người liền tại kỳ quái, đám người bí ẩn này là nơi nào xuất hiện, lúc này càng là kinh hãi. Hắc. T.T.T.S. Để đọc truyện so Cửu Diệu Điện cường giả còn muốn bá đạo cường đại, còn như thế tâm ngoan thủ lạn, liền Vô Nhai công tử đồng minh như vậy đều nói giết liền liền giết. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại môn phái cường giả tổn thất nặng nề, chỉ còn lại số ít người còn tại kiên trì. Lý Diệp bản muốn giết Vô Nhai công tử, nhưng nhìn đến hắn bị đám kia người thần bí thủ lĩnh trọng thương, một cái mạng không có nửa cái, cũng là lập tức cảnh giác lên. Lúc này đúng lúc, người bí ẩn kia thủ lĩnh ánh mắt hướng phía hắn trông lại. Lý Diệp, ngươi thật sự ngoài dự liệu, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là nguyện ý giao ra trên người ngươi đan võ đại đế đan đạo truyền thừa cùng trên người ngươi toàn bộ đế binh, bản tọa có thể mở một mặt lưới, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết. Đan võ đại đế đan đạo truyền thừa. Đám người hít vào một hơi. Đây cơ hồ tại trong tam giới, trừ Dược Vương Điện bên ngoài, không có bất luận cái gì đan đạo môn phái có thể so sánh. Thậm chí một số phương diện từng có truyền ngôn, đan võ đại đế đan đạo trình độ, đã sớm đuổi siêu Dược Vương Điện bên trong đám kia cổ xưa đan thánh. Về phần đế binh, tại đan võ đại đế truyền thừa trước mặt, hiển nhiên liền lộ ra kém hơn một chút. Ghi nhớ, đây là ngươi có thể hay không sống sót duy nhất cơ hội. Bản tọa niệm tình ngươi thiên phú không dễ, cho ngươi một cái cơ hội. Người thần bí lạnh giọng cười một tiếng. Nhưng mà Lý Diệp ánh mắt không có chút nào nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn ngập sát ý. Hắn hiện tại chỉ muốn chém Vô Nhai công tử. Ngươi giao ra truyền thừa cùng đế binh, người này mạng có thể giao cho ngươi xử lý. Người bí ẩn kia thủ lĩnh thanh âm lạnh lùng, để Vô Nhai công tử toàn thân run lên, lập tức cuồng loạn hét lớn một tiếng, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Một cái chó nhà có tang, không có bất kỳ giá trị gì. Rất hiển nhiên, thua với Lý Diệp về sau, đám người bí ẩn này liền đối với Vô Nhai công tử đã mất đi hứng thú. Mà Cửu Diệu Điện bên này mấy vị lao tổ lại là có chút phẫn nộ, các ngươi đây là ý gì? Một môn song đế chuyên nhân, thế mà tại người bí ẩn này thủ lĩnh trong mắt có cũng được mà không có cũng không sao. Làm sao? Cửu Diệu Điện cảm thấy không ổn. Liên một tiếng này, dĩ nhiên để Cửu Diệu Điện mấy vị này lao tổ lập tức trầm mặt xuống, nhìn tất cả mọi người là trong lòng khẽ run. Nhóm người này, đến cùng cái gì lai lịch? Thế mà để Cửu Diệu Điện loại này đế môn đạo thống, chuyên nhân của mình bị xem như heo chó giao dịch khó giữ được tính mạng, cũng không dám phản đối. Nam Cương, căn bản tìm không thấy bất kỳ bên nào có thể làm đến bước này. Đám người lòng có chấn động. Bọn hắn cũng không phải là đến tự Nam Cương. Không hề nghi ngờ, đám người bí ẩn này chính là Nam Cương bên ngoài cái nào đó đáng sợ vô cùng thế lực điều động mà đến, cùng Cửu Diệu Điện liên thủ muốn thừa dịp cơ hội lần này, chu sắt các lớn yêu tộc môn phái đỉnh cao cường giả. Mục đích? Rất có thể chính là nhờ vào đó muốn nhất thống Nam Cương yêu tộc. Chỉ bất quá, lại một lần, bởi vì Lý Diệp xuất hiện, làm cho cả toàn bộ kế hoạch xuất hiện một chút biến cố. Không dám cãi lưng đám kia người thần bí, Cửu Diệu Điện lao tổ, đều là hung tợn nhìn xem Lý Diệp. Sau đó Hầu La lão tổ cái chết, cũng để bọn hắn có chút chột dạ. Đối mặt Lý Diệp bọn hắn cũng không có tự tin có thể còn sống trở về. Chỉ bất quá, Vô Nhai công tử lại không vui lòng tính mạng của mình như thế tùy ý bị xử trí. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Diệp, ngươi nếu dám giết ta, liền đợi đến băng uy đại đế vì bản công tử chôn cùng đi. Một tiếng này, nháy mắt để Lý Diệp toàn thân chấn động. Băng uy đại đế. Chương 3033, sự tình ngọn nguồn. Lý Diệp, ngươi không rất là hiếu kỳ, vì sao tiện nhân kia thế mà nguyện ý thần phục ở trước mặt ta à? Thánh yêu môn công chúa trước sau thái độ biến hóa, là kẻ ngu đều có thể nhìn ra trong đó có ẩn tình khác. Chỉ là đám người một mực vô pháp minh bạch, đến cùng là loại nguyên nhân nào mới có thể để cho kiêu ngạo như thánh yêu môn công chúa như vậy nữ tử, đều lựa chọn cúi đầu. Giờ phút này, đám người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Băng ý đại đế tại trong tay các ngươi. Chỉ có băng ý đại đế mới là thánh yêu môn công chúa nhược điểm. Diệp sư cũng mẫu một cái tồn tại, một khi xảy ra chuyện gì, hoàn toàn chính xác có thể làm áp chế đến khống chế thánh yêu môn công chúa. Còn lại đám người cũng là toàn thân chấn động. nhưng mà càng lớn nghi vấn tại bọn hắn trong lòng sinh ra. Đường đường một vị yêu đế, làm sao lại biết rơi vào Vô Nhai công tử trong tay? Lý Diệp, Vô Nhai người này công vu tâm kế, tuyệt đối không nên bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn cho lừa gạt. Nhìn thấy Lý Diệp hơi lộ ra vẻ do dự, một bên Tuyệt Vô Diệt trầm giọng nói. Giờ phút này bọn hắn tự nhiên không đốc, Lý Diệp bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối so bình thường vô thượng thánh hoàng đáng sợ hơn. Như thế một cái cơ hồ hạn chế Cửu Diệu Điện cùng đám kia người thần bí tuyệt đại bộ phận cường giả thiên tài, nếu như giờ phút này dừng tay, bọn hắn đám người này muốn còn sống rời đi, có thể liền có chút treo. Huống chi, đều đến lúc này, dù là Lý Diệp muốn dừng tay, chẳng lẽ song phương còn có từ bỏ ý đồ có thể sao? Đúng vậy a tiểu hữu, lấy băng ý đại đế thực lực, không có khả năng tùy tiện bị người khống chế. Vân Sơn thiết kiếm máu me khắp người, bất quá đại bộ phận đều là bị hắn chém giết người tung xuống, nhưng là liên tiếp bị người vây công, dù cho là lấy hắn tinh thuần tu vi, giờ phút này cũng là có chút không đủ lực, ở một bên cũng là nói nói. Một vị yêu đế, cơ hồ đứng ở cái này tam giới nhất là cảnh giới đỉnh cao, Vô Nhai công tử có bản lĩnh gì, có thể khống chế yêu đế loại kia tồn tại. Lý Diệp cũng là trong lòng hơi động, nhưng là rất nhanh Vô Nhai công tử lại là cười to lên. Ha ha ha! Lý Diệp! Băng ý đại đế hoàn toàn chính xác không trong tay ta. Nhưng là ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Kỳ quái! Đám người sững sờ, mà Lý Diệp thì là trong mơ hồ, cảm giác được cái gì không ổn. Ngươi không cảm thấy, vì sao hôm nay, sư tôn ta thế mà không tại? Vô Nhai công tử sư tôn tự nhiên là Nhật Diệu đại đế. Quả nhiên đám người toàn thân chấn động. Đều mức này, Nhật Diệu đại đế nếu là ở đây, tự nhiên cũng sớm đã hiện thân. Mà lại một khi Nhật Diệu đại đế giáng lâm, bọn hắn đám người này thật có mấy người có thể đào tẩu. Hơn nữa còn có Cửu Diệu điện chung quanh cái kia đáng sợ phong ấn đại trận. Tại trận pháp này bên trong, bọn hắn thực lực đều hứng chịu tới hạn chế, cho dù là cường hãn nhập vô thượng thánh hoàng, đều chỉ có thể phát huy ra 8-9 thành công lực. Trái lại Cửu Diệu Điện một phương này cùng đám kia người thần bí, phảng phất lại toàn vẹn không bị ảnh hưởng. Nói tiếp, Lý Diệp thanh âm rất lạnh, hai con mắt của hắn bên trong, sức mạnh đáng sợ tựa như nhiếp hồn, thẳng đến Vô Nhai công tử. Thanh âm kia như là ma chú. Chỉ nhìn thấy Vô Nhai công tử toàn thân run lên, trên mặt trực tiếp lộ ra thống khổ rẽ rủa thần sắc. Tựa như là chính đang chịu đựng đáng sợ đau đớn cùng tra tấn. Hắn bộ dáng để tất cả mọi người là sinh ra không hiểu, mà sau một khắc, hắn một mặt thống khổ, dùng tay ôm đầu, đứt quãng như là giống như là ở đây lẩm bẩm đồng dạng, băng ý đại đế tiện nhân kia. Nếu như không phải nàng cản trở, cũng sớm đã đắc thủ. Hiện tại sư tôn cùng thương thủy yêu đế liên thủ phục kích, mới đả thương nặng nàng, lại bị nàng đào tẩu. Trốn vào Minh Yêu cổ cảnh. Hiện tại khẳng định sớm liền trọng thương mà chết hoặc là chết tại Minh Yêu cổ cảnh chúng rồi. Nói, trên mặt hắn hiện ra dữ tợn cùng báo thù khoái cảm. Mà Lý Diệp nghe nói về sau, cuối cùng cũng là lập tức minh bạch tới. Nhật Diệu đại đế cùng Thương Thủy yêu đế liên thủ phục kích đánh lén băng ý đại đế. Về phần Vô Nhai công tử, lại còn tại tự lẩm bẩm, lần này chỉ cần đem các đại môn phái cường giả chu sát chấn nhiếp, toàn bộ Nam Cương đều trở thành sư tôn cùng bản công tử vật trong bàn tay, đến lúc đó cùng Đông Châu. Đột nhiên đúng lúc này, đám kia người thần bí bên trong thủ lĩnh trực tiếp hai con ngươi mở ra, một tiếng lôi đình hét lớn. Đủ rồi. Vâng. Liền cái này hét lớn một tiếng, trực tiếp để Vô Nhai công tử như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức tỉnh táo lại. Thậm chí trên mặt còn mang theo một tia mê mang. Vừa rồi, hắn rõ ràng chính là chúng cùng loại với nhiếp hồn thuật giống nhau khống chế, đem tất cả bí mật, đều cho lộ ra. Nhưng mà lại tại mấu chốt nhất một khắc, bị người quát bảo ngưng lại. Đông Châu. Mặc dù cuối cùng bị kết thúc, để Vô Nhai công tử dừng cương trước bờ vực không có giữ cửa ải khóa bí mật nói ra, nhưng là Lý Diệp ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đám kia người thần bí. Đông Châu. Vô Nhai công tử cuối cùng thấu lộ ra ngoài điểm này, không hề nghi ngờ liền trực chỉ đám người này lai lịch. Đông Châu tới người. Thậm chí có thể để cho Cửu Diệu Điện loại này đế môn đạo thống, đều muốn buông xuống tư thái đến hợp tác kết minh thế lực. Toàn bộ Đông Châu, một cái tay đều đếm ra. Mà từ vừa rồi đám người kia đối với hắn hiểu rõ, Lý Diệp cơ hồ đã đoán được lai lịch của bọn hắn. Bất quá hắn hiện tại quan tâm hơn, chính là Băng Ý Đại Đế sinh tử. Cửu Diệu Điện, Lục Thủy Viên, ta thánh yêu môn cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Vâng, Ngọc Bảo yêu tôn bị bên người cái khác hai vị yêu tôn giữ chặt, dù sao nghe được nhà mình đế tôn bị hai vị yêu đế liên thủ đánh lén, hiện tại còn sinh tử chưa biết, làm sao không giận. Thì ra là thế, thánh yêu môn công chúa hiển nhiên là vì sư tôn của nàng an nguy mới lựa chọn thỏa hiệp, chỉ tiếc, cái này Cửu Diệu Điện từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị bỏ qua thánh yêu môn. Hẳn là vẫn chưa cáo chi Băng Ý Đại Đế bây giờ sinh tử chưa biết, thậm chí trốn vào cái kia minh yêu cổ cảnh bên trong. Bây giờ xem như đẩy ra mây mù, biết chân tướng. Vô sỉ thủ đoạn. Ngoài nó, vừa rồi lao tử còn tại kỳ quái, làm sao Lục Thủy Viên người đột nhiên liền không thấy. Còn cho là bọn họ tìm được cơ hội trước thời hạn giết ra khỏi chúng đây. Nguyên lai căn bản chính là cùng Cửu Diệu Điện cá mẹ một lứa. Bọn hắn cũng sớm đã vụng trộm liên thủ. Đám người chửi ầm lên, dù là nguyên bản trở ngại Lục Thủy Viên cường đại cũng không dám như thế nào, giờ phút này đều đã không để ý hậu quả. Đám người có thể hay không hôm nay còn sống rời đi, đều là ẩn số. Trong đó Khanh Thương Môn hai vị lão tổ sắc mặt khó coi nhất, nguyên bản Khanh Thương Môn cùng Cửu Diệu Điện cũng là liên thủ minh hữu, nhưng là không hề nghi ngờ. Bạch Vân Yêu Đế trước đó lại cùng Nhật Diệu Đại Đế trở mặt, bây giờ Cửu Diệu Điện thuận thế đem bọn hắn cũng cho hố đi vào. Mà cùng lúc đó, đột nhiên Lý Diệp bên người một bóng người xuất hiện, đám người xem xét phía dưới, càng là từng cái kinh hãi một mặt. Công chúa! Ngọc Bảo Yêu Tôn thấy thế kém chút không có chừng ra ánh mắt của mình, người kia chính là Thánh Yêu Môn công chúa. Làm sao có thể? Vừa rồi rõ ràng bị đế khí đâm xuyên qua tim. Vô Nhai công tử cũng là một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Nhưng mà nhìn kỹ lại, Thánh Yêu Môn công chúa hoàn toàn chính xác vô cùng suy yếu, nhưng lại căn bản không chết, còn có khí tức, giờ phút này càng là dùng con ngươi băng lãnh, nhìn chăm chú lên Vô Nhai công tử. Đột nhiên, Vô Nhai công tử bừng tỉnh đại ngộ. Là ngươi? Toàn thân hắn run rẩy. Ánh mắt trực chỉ Lý Diệp, mà còn lại đám người cũng là lấy lại tinh thần. Đúng a, tiểu tử này thế nhưng là một tên luyện đan sư, hơn nữa còn là đạt được đan võ đại đế chân truyền luyện đan sư. Hắn khẳng định là trên thân có đan võ đại đế luyện chế thiên mệnh đoạt hồn đan. Một vị yêu tộc lao tổ kinh hô lên. Thiên mệnh đoạt hồn đan. Đây chính là đan võ đại đế nổi danh nhất mấy loại đan dược một trong. Danh xưng năm đó tam giới bên trong, đứng đầu nhất thần cứu mạng đan. Lý Diệp không có giải thích, chỉ là nhìn liếc mắt Thánh Yêu Môn công chúa, ngươi cái nha đầu đốc, hiện tại biết nói ra chân tướng rồi. Minh yêu cổ cảnh. Bọn hắn thế mà đem sư tôn đẩy vào đến cái chỗ kia. Không được, ta nhất định muốn đem sư tôn cứu ra. Mọi người tại đây thì là đều lắc đầu, hiển nhưng cái này minh yêu cổ cảnh. Cũng không phải cái gì nơi tốt à. Chương 3034, Người thần bí thủ lĩnh. Minh yêu cổ cảnh. Lý Diệp khe như mày, đám người loại kia phản ứng không hề nghi ngờ. Băng Ý Đại Đế bị nhốt nơi này cần phải cực kỳ hung hiểm. Thậm chí là liền yêu đế cũng không thể toàn thân trở ra đại hung chi địa. Quả nhiên trong đầu lóe lên, rốt cuộc tìm được liên quan tới Minh yêu cổ cảnh lai lịch. Trong tam giới, Thần Thượng Châu giới 10 đại hung địa một trong. Toàn bộ thượng tam giới, có vô số cổ xưa chỗ thần bí. Trong đó một chút càng bị vui mà sống người đừng nhập đáng sợ hung địa, một khi rơi vào trong đó, cơ hồ đều là cựu tử nhất sinh rất khó còn sống trở về. Tựa như là trước kia tử vong cốc, chính là một cái trong số đó. Mà cái này mình yêu cổ cảnh, thậm chí trình độ hung hiểm còn tại cái kia tử vong cốc phía trên. Minh yêu cổ cảnh, Nghe đồn thế nhưng là đã từng tam giới đại chiến một chỗ cổ lao chiến trường, bên trong chôn giấu lấy trăm ngàn vạn thời đại thượng cổ tam giới thời gian chiến tranh, chết đi các tộc cường giả. Đúng vậy à, truyền thuyết cái kia một chỗ, đã từng là yêu giới Bai Tha Ma, lúc ấy chết đi cường giả không biết có bao nhiêu, thậm chí liền thiên yêu đều có vẫn lạc. Qua nhiều năm như vậy, bên trong âm khí đã sớm vượt ra khỏi người sống có thể tiếp nhận phạm vi, dù cho là yêu đế đi vào, đều rất khó may mắn còn sống sót ta. Vân Sơn Thiết Kiếm nhướng mày, theo sau cười khổ một tiếng, nhìn liếc mắt Lý Diệp cùng Thánh Yêu Môn công chúa, bản tọa có một đệ tử, đã từng ngộ nhập Minh Yêu cổ cảnh, vì cứu hắn, bản tọa cũng làn nếm thử nghĩ muốn đi vào, lại cuối cùng không thành công. Như thế hung hiểm. Lý Diệp nhíu mày. Không, cũng không phải là hung hiểm. Ồ. Vân Sơn Thiết Kiếm cười khổ, nơi đó, chính là người chết quốc độ, bản tọa đi vào căn bản là không có cách ở lâu. Đám người từ ánh mắt của hắn biến hóa liền có thể đoán ra, lúc trước hắn tất nhiên là gặp phải cái gì, thậm chí rất có thể chạy trối chết, ngay cả mình đệ tử tính mạng đều không lo được. Có thể để cho một vị vô thượng thánh hoàng như thế nghe đến đã biến sắc đại hùng chi địa. Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù băng y đại đế thực lực thông thiên, chính là một vị yêu đế cường giả, nhưng là hiển nhiên tại trước đó nhận cái khác hai vị yêu đế liên thủ đánh lén hạ, đã sớm bản thân bị trọng thương. Như thế phía dưới mới bị ép trốn vào cái kia đáng sợ Minh Yêu cổ cảnh tránh né truy sát, bây giờ sống hay chết đều hoàn toàn chẳng biết. Không được. Việc này nhất định muốn cáo chi ba vị thánh tổ. Ngọc Bảo Yêu Tôn một mặt lo lắng, bây giờ thánh yêu môn nếu là đã mất đi băng ý đại đế, tuyệt đối sẽ một nháy mắt từ yêu tộc thứ nhất đế môn đạo thống trên bảo tọa suy sụp xuống tới. Thậm chí, đã mất đi băng ý đại đế thủ hộ thánh yêu môn, tương lai muốn như thế nào tại Nam Cương trấn nhiếp một đám yêu tộc, cùng các đại môn phái. Các ngươi hôm nay có mạng rời đi suy nghĩ thêm không mượn. Vô Nhai công tử lên tiếng, lộ ra sâm nhiên thần sắc. Lúc này các đại môn phái cường giả tử thương hơn phân nửa, còn thừa đám người càng là từng cái mang thương. Đáng chết, trận pháp này không phá, chúng ta căn bản đi không nổi. Trước hết phá trận pháp này. Bằng không thì chúng ta một thân tu vi chí ít đều hứng chịu tới trình độ nhất định áp chế, như thế nào giết ra khỏi chúng đây. Ma nhà rột còn gặp mưa, nhưng vào lúc này, mấy đạo đáng sợ khí tức trực tiếp xuất hiện. Đám người xem xét, thần sắc đều là trở nên khó coi vô cùng. Chính là trước kia lặng yên biến mất đế môn đạo thống, lục thủy viên mấy vị cường giả. Giờ phút này lại cùng cửu diệu điện cùng đám kia người thân bí, đang đằng sát khí nhìn lấy bọn hắn. Quả nhiên là lục thủy viên. Không nghĩ tới đường đường đế môn đạo thống, cũng thế mà cam nguyện làm nhân ra chó săn. Thấy cảnh này, nguyên bản liền thực lực bị triệt để áp chế đám người, thì là trong lòng cảm giác nặng nề, mà có người càng là cao giọng châm chọc đứng lên. Dù sao nếu như lục thủy viên những cường giả này cùng bọn hắn đứng tại một phe cánh, vậy còn muốn mấy phần giết ra một đường máu khả năng. Giờ phút này ngược lại đứng tại cửu diệu điện bên này, liền rõ ràng chính là đoạn tuyệt bọn hắn hết thể đường lui. Tướng bên thua. Hư lạnh một tiếng, một lao giả cười khẩy. Người này chính là lần này lục thủy viên một chuyến trong mọi người, tu vi cao nhất lão tổ. Mà người bí ẩn kia ánh mắt thì là nhìn về phía Lý Diệp, thanh âm lạnh lùng phảng phất mang theo một tia không kiên nhẫn. Lý Diệp, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Là giao ra đan võ đại đế truyền thừa cùng đế binh, vẫn là ở đây trở thành vong hồn dưới kiếm. Nhưng mà trả lời hắn, lại là một đạo đáng sợ vô cùng kiếm ý. Nếu không phải người này thực lực thông thiên, cơ hồ sát hắn bên cạnh thân mà qua, lại nhiều một đạo vết thương sâu tới xương. Vô cùng cường đại kiếm ý thậm chí một nháy mắt, liền xé mở hắn mặc trên người bảo giáp. Tốt! Tốt! Tốt! Người bí ẩn này thủ lĩnh cũng là giận quá mà cười. Trực tiếp ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, giết sạch bọn hắn. Một tên cũng không để lại. Vâng! Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, giờ phút này song phương đều rõ ràng, trừ phi có một phương triệt để chết hết, nếu không một trận chiến này cũng không thể kết thúc. Các đại môn phái bên này, liều chết một trận chiến chỉ vì phá vây ra ngoài, dù là hy vọng xa vời nhưng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói chờ chết. Vô Nhai. Một đạo đáng sợ tiếng gào, trực tiếp để Cửu Diệu Điện hai tên thánh hoàng lao giả điên cuồng rút lui, đồng thời liên tục phun máu. Mà phía sau bọn họ, Vô Nhai công tử chính đang điên cuồng chạy trốn. Truy sát mà đến người chính là Lý Diệp. Cho dù là ở đây chờ cường địch vờn quanh phía dưới, hắn cơ hồ cũng là không ai cả nổi. Đáng sợ Long Ngâm căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Cửu Diệu Điện, Lục Thủy Viên thậm chí đám kia người thần bí đều không phải Lý Diệp một hiệp chi địch, trong nháy mắt liền tử thương thảm trọng. Đồng thời biển máu vô tận cuốn đi bọn hắn thi thể, cho dù là chết rồi, đều không thể kết thúc yên lành. Trên thi thể như cũ bảo đảm lưu lại tinh thuần huyết khí trực tiếp bị huyết hải thôn phệ. Thần cản dễ thần. Phật cản chu Phật. Mà đám người thừa dịp Lý Diệp đại sát tứ phương đồng thời, thì là có ý thức thu nạp cùng một chỗ, từ đi theo phía sau cùng một chỗ giết ra một đường máu. Chỉ tiếc, chung quanh toàn bộ Cửu Diệu Điện, đều bị trận pháp chỗ phong tỏa, mặc kệ bọn hắn một đường giết tới bên kia, đều không thể xé rách trận pháp hàng rào, lao ra. Hắn giao cho bản tọa. Cuối cùng, người bí ẩn kia xuất thủ. Bây giờ căn bản không người nào có thể đơn độc ngăn trở Lý Diệp phong mang, cho dù là vô thượng thánh hoàng, cũng không dám chút nào đơn độc đối mặt Lý Diệp. Có người thần bí thủ lĩnh câu nói này, lập tức những người khác hướng phía Vân Sơn Thiết Kiếm cùng các đại môn phái cường giả đánh tới. Chỉ cần không phải đối mặt Lý Diệp, bọn hắn muốn tiêu diệt các đại môn phái lần này đến đây đám người, cơ hồ chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù là mấy vị vô thượng thánh hoàng chi đỉnh tồn tại, một lúc sau cũng cuối cùng sẽ kiệt lực. Hai tiếng kêu thảm thiết. Hư không bên trong, hai đạo nhân ảnh phảng phất bị bàn tay vô hình nhấc lên, điên cuồng chính đang giãy giụa. Đó chính là hộ tống Tuyệt Vô Diệt rời đi Khanh Thương môn hai vị lao tổ. Hai người mặc dù thực lực không bằng Vân Sơn Thiết Kiếm, nhưng cũng miễn cưỡng được cho chính là vô thượng thánh hoàng. Giờ phút này, thế mà không có chút nào sức phản kháng. Tại trước mặt bọn hắn, người bí ẩn kia thủ lĩnh chỉ là nhẹ nhàng phất tay, liền thấy hai vị Khanh Thương môn lão tổ trực tiếp đoạt khí, liền nguyên thần của bọn hắn vừa mới chạy trốn xuất hiện, lại đột nhiên ở giữa mặt lộ vẻ hoảng sợ hoảng sợ. Bẹp! Hai người nguyên thần trực tiếp bị bóp nát. Thiếu chủ đưa ngươi xưng là hắn thời đại này nhất có uy hiếp đối thủ, hôm nay bản tọa ngược lại muốn xem. Có thể để cho thiếu chủ cho ra như thế đánh giá người, đến cùng có gì các loại năng lực. Người thần bí thủ lĩnh, xuất thủ nháy mắt chém giết hai tôn vô thượng thánh hoàng. Chương 3035, ngươi thế mà chém người kia phân thân. Cẩn thận, hắn chính là nguyên thần thất khiếu cảnh. Thánh yêu môn công chúa xa xa ép ra vây công hắn mấy người, lúc này nhìn thấy Lý Diệp đối mặt đối thủ. Vội vàng kinh hô nhắc nhở. Nguyên thần thất khiếu cảnh. Lý Diệp nghe vậy thần sắc run lên. Có thể một nháy mắt chém giết hai vị vô thượng thánh hoàng người, trong tam giới đều rất khó tìm đến. Huống chi, hắn nhìn ra được trước mắt thần bí nhân này thủ lĩnh, cũng không phải là một vị đế cảnh cường giả. Mà tại đế cảnh phía dưới, có thể có tu vi như thế người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phảng phất là cũng không vội lấy giết Lý Diệp, người này ánh mắt sáng ngời mang theo một sợi hàn mang, vô cùng cường đại khí tức phô thiên cái địa. Thậm chí đã cường đại đến để Vân Sơn Thiết Kiếm, các đại môn phái từng vị cường giả đều khó mà hô hấp, dồn dập rút lui, không dám tới gần. Mà ánh mắt của hắn, chỉ khóa chặt một người. Thiếu chủ đối với ngươi rất thưởng thức, chỉ tiếc, ngươi xuất hiện, lại cản trở thiếu chủ đường. Hạ Lan Thiên Lãng. Lý Diệp khỏe miệng dương lên, kỳ thật hắn một mực đang suy đoán đám người bí ẩn này thân phận. Nhưng đã đến giờ phút này, cuối cùng có đáp án. Mà người bí ẩn kia thủ lĩnh cũng cuối cùng không giấu giếm nữa, có lẽ là không có cần thiết giấu giếm. Một trương tuấn giật xoáy khí khuôn mặt rơi vào đám người tầm mắt, một sợi tóc trắng từ hắn cái trán rủ xuống, lại bằng thêm mấy phần tà mị. Ngươi thật sự rất thông minh. Nhưng lại không nên sinh ở thời đại này. Hắn cất tiếng cười to, sát ý vô tận ở trên người hắn hiện lên, khí thế mạnh, trực tiếp chấn áp toàn trường. Có thể nói là gần như đại đế. Nhưng mà, hắn cũng không phải là đế cảnh. Hạ Lan Nguyên Minh. Ngươi là Hạ Lan gia, và năm trước vị kia ngút trời kỳ tài. Hạ Lan Nguyên Minh. Đột nhiên, một vị nào đó yêu tộc lão tổ phảng phất nghĩ đến cái gì, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Giờ này khắc này, người thần bí, hoặc là Hạ Lan gia cao thủ không tiếp tục cẩn giấu thân phận, cả đám đều hiển lộ ra nguyên hình, chính là Đông Châu Hạ Lan gia một đám cường giả. Mẹ nó! Hạ Lan gia! Dĩ nhiên là Hạ Lan gia! Đông Châu lúc nào đến nhúng tay chúng ta Nam Cương yêu tộc phân tranh? Đông Châu cho tới nay đều dã tâm rất lớn, xem ra lần này là chuẩn bị từ chúng ta Nam Cương hạ thủ. Nếu biết Cửu Diệu Điện người sau lưng đến cùng là ai, các đại môn phái người lập tức đều sôi trào. Thậm chí có người chửi ầm lên. Cửu Diệu Điện! Các ngươi thế mà cấu kết ngoại nhân, giết hại yêu tộc đồng bào. Như thế nào xứng đáng liệt tổ liệt tông? Đối mặt giận mắng, Cửu Diệu Điện đông đảo cường giả thì là mặt lạnh lấy, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Bọn hắn cũng không ngờ tới Hạ Lan gia người thế mà lại bại lộ thân phận, mà từ phản ứng của bọn hắn đến xem, đám người liền đoán được một hai. Đám này đồ vô sỉ. Khẳng định là cùng Đông Châu bên kia đạt thành thỏa thuận gì. Đổi lấy Hạ Lan gia ủng hộ. Bọn hắn đây là dẫn sói vào nhà A. Liên lục thủy viên bên này mấy vị lao tổ cũng là giật nảy cả mình, xem ra trước lúc này cũng là bị giấu giếm. Mà giờ khắc này bọn hắn đã lên phải thuyền giặc, tự nhiên không tốt ở thời điểm này mỗi người đi một ngả. Mà lại trọng yếu nhất một chút, Cửu Diệu Điện cho ra điều kiện, là bọn hắn vô pháp cự tuyệt. Hạ Lan Nguyên Minh. Không nghĩ tới lần này là hắn. Cái này nhưng có điểm nguy hiểm à, cái này Hạ Lan Nguyên Minh. Thế nhưng là đã từng Hạ Lan gia nhất là vô địch thiên tài, trong tay không biết nhuộm đầy nhiều ít cường giả chi huyết. Nguyên bản Đông Châu Hạ Lan gia thực lực liền vô cùng cường đại, tuyệt đối không thể so đỉnh phong thời kỳ Thánh Yêu Môn nhỏ yếu, huống chi bây giờ Thánh Yêu Môn đã sớm không phục năm đó đỉnh phong thời điểm. Hôm nay xem ra là chỉ có thể liều mạng một lần. Nếu là có thể giết ra một đường máu, quyết không thể để Cửu Diệu Điện hủy toàn bộ Nam Cương yêu tộc. Đều đến lúc này, đám người ai đều rõ ràng, không có khả năng toàn bộ phá vây ra ngoài, thậm chí có thể hay không có người chạy ra đều là ẩn số. Liên mấy vị vô thượng thánh hoàng tu vi yêu tộc lao tổ, giờ phút này đều là thần sắc âm tình bất định. Sống chi ít vài vạn năm bọn hắn, tự nhiên minh bạch, đã Hạ Lan gia người dám bại lộ thân phận. Liền nghiễm nhiên là có sách lược vẹn toàn, đem bọn hắn tất cả mọi người lưu tại nơi này. Chỉ có Lý Diệp, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hạ Lan gia, xem ra lần trước chết trong tay ta, đích thật là Hạ Lan Thiên Lãng một bộ phân thân. Hắn đã sớm đoán được chính mình tất nhiên sẽ cùng Đông Châu Hạ Lan gia có một trận ngươi chết ta sống ân oán phải xử lý, không chỉ là hắn cùng Hạ Lan Thiên Lãng ở giữa xung đột cùng ân oán. Từ Hạ Lan Thiên Lãng vì tránh đi Hoành Thiên Đại Đế phong ấn chính mình mấy chục vạn năm liền có thể nhìn ra người này, vì leo lên cái kia đỉnh cao nhất, trở thành tam giới chi tôn, dã tâm loại nào to lớn. Bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn cản con đường của hắn, kết quả duy nhất chỉ có trở thành trong tay hắn vô số máu tươi vong hồn một trong. Hạ Lan Thiên Lãng. Đám người nghe vậy đều là thần sắc đại biến. Ngọc Bảo Yêu Tôn trực tiếp kinh hô, tiểu hữu, trong miệng ngươi lời nói, có phải là hay không cái kia Hạ Lan gia Hạ Lan Thiên Lãng? Hạ Lan Thiên Lãng? Cái kia danh xưng đã từng chính là Hoành Thiên Đại Đế trong cả đời, duy nhất cường đại nhất đối thủ Hạ Lan gia tuyệt thế thiên tài. Liên quan tới Hoành Thiên Đại Đế một đời vô số truyền kỳ cùng hắn những đối thủ kia, sớm đã là tam giới bên trong nghe nhiều nên thuộc cố sự. Thậm chí ở đây bất luận kẻ nào đều đã từng nghe nói hoặc là nghe sư môn trưởng bối đề cập. Đông Châu Hạ Lan gia đã từng có hy vọng nhất thành làm bá chủ một trong. Cũng bởi vì ra đời một cái Hạ Lan Thiên Lãng. Nhưng mà đồng dạng cũng là Đông Châu Hạ Lan gia nhất bất đắc dĩ cũng là xui xẻo. Hạ Lan Thiên Lãng lại cùng Hoành Thiên Đại Đế sinh ở một thời đại. Trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, khi hai vị tuyệt thế nghịch thiên thiên chi kiêu tử, cuối cùng cũng chỉ có một người có thể trở thành tam giới chi tôn. Rất hiển nhiên, Hạ Lan Thiên Lãng cuối cùng lựa chọn Phong Đại Chánh đi Hoành Thiên Đại Đế. Hạ Lan Thiên Lãng, đây chính là mấy chục vạn năm trước, duy nhất có cơ hội chân chính đánh bại Hoành Thiên Đại Đế người. Nghe nói hắn trước sau cùng Hoành Thiên Đại Đế ước chiến 7 lần. Trận chiến cuối cùng, có thể nói là thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang, trực tiếp đem một mảnh nhân gian quốc độ đánh thành một phiến đất hoang vu tử địa. Số trăm triệu sinh linh phi hôi yên diệt. Đúng vậy à, nghe đồn trận chiến kia, Hoành Thiên Đại Đế cũng chỉ là hơn một chút nửa bậc, áp chế Hạ Lan Thiên Lãng cùng Hạ Lan ra. Cuối cùng đoạt đi đế mệnh thành làm một đời vô địch đại đế. Sắc mặt của mọi người đều trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Như thế một cái cơ hồ có thể cùng Hoành Thiên Đại Đế loại kia tuyệt thế vô địch tồn tại chống lại một đời người, bây giờ, thế mà xuất thế. Đương nhiên càng để bọn hắn giật mình, dĩ nhiên là Lý Diệp chém giết Hạ Lan Thiên Lãng một bộ phân thân. Đó là cái gì khái niệm? Dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng là chỉ cần biết Hạ Lan Thiên Lãng lai lịch người, cũng sẽ không đánh giá thấp cái này khu khu phân thân mang đến áp bách. Đây chính là Hạ Lan Thiên Lãng phân thân. Tiểu tử này, không nghĩ tới trước đó còn giống như kinh lịch này. Thế mà chém Hạ Lan Thiên Lãng quái vật kia một bộ phân thân. Hạ Lan gia tất cả mọi người là mặt chìm, dù sao chuyện này đối với Hạ Lan gia mà nói, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Về phần Vô Nhai công tử, lúc này nơi đó còn có tâm tư ghen ghét Lý Diệp. Vừa nghe đến Lý Diệp thế mà đã từng chém Hạ Lan Thiên Lãng phân thân, đã sớm dọa đến mặt không còn chút máu. Chương 3036, Nguyên Thần va chạm. Hạ Lan gia quái vật kia thế mà lại lựa chọn xuất thế, xem ra đời này, Đông Châu Hạ Lan gia thế nhưng là dã tâm bừng bừng a. Lục Thủy Viên lão tổ có nhiều thâm ý nhìn liếc mắt, trong lòng cũng là có chút buồn chồn. Nhưng mà tên đã trên dây, hiện tại liền xem như bọn hắn muốn bước ra mà đi, cũng là không thể nào. Một bên khác, Hạ Lan gia nhân thân phần chủ động bại lộ, liền mang ý nghĩa muốn triệt để đuổi tận giết tuyệt. Các đại môn phái thần sắc có thể nghĩ, lúc này, mặc kệ là yêu tộc tất cả mọi người vẫn là nguyên bản cũng không cùng yêu tộc làm bạn một chút nhân tộc cường giả, cũng đều liên thủ. Lý Diệp tiểu hữu, cẩn thận người này. Thánh yêu môn công chúa nhắc nhở, cơ hồ khiến Lý Diệp biết, trước mắt người này tuyệt đối không thể coi thường. Đồng thời Vân Sơn Thiết Kiếm cũng là nhịn không được mở miệng nhắc nhở, người này là Hạ Lan gia trừ cái kia Hạ Lan Thiên Lãng bên ngoài, kẻ đáng sợ nhất. Nếu không phải Hạ Lan Thiên Lãng lựa chọn xuất thế, hắn đem sẽ trở thành Hạ Lan gia cái này vài vạn năm đến, có hy vọng nhất xưng đế nhân tuyển. Một núi không thể chứa hai hổ, Lý Diệp khẽ gật đầu. Đông Châu Hạ Lan gia hiển nhiên là vì cho Hạ Lan Thiên Lãng trải đường, cái khác bất luận cái gì thiên tài đều chỉ có thể lựa chọn thần phục. Cho dù là Hạ Lan Nguyên Minh, vạn năm trước tuyệt thế thiên tài, nguyên thần thất khiếu cảnh. Nhưng mà, cái kia lại như thế nào? Hắn bây giờ chính là nguyên thần cửu khiếu cảnh. Trăm ngàn vạn năm đến, tại lúc trước hắn cũng bất quá là ba người làm đến một bước này. Không có người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, hai người khí thế đáng sợ trực tiếp va chạm, nháy mắt để một mảnh hư không hóa thành hư vô. Đó đã không phải là trận pháp có khả năng áp chế, đến lúc này, Lý Diệp thậm chí có thể trực tiếp xé rách trận pháp, từ Cửu Diệu Điện thong dong rời đi. Bất quá hắn có thể đi, những người khác lại không thể. Mà lại trọng yếu nhất một chút. Hạ Lan ra cái này tay, thế nhưng là dối đủ dài a. Hư không bên trên, Lý Diệp cùng Hạ Lan Nguyên Minh rằng co mà đứng, song phương khí thế liên tiếp trèo thăng, thậm chí đã tăng lên tới liền mấy vị vô thượng thánh hoàng đều không thể thừa nhận tình trạng, nhưng mà hai người lại không chút nào dừng lại dấu hiệu. Đông Châu Hạ Lan ra nghĩ việc cần phải làm, không có người có thể ngăn cản. Lý Diệp, ngươi là nhân tài, lại cũng không thông minh. Ồ! Bởi vì ta lựa chọn đứng tại Hạ Lan Thiên Lãng cùng Hạ Lan ra mặt đối lập. một sợi trào phúng tại Lý Diệp trên mặt nổi lên, mà Hạ Lan Nguyên Minh thì là trực tiếp nheo mắt lại, băng lãnh thanh âm tùy theo truyền ra, đã ngươi khăng khăng tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hạ Lan Nguyên Minh hai con ngươi trong chốc lát nở rộ. Thế nhân đều bởi vì Hạ Lan Thiên Lãng phong đại phá mà xuất thế chấn kinh thiên hạ. Lại đem hắn cái này đã từng Hạ Lan ra chói mắt nhất thiên tài cho quên lãng đi qua. Hán! Hạ Lan Nguyên Minh! Từng tại vạn năm trước, rong ruổi Đông Châu, danh thiên tài thậm chí không thể so mấy chục vạn năm trước Hạ Lan Thiên Lãng yếu bao nhiêu. Nhưng mà gia tộc vì cho Hạ Lan Thiên Lãng lao tổ này tông trải đường, lại lựa chọn để hắn từ bỏ thương thiên đạo. Trong lòng của hắn, đồng dạng mang theo một tia không cam lòng. Chỉ bất quá, hắn không có cự tuyệt. Bởi vì tại Hạ Lan Thiên Lãng xuất thế về sau, hắn liền khiêu chiến qua. Đời này, không có người có thể ngăn cản thiếu chủ, mặc kệ là ta, vẫn là ngươi. Hắn khiêu chiến, cũng cuối cùng để hắn minh bạch vì sao Hạ Lan ra lựa chọn hy sinh hắn, đến thành toàn Hạ Lan Thiên Lãng. Thiếu chủ thần uy, đời này không có người có thể ngăn cản. Hôm nay, liền để cho ta tới chấm dứt tính mạng của ngươi. Vô biên cuồng phong nổi lên bốn phía, tầng tầng không gian cũng bắt đầu xuất hiện vằn mẹo. Khi thế kinh khủng cuồn cuộn mà đến, cái kia tuyệt đối không phải vô thượng thánh hoàng có khả năng trưởng khống lực lượng. Nguyên thần chi lực. Chính là loại lực lượng này, để Hạ Lan Nguyên Minh tùy tiện liền giết khanh thương môn hai vị lao tổ. Bất quá tùy theo mà đến, Lý Diệp khí thế cũng là điên cuồng để thăng. Đồng dạng nguyên thần chi lực. Đông. Hai người đồng thời thân thể chấn động mạnh mẽ, nhưng mà Lý Diệp lại rõ ràng rơi vào hạ phòng, trực tiếp biến sắc, nháy mắt rút lui vạn giảm. Vô chi phế vật, coi như nguyên thần của ngươi kinh lịch thiên kiếp tẩy lễ, lại căn bản không hiểu như thế nào vận dụng nguyên thần bên trong lực lượng. Hạ Lan Nguyên Minh trên mặt cũng hiện lên một sợi chấn kinh, nhưng là càng nhiều chính là một loại cười lạnh. Bước ra một bước, không gió mà lên, lại có thể cảm giác được một loại bệ nghệ hóa thân, thiên địa vào thời khắc ấy, tựa như bị hắn khống chế tại tay. Hắn, chính là phiến thiên địa này chủ nhân. Cho dù là vô thượng thánh hoàng, ở trong môi trường này, một thân tu vi thậm chí đều không đủ lấy phát huy ra ba thành. Thiếu chủ xưng ngươi là hắn đời này đối thủ lớn nhất, bất quá trong mắt của ta, ngươi xa xa không đáng thiếu chủ tự mình xuất thủ. Hôm nay, liền đem ngươi chém xuống, đem đầu lâu của ngươi mang về hiến cho thiếu chủ. Nguyên thần thất khiếu áp chế nguyên thần cửu khiếu, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Duy nhất giải thích, Lý Diệp chỉ có nguyên thần cửu khiếu cảnh giới, lại căn bản không hiểu như thế nào vận dụng nguyên thần của mình lực lượng. Phảng phất là nhìn ra Lý Diệp trong mắt kinh ngạc cùng không hiểu, Hạ Lan Nguyên Minh ngược lại không vội mà xuất thủ. Đồng dạng nguyên thần bát khiếu cảnh, như hôm nay chính là thiếu chủ tự mình xuất thủ, trong vòng một chiêu liền có thể đưa người chém giết. Nói xong, hắn điên cuồng cười to, thế gian này, lại có thể có người chỉ có nguyên thần, nhưng không có chuẩn bị cho mình tinh hồn. Tinh hồn. Lý Diệp hoàn toàn chính xác không có chuẩn bị cho mình tinh hồn. Hoặc là, hắn căn bản không biết tồn tại tinh hồn loại vật này. Cơ hồ chỉ là một ý niệm, hắn liền hiểu tinh hồn ý vị như thế nào. Tam giới chín vực, bất kỳ người tu luyện nào muốn tu luyện lúc ban đầu, đều sẽ ngưng tụ ra thuộc về mình huyết hồn. Đó mới là tu luyện căn bản. Mà năm đó chính vì hắn vô pháp ngưng tụ huyết hồn, mới có thể bị Lý thị bộ tộc quẳng đi, vài chục năm đỉnh lấy phế vật chi danh. Như thế nào tinh hồn? Nguyên thần hồn. Đó chính là nguyên thần tu luyện cơ bản. Nhục thân hồn chính là huyết hồn. Mà nguyên thần hồn, mới là tinh hồn. Thì ra là thế, dù là ta nguyên thần ở trên hắn, lại thiếu khuyết tinh hồn phía dưới, tựa như một cái chỉ có tài phú nhưng lại không biết như thế nào vận dụng phàm nhân. Căn bản là không có cách phát huy ra trong nguyên thần bao hàm lực lượng. Nháy mắt minh bạch chính mình tại sao lại bị áp chế, Lý Diệp cũng là sinh ra một tia nghi vấn. Như tinh hồn trọng yếu như vậy, vì sao Thiên Kiếm Đại Đế trước khi đi, vẫn chưa cùng hắn nói rõ? Chẳng lẽ là quên lãng điểm này? Tuyệt đối không có khả năng. Lý Diệp nháy mắt phủ định cái suy đoán này. Lấy Thiên Kiếm Đại Đế cáo giả tính cách, tự nhiên không có khả năng quên nói cho hắn trọng yếu như vậy khâu. Duy nhất giải thích chỉ có một cái. Tinh hồn. Không phải hắn lựa chọn duy nhất. Hắn là trăm ngàn vạn năm đến, nguyên thần cửu khiếu cảnh người thứ tư. Mà cửu cửu chí tôn, tất nhiên có cùng bất luận cái gì nguyên thần khác biệt tạo hóa. Tựa như là một tia hiểu ra, một nháy mắt, nguyên thần của hắn nguyên bản nhắm lại hai con ngươi lập tức liền mở ra. Cái gì? Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Hạ Lan Nguyên Minh, trực tiếp cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm. Nguyên thần của hắn chính đang điên cuồng run rẩy, thậm chí phát ra trận trận gào thét. Ta đích xác không có luyện hóa tinh hồn. Lý Diệp thanh âm chậm rãi lại vô cùng mãnh liệt, mỗi mỗi chữ mỗi câu, đều đủ để Hạ Lan Nguyên Minh điên cuồng rút lui. Nguyên thần của hắn thậm chí như là huyết nhục chi khu, vậy mà bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ, trên thân từng tia huyết châu chạy xuôi mà xuống. Bởi vì ta, căn bản không cần tinh hồn. Chương 3037, giữa thiên địa hoàn mỹ nhất nguyên thần. Cái gọi là tinh hồn, chính là ngưng tụ nguyên thần về sau, tại trong nguyên thần mở ra tới thiên địa chi tiểu. Ngươi làm sao có thể? Hạ Lan Nguyên Minh điên cuồng run rẩy, nhất là khi nguyên thần của hắn cơ hồ tại Lý Diệp đáng sợ áp bách dưới, thậm chí đã bắt đầu chống đỡ không nổi, loại kia kinh hãi muốn tuyệt, tuyệt đối là vạn năm qua lần thứ nhất. Vì sao không thể? Lý Diệp cười ngạo nghễ, nguyên thần cửu thiếu. Vì sao trăm ngàn vạn năm đến khoảng chừng lúc trước hắn, chỉ có ba người thành công? Vì sao Hoành Thiên Đại Đế có thể được khen là từ trước tới nay cường đại nhất một vị đại đế? Chân chính vô địch biểu tượng. Nguyên thần cửu thiếu. Cửu cửu chí tôn. Đó là một loại cấm kỵ. Thậm chí là thiên đạo chỗ không thể chịu đựng xuất hiện cấm kỵ. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi rõ ràng không có luyện hóa tinh hồn, làm sao có thể có như thế khổng lồ nguyên thần chi lực. Cảm nhận được Lý Diệp cái kia cơ hồ vô biên vô hạn, ngập trời vô nhai nguyên thần, như là một tôn viễn cổ thiên thần, quan sát thương sinh vạn vật. Hạ Lan Nguyên Minh không nguyện ý tin tưởng. Hắn hiện tại, nguyên thần đã bị trấn áp đến cực kỳ nhỏ bé tình trạng, miễn cưỡng che lại toàn thân hắn. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì theo Lý Diệp nguyên thần càng ngày càng cường đại, Hạ Lan Nguyên Minh nguyên thần lại tại cực tốc hể vải xuống dưới. Không. Tuyệt đối không thể. Ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Hạ Lan Nguyên Minh dù sao cũng là Hạ Lan Nguyên Minh, đã từng Hạ Lan gia nhất là tuyệt thế thiên tài. Tại Hạ Lan Thiên Lãng xuất thế trước đó, hắn cơ hồ tại Đồng Châu quét ngang cùng một thời đại những yêu nghiệt kia. Cơ hồ cách một bước kia chỉ còn lại cuối cùng có thể chạm tay. Cùng hắn so sánh, bây giờ Nam Cương những này cái gọi là thiên tài, ở trước mặt hắn như là giống như phế vật. Liền xem như vô nhai công tử, ở trong mắt Hạ Lan Nguyên Minh, đều chỉ bất quá xem như một viên hữu dụng quân cờ. Nguyên thần bị áp chế, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là áp chế hắn. Không có người có thể tại không có luyện hóa tinh hồn trước đó. Liền trưởng khống nguyên thần. Thậm chí câu thông thiên địa chi tiểu. Trên mặt của hắn lộ ra một tia dữ tợn. Thân là một tên nguyên thần thất khiếu cường giả, hắn biết rõ điểm này. Liền hắn lúc trước vì ngưng tụ tinh hồn, đều phi đi cái giá không nhỏ. Thậm chí nếu không phải hắn chính là Hạ Lan gia thiên tài, căn bản không có khả năng có cơ hội để cho mình tinh hồn dễ dàng như thế luyện hóa ra. Chỉ nhìn thấy nguyên thần của hắn trực tiếp hiện hiện, tay phải cầm kiếm, trên thân trực tiếp mặc vào tầng một nguyên thần áo giáp. Đó chính là luyện hóa tinh hồn về sau mới có thể có thần thông. Có thể nói, cho dù là hắn nhục thân bị người giết chết, chỉ cần nguyên thần đào tẩu, đều có thể mượn nguyên thần lần nữa sống sót tại thế gian này. Một khi tìm tới thân thể thích hợp đoạt xá, còn có thể lại một lần nữa phục sinh. Không có tinh hồn nguyên thần, như là mới sinh hài nhi. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ngươi rõ ràng không có bất luận cái gì tinh hồn. Như là Hạ Lan Nguyên Minh lời nói, Lý Diệp nguyên thần đúng như là cùng hài nhi, trần trùng trục cái gì đều không có. Thậm chí hắn cũng không biết như thế nào vận dụng nguyên thần của mình, nhưng mà dù là như thế, Lúc này chỗ phát ra khí thế đáng sợ, lại là Hạ Lan Nguyên Minh vạn năm qua chưa bao giờ từng thấy. Dù cho là lúc trước Hạ Lan Thiên Lãng thức tỉnh, hắn khiêu chiến phía dưới thất bại thảm hại, cũng chưa bao giờ thấy qua giống như này nghịch thiên nguyên thần xuất hiện. Lý Diệp không nói. Nguyên thần của hắn tự nhiên cùng người bình thường khác biệt. Bởi vì hắn là nguyên thần cửu khiếu. Cửu cửu chí tôn. Tại độ kiếp cuối cùng, nguyên thần của hắn kỳ thật đã trở thành tam giới bên trong hoàn mỹ nhất nguyên thần trạng thái, hoặc là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có tinh hồn, cũng đồng thời nắm giữ tinh hồn. Hắn tinh hồn, chính là vậy cuối cùng cửu khiếu thành hình thời điểm, trong nguyên thần chín đại khiếu điểm cửu cửu quy nhất chân chính hóa thành một viên tinh thần. Cái kia, đúng là hắn tinh hồn. Thiên thiên tự nhiên hình thành hoàn mỹ nhất tinh hồn. Không giống với bất luận cái gì cường giả hậu thiên cường giả đi luyện hóa, lấy nguyên thần khiếu làm căn cơ mở, mà là tiên thiên bản thân đản sinh hoàn mỹ nhất một khóa tinh hồn. Chỉ bất quá, tại gặp được Hạ Lan Nguyên Minh trước đó, hắn căn bản không rõ ràng chính mình nguyên thần chân chính cường đại chỗ. Lúc này mới sau khi giao thủ, ăn phải cái lô vốn. Hạ Lan Nguyên Minh. Ta cùng Hạ Lan ra ân oán nguyên vốn sẽ phải chấm dứt. Chỉ bất quá không nghĩ tới các ngươi ngược lại là trước tìm tới cửa. Tinh không bên trong, một viên tinh thần tách ra hào quang sáng chói. Đó chính là Lý Diệp nguyên thần bản thân diện hóa ra tinh hồn, lúc này triệt để Hạ Lan Nguyên Minh nguyên thần hóa thân điên cuồng run rẩy, đồng thời Hạ Lan Nguyên Minh cũng là từng ngụm phun ra máu tươi, hoàn toàn không phải là đối thủ. Không có khả năng. Coi như ngươi nắm giữ tinh hồn, cũng không có khả năng có cường đại như thế nguyên thần chi lực. Liên liên thiếu chủ. Đột nhiên, Hạ Lan Nguyên Minh tiếng nói ngạc nhiên mà tới, đồng thời cả người càng là run lẩy bẩy. Ánh mắt của hắn điên cuồng lấp lóe, trong đôi mắt càng là thoáng hiện vô cùng kinh ngạc thậm chí cả hoảng sợ quan mang. Chẳng lẽ tiểu xuất sinh này một lần kia thiên kiếp cuối cùng, dĩ nhiên làm được liền thiếu chủ đã từng đều sắp thành lại bại một bước kia. Cái này thiên hạ, không ai có thể để Hạ Lan Nguyên Minh thần phục, duy chỉ có Hạ Lan Thiên Lãng làm được. Ở trong mắt hắn, Hạ Lan Thiên Lãng mới là cái này trong tam giới chân chính, cũng là duy nhất vương giả. Không có người có thể bức Hạ Lan Thiên Lãng càng thêm hoàn mỹ. Bao quát hắn ở bên trong. Nguyên thần cửu thiếu. Không. Tuyệt đối không có khả năng. Ánh mắt của hắn hoảng sợ vô cùng, không thể lưu lại người này. Hôm nay chưa trừ diệt, ngày khác tuyệt đối sẽ trở thành thiếu chủ đại đạo trên đường trở ngại lớn nhất. Lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, Hạ Lan Nguyên Minh trên thân đáng sợ khí tức đang phản công, đồng thời một chiếc đèn đồng trực tiếp nổi lên, cái kia mở nhạt ánh lửa lại tại vừa xuất hiện, trực tiếp như là trong tâm giới, nhất là người đáng sợ hỏa diễm. Xì xì xì. Đèn đồng mới ra, chung quanh điên cuồng bốc cháy lên. Lý Diệp trực tiếp cảm giác được đại não như là nháy mắt bị trăm ngàn vạn bén nhọn ngân châm điên cuồng đâm xuyên, loại kia đau đớn để hắn cơ hồ kêu lên thảm thiết. Đồng thời nguyên thần của hắn cũng là lộ ra vẻ thống khổ. Đây là cái gì? Lý Diệp tự nhiên biết đây là trong tay đối phương cái này một chiếc đèn đồng chỗ tạo thành, vừa xuất hiện trực tiếp phóng xuất ra cái kia cổ quái hỏa diễm, nhìn như không có chút nào bất cứ thương tổn gì, lại trực tiếp đối với nguyên thần của hắn sinh ra to lớn thương tích. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ để triệt để đốt cháy hầu như không còn bất luận một vị nào nguyên thần tứ khiếu phía dưới cường giả, cho dù là hiện tại Lý Diệp, đều có thể cảm giác được nguyên thần của mình đang bị kịch liệt suy yếu bên trong. Cái này ngọn đèn đồng chính là nguyên thần khắc tinh. Trong đầu hiện lên một tia hiểu ra, bất quá Lý Diệp nguyên thần quá mức cường đại, đã cường đại đến cho dù là cái này đèn đồng xuất hiện về sau, trong thời gian ngắn cũng vô pháp triệt để trọng thương nguyên thần của hắn. Nhưng mà loại rằng con này sẽ không quá lâu. Nhất định phải hủy cái này đèn đồng. Lý Diệp đôi mắt bên trong sát cơ lóe lên. Chỉ tiếc Hạ Lan Nguyên Minh thừa cơ hội này, đã bước ra trở ra. Trong tay hắn đèn đồng càng là quang mang vạn trượng, lại một lần nữa buộc phát ra đáng sợ thiêu đốt viêm. Lý Diệp, cho dù ngươi nguyên thần lại như thế nào nghịch tiên, hôm nay cũng cuối cùng muốn chết ở đây luyện hồn đăng phía dưới. Luyện hồn đăng. Cái này thình lình chính là một kiện chân chính đế binh. Một kiện chuyên môn vì khắc chế nguyên thần cường đại người mà chuyên môn luyện hóa ra đế binh. Chương 3038, luyện hồn đăng đều đốt không chết. Hạ Lan ra luyện hồn đăng. Cái này đèn đồng mới ra, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ thất sắc, mặc kệ là người phương nào, tu vi mạnh yếu, cơ hồ khi nhìn đến luyện hồn đăng một nháy mắt, đều là nhanh lùi lại. Mẹ nó! Hạ Lan ra lần này thế mà đem luyện hồn đăng đều cho mang đến ra. Nhìn thấy đèn đồng bên trên cái kia đáng sợ thiêu đốt viêm, Vân Sơn Thiết Kiếm loại này uy tín lâu năm vô thượng thánh hoàng cũng là lộ ra thật sâu vẻ kiêng rẻ. Hung chi là những người khác. Hạ Lan ra luyện hồn đăng. Nghe đồn ngươi đây chính là Hạ Lan ra vị thứ hai đại đế, Minh Độ đại đế tự tay luyện chế. Chuyên môn dùng để luyện hóa cường giả nguyên thần. Cho dù là đồng dạng đại đế cùng yêu đế, đều không dám ở nơi này luyện hồn đăng hạ hiển lộ nguyên thần của mình. Nghe đồn Hạ Lan gia đã từng cùng Đông Châu Diệp gia từng có xung đột, dựa vào cái này luyện hồn đăng trực tiếp đả thương nặng Đông Châu Diệp gia hơn 10 vị vô thượng thánh hoàng, thậm chí bao gồm Đông Châu Diệp gia một vị đại đế. Ở đằng kia đèn đồng hạ, tất cả mọi người phát ra tiếng kêu thảm thiết, thậm chí bao gồm Cửu Diệu Điện cùng Lục Thủy Viên cường giả, cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có Hạ Lan gia một đám cao thủ, phảng phất đã sớm chuẩn bị. Tại đèn đồng xuất hiện trước đó, dồn dập móc ra từng khỏa màu nâu đen đang dược, nuốt vào. Mặc dù ở đằng kia đèn đồng hạ cũng là nhận lấy ảnh hưởng, lại hiển nhiên không có đám người như vậy nghiêm trọng. Hạ Lan ra cố thần đan. Nhìn thấy Hạ Lan ra cao thủ nuốt đan dược, có người kinh hô lên, đồng thời nghiến răng nghiến lợi. Trong đó Cửu Diệu Điện mấy vị lão tổ càng là phản ứng kịch liệt. Hạ Lan Nguyên Minh. Ngươi đây là ý gì? Phải biết, lần này Cửu Diệu Điện thế nhưng là cùng Hạ Lan gia liên thủ, giờ phút này Hạ Lan Nguyên Minh thế mà địch ta không phần, tự nhiên để Cửu Diệu Điện mấy vị lao tổ sinh lòng bất mãn. Chỉ tiếc, Hạ Lan Nguyên Minh căn bản không có bất luận cái gì giải thích. Trong mắt của hắn tại, chỉ có Lý Diệp một người. Luyện hồn đăng mới ra, liền hắn đều trực tiếp liền cái này nuốt 3 viên cô thần đan. Nếu không liền hắn nguyên thần của mình đều không nhất định có thể tiếp nhận luyện hồn đăng tiêu đốt. Luyện hồn đăng hỏa diễm vẫn còn tiếp tục. Lý Diệp nguyên thần chung quanh đã bắt đầu bốc cháy lên, đó là một loại chuyên môn luyện hóa nguyên thần hỏa diễm, không giống với thế gian vạn vật phàm hỏa thậm chí thiên địa dị hỏa, sẽ không đối với bất kỳ người nào cùng sự vật tạo thành tổn thương. Duy chỉ có sẽ điên cuồng thiêu đốt bất luận cái gì đến gần nguyên thần. Nguyên thần sát thủ. Để đọc chuyện. Từng có lúc, vô số cường giả nói về Đông Châu Hạ Lan ra luyện hồn đăng, mặt kia bên trên cái kia một vẻ sợ hãi cùng kiên kỵ, không vài vạn năm đến, đều chưa hề biến mất. Xong. Luyện hồn đăng mới ra, trừ phi có người có thể hủy nó, không lại chỉ có thể khiêng luyện hồn đăng thiêu đốt tự thân nguyên thần đau đớn, đem cầm đèn người chém giết mới có thể đình chỉ luyện hồn đăng xuất hiện. Đám người cơ hồ muốn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Cửu Diệu Điện dám mạo hiểm lấy như thế lớn đại giới, dẫn dụ bọn hắn đến đây. Thậm chí có tự tin đem bọn hắn toàn bộ người giết chết ở đây. Trừ cái kia phong tỏa toàn bộ Cửu Diệu Điện, không cho bất luận kẻ nào rời đi viễn cổ đại trận, Hạ Lan ra âm thầm ra tay mới thật sự là mấu chốt. Mà Hạ Lan Nguyên Minh trong tay luyện hồn đăng, liền là chân chính có thể đem bọn hắn tất cả mọi người, mặc kệ tu vi mạnh yếu, toàn bộ đem mạng nằm tại chỗ này lá bài tẩy kia. Hạ Lan Nguyên Minh cái tên điên này. Luyện hồn đăng vật này, nghe đồn mỗi tê ra một lần, đều là giết địch 1.000 tự tổn 300 kiếm hai lưới. Cầm đen người cần lấy tự thân nguyên thần 3 thành lực lượng hiến tế đi vào, mới có thể nhen nhóm đèn này. Thế gian không có tuyệt đối vô địch thần khí pháp bảo. Dù cho là để người nghe đến đã biến sắc luyện hồn đăng, cũng tương tự có giá cả to lớn. Sử dụng người hiến tế tự thân nguyên thần 3 thành, mới có thể nhen nhóm luyện hồn đăng. Đó là cái gì khái niệm? Nguyên thần không giống với nhục thân. Nguyên thần một khi tổn thương hoặc là sói mòn, giữa thiên địa cơ hồ khó mà tìm tới bất kỳ linh dược gì tiên thảo có thể lấy bù đắp lại. Ba thành nguyên thần, đầy đủ để hắn tĩnh dưỡng ngàn năm đều không nhất định bù đắp lại. Hạ Lan gia, vì giết chúng ta, thế mà không tiếc cái giá như thế này. Đây cũng không phải là Hạ Lan gia tùy tiện một cao thủ hoặc là trưởng lão, mà là Hạ Lan Nguyên Minh. Cho dù là bây giờ Hạ Lan gia chính là Hạ Lan Thiên Lãng Vi Tôn, Hạ Lan Nguyên Minh tại Hạ Lan gia địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Thậm chí vượt xa khỏi những gia tộc trưởng lão kia. Hy sinh hắn ba thành nguyên thần, đủ để nhìn ra Hạ Lan gia vì hôm nay kế hoạch, chỗ trả ra đại giới. Không. Luyện hồn đăng, cũng không phải là lưu cho chúng ta. Đột nhiên, Thánh Yêu Môn công chúa lại là lắc đầu. Giờ phút này chỉ có nàng cùng số rất ít mấy vị Thánh Hoàng cùng Vô Thượng Thánh Hoàng còn có thể kiên trì. Nhưng là dần dần, cũng cuối cùng vô pháp chống cự luyện hồn đăng thiêu đốt, từng cái sắc mặt trắng bệch vô cùng. Công chúa chi ý. Đám người sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Liên bọn hắn cuối cùng này mấy người, Hạ Lan Nguyên Minh căn bản không cần dùng cái giá như thế này đến giết bọn hắn. Chỉ có một người mới đáng giá hắn như thế liều lĩnh. Lý Diệp, Nam Cương từ trước tới nay, nhất là yêu nghiệt thiên tài. Cũng chỉ có Lý Diệp mới là Hạ Lan gia chân chính vô pháp trưởng khống một cái biến số. Chỉ tiếc, luyện hồn đăng mới ra, Lý Diệp giờ phút này cũng là nửa bước khó đi. Không được. Luyện hồn đăng phía dưới, liền xem như Lý Diệp tiểu hữu cũng không có khả năng tới gần. Đám người cơ hồ muốn tuyệt vọng, nhưng vào đúng lúc này, Lý Diệp nguyên thần lại đột nhiên ở giữa mở mắt ra. Trong chốc lát, một đạo đáng sợ quang hoa từ nguyên thần trong hai con người bắn ra. Ngay chi tinh thần, địa chi dây núi, sơn xuyên đại địa, một mảnh quốc độ điên cuồng lan tràn. Ngũ hành thế giới. Vô dụng. Coi như lấy ngươi tự thân quốc độ tiểu thế giới, cũng vô pháp ngăn cản cái này luyện hồn đang thiêu đốt. Quả nhiên, mặc dù Lý Diệp thả ra chính mình ngũ hành thế giới, lại căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến cái này luyện hồn đang hiệu quả. Nhưng là Lý Diệp trên mặt lại không chút nào bất kỳ kinh hoàng nào cùng thất vọng, nguyên thần của hắn đã bắt đầu cháy rừng rực, mà lại thiêu đốt tốc độ cơ hồ có thể lấy mắt trần có thể thấy. Cho dù là Thánh Hoàng, đều không kiên trì được ngắn ngủi mấy tức. Nhưng là để đám người vô cùng hoảng sợ là, đáng sợ như vậy thiêu đốt phía dưới, Lý Diệp nguyên thần tựa như là hóa thân thành một tôn thái cổ chư thiên phía trên hỏa thần, chậm rãi vươn một cái tay. Xì xì xì. Phảng phất muốn đốt hết Lý Diệp nguyên thần, luyện hồn đăng bản thể lại một lần nữa biến lớn, hóa thành to lớn vô cùng đèn đồng. Cơ hồ như là vòm trời phía trên liệt nhật. Thiêu đốt lấy phiến đại địa này. Hạ Lan Nguyên Minh gắt gao cắn răng, luyện hồn đăng đối với hắn đồng dạng có tác dụng. Mặc dù trước thời hạn nuốt 3 viên cố thần đan, chính là Hạ Lan gia chuyên môn luyện chế, cố bản bồi nguyên phòng ngự luyện hồn đăng đang dược, nhưng là tại thời khắc này, cố thần đan dược hiệu đang luyện hồn đăng phía dưới, điên cuồng biến mất. Mẹ ơi! Tiểu tử kia nguyên thần đến cùng đã đến trình độ nào? Thế mà gánh lâu như vậy. Nhìn xem Lý Diệp nguyên thần trực tiếp tới gần luyện hồn đăng, tất cả mọi người sợ ngây người. Kia là loại nào vô biên vô tận nguyên thần mới có thể đỉnh lấy luyện hồn đăng hỏa diễm tới gần? Đổi là bọn hắn, cho dù là mấy vị vô thượng thánh hoàng cũng không dám tưởng tượng. Bởi vì liền bọn hắn, đều không có tự tin có thể duy trì 10 hơi thở thời gian. Liền sẽ triệt để phi hôi yên diệt. Chương 3039, lại là một kiện đế binh. Hạ Lan Nguyên Minh con ngươi có chút co vào. Luyện hồn đăng phía dưới, hắn thấy thế gian căn bản không có người có thể ngăn cản loại kia nguyên thần bị thiêu đốt kịch liệt thống khổ, cho dù là đại đế tới cũng giống vậy. Đã từng Hạ Lan gia vị kia minh độ đại đế, liền lấy một chiếc luyện hồn đăng, thời gian chưa có địch thủ. Không. Không ai có thể tại luyện hồn đăng trước mặt còn có thể nguyên thần bất diệt. Lý Diệp, cho dù nguyên thần của ngươi đã cùng thiếu chủ giống nhau cường đại, nhưng là tại luyện hồn đăng trước mặt, ngươi như cũ chỉ có hồn phi phách tán một kết quả. Cắn răng một cái. Hạ Lan Nguyên Minh hướng thẳng đến luyện hồn đăng phun ra một cái tinh nguyên. Đồng thời cả người hắn càng là phảng phất lập tức thương già đi không ít, thái dương đều nhiều mấy sợi tóc trắng. Cái kia một cái tinh nguyên, đúng là hắn lại một lần nữa bỏ qua chính mình một thành nguyên thần, xem như củi củi rót vào luyện hồn đăng bên trong. Hoàng bét! Cái này Hạ Lan Nguyên Minh quả thực là điên rồi. Hắn tiếp tục như vậy, coi như hôm nay giết tất cả chúng ta, tổn thất bốn thành nguyên thần, đầy đủ hắn tương lai võ đạo chi lộ triệt để đoạn tuyệt. Thế gian này không ai không rõ ràng, nguyên thần trọng thương về sau hạ chẳng là cái gì. Dù là còn có thể sống sót, nguyên thần bị thương muốn bù đắp lại, so với lên trời cũng khó khăn. Tổn thất ba thành nguyên thần đã coi như là giá cả to lớn, dù cho là Đồng Châu Hạ Lan gia có thủ đoạn nghịch thiên, cũng rất khó trong thời gian ngắn giúp Hạ Lan Nguyên Minh bổ hồi nguyên khí. Giờ phút này lại một lần nữa tổn thất một thành nguyên thần, trực tiếp để Hạ Lan Nguyên Minh cả người cũng bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên. Nguyên Minh! Hạ Lan gia lần này đến đây cường giả bên trong, một lão giả biến sắc, trong thanh âm lộ ra một vẻ lo âu. Lão này cũng là lần này Hạ Lan gia một đám trong cao thủ, tu vi cao nhất một người. Thậm chí hắn đơn giản mấy lần xuất thủ, gậy trong tay hắn thánh hoàng đều có mấy vị, có thể nói là không ai cả nổi. Người này nhất định phải trừ bỏ. Hắn nếu là sống sót, tất nhiên sẽ trở thành thiếu chủ trở ngại. Điên cuồng như là nguyên thần của mình, lấy này đến để thăng luyện hồn đăng uy lực, Hạ Lan Nguyên Minh biểu lộ đều đã bắt đầu vặn mẹo. Loại đau khổ này, không thể so với giờ phút này bị luyện hồn đăng luyện hóa nguyên thần đám người yếu bao nhiêu, thậm chí trực tiếp bị rút khô nguyên thần cái chủng loại kia băng lãnh, để cả người hắn đang nhanh chóng già nua xuống dưới. Cái kia Hạ Lan gia lão giả nghe vậy cũng là thở dài một tiếng, Hạ Lan Thiên Lãng như thế nào tại Hạ Lan gia đến cùng ý vị như thế nào, bọn hắn đều rõ ràng. Mặc dù Hạ Lan Nguyên Minh cũng là Hạ Lan gia cử thế vô song thiên tài, thậm chí có thể nói Hạ Lan Thiên Lãng bên ngoài, liền hắn có khả năng nhất trở thành Hạ Lan gia đời tiếp theo gia trưởng. Trận chiến ngày hôm nay, trực tiếp đoạn tuyệt hắn tương lai xung kích đại đạo hy vọng cuối cùng. Lão giả đôi mắt bên trong, đáng sợ hơn sát ý điên cuồng hiện lên. Hạ Lan gia, vì Hạ Lan Thiên Lãng đã là đầu nhập vào bất cứ giá nào. Thậm chí không tiếc để Hạ Lan Thiên Lãng mang theo luyện hồn đăng mà đến, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào ngăn cản Hạ Lan gia xương bá con đường. Lão này chính là Hạ Lan gia bên trong một vị lão tổ, càng là Hạ Lan Nguyên Minh một mạch tiên tổ. Nếu không phải bởi vì gia tộc đại cục cân nhắc, như thế nào nguyện ý nhìn thấy Hạ Lan Nguyên Minh như thế đại giới đến đánh giết Lý Diệp. Ánh mắt của hắn quét về phía mọi người khác, sát cơ điên cuồng bắn ra bốn phía. Giết! Vâng! Đám người ngăn cản luyện hồn đăng đều cơ hồ là tình trạng kiệt sức, như thế nào còn có thể phân thần ngăn cản Hạ Lan gia đông đảo cao thủ tập sát. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, mấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lại là mấy người bị Hạ Lan gia cao thủ chém giết, mà nguyên thần bỏ chạy mà ra một nháy mắt, đã mất đi nhục thân bảo hộ, trực tiếp bại lộ tại luyện hồn đăng phía dưới, như là băng tuyết gặp phải liệt dương, bay thẳng nhanh hòa tan đứng lên. Không! Không! Tha mạng! Tha mạng a! Mấy vị tu vi mới đỉnh phong yêu hoàng cường giả nguyên thần trực tiếp nháy mắt bị hòa tan hầu như không còn, phi hôi yên diệt. Mà chỉ còn lại trong đó một cái còn đang khổ cực trèo trống, nhưng cũng là hòa tan một nửa, vội vàng phát ra cầu xin tha thứ. Người kia chính là một vị thánh hoàng, nhưng mà liền xem như thánh hoàng giờ phút này cũng chẳng qua là chó vẩy đuôi mừng chủ thật đáng buồn người, không để ý bất luận cái gì tôn nghiêm. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tha mạng. Ta nguyện ý thần phục Hạ Lan gia. Cái kia thánh hoàng vì mạng sống cũng là liều lĩnh. Nếu như ngay cả nguyên thần đều bị đốt cháy hầu như không còn, hắn liền thật chết không có chỗ chôn. Về phần tôn nghiêm. Đạo nghĩa. Tại tính mạng trước mặt, hết thể đều lộ ra không phải trọng yếu như thế. Sư huynh. Nghe được cái này thánh hoàng không để ý tự tôn cầu xin tha thứ. Hai vị khác thánh hoàng thì là lớn tiếng quát lớn, trên mặt lộ ra tức giận. Ba người đều là đồng môn sư huynh đệ, càng là đã sống trên vạn năm trở lên lão tổ, lần này vốn chỉ muốn đến đây cửu diệu điện, thuận tiện kết giao một chút các lộ đế môn đạo thống truyền nhân, lại không nghĩ rằng bị vây ở chỗ này. Lúc này ba người bọn họ mang đến người toàn bộ bị giết, chỉ còn lại ba người bọn họ. Nhưng mà cái kia cầu xin tha thứ Thánh Hoàng không để ý chút nào hai vị sư đệ gầm thét, nguyên thần lộ ra vạn phần hoảng sợ thần sắc, ta nguyện ý thần phục Hạ Lan gia. Vì Hạ Lan gia ra sức châu ngựa. Vừa nói xong, liền lập tức lập xuống thiên địa thệ ước. Phảng phất rất sợ Hạ Lan gia người không tin, lấy này đến biểu trung tâm. Vòng trời hạ một đạo thiên lôi đánh xuống, lại không phải là thiên kiếp loại kia đáng sợ kiếp lôi, mà càng giống là chứng kiến khế ước này thành lập. Sau một khắc, Hạ Lan gia vị lão giả kia vây tay, trực tiếp xuất hiện một hồ lô màu đen, hướng phía cái kia Thánh Hoàng Nguyên Thần một chiêu, liền đem cái kia Nguyên Thần hút vào. Vừa nhìn liền biết, cái này chính là một kiện khó lường thần binh chí bảo, mà lại là chuyên môn trấn áp cường giả Nguyên Thần mà chuẩn bị. Thậm chí phía trên, còn mang theo nhẹ nhẹ đáng sợ ý chí. Đại đế ý chí. Đây rõ ràng lại là một kiện đế binh. Tính đến trước đó xuất hiện luyện hồn đăng, đám người toàn thân run lên. Lập tức đoán được cái này hồ lô lai lịch. Minh độ đại đế thiên cảnh hồ lô. Luyện hồn đăng. Thiên cảnh hồ lô. Cái này hai kiện đế binh có thể nói là không ai không biết không người không hay. Mấu chốt ở chỗ. Cái này hai kiện đế binh, chính là năm đó Minh Độ Đại Đế tung hoành tứ hải tam giới cường đại nhất hai kiện chí bảo, thậm chí một trận để cái khác đại đế đều thật sâu kiêng kỵ, không dám tùy tiện đắc tội Minh Độ Đại Đế. Luyện hồn đang diệt người nguyên thần. Thiên cảnh hồ lô chấn người nguyên thần. Cái này có thể đều là năm đó Minh Độ Đại Đế làm người kiêng kỵ nhất hai cái thủ đoạn. Hạ Lan gia. Thế mà trực tiếp để cái này hai kiện đế binh đồng thời xuất hiện. Không hề nghi ngờ, cái kia không để ý tự tôn đầu hàng địch Thánh Hoàng, cuối cùng bảo vệ một mạng, bị thiên cảnh hồ lô thu vào. Nhưng mà ngay cả như vậy, chỉ còn lại nguyên thần, muốn khôi phục đỉnh phong chí ít cũng cần mấy ngàn năm mới có thể chậm tới. Huống chi, hôm nay lập xuống thiên địa thể ước. Đời này cũng không thể làm trái. Mạng bảo vệ. Nhưng từ này biến thành Hạ Lan gia nô bộc. Chỉ là một màn này, lại làm cho còn sống không ít cường giả yêu tộc đều lộ ra do dự xoắn suýt chi sắc. Tiếp tục chống cự xuống dưới, 89 phần 10 bọn hắn đều sẽ chết ở đây, nhất là còn sống cơ hồ đều là yêu tộc có mặt mũi đại nhân vật, chết ở đây tuyệt không phải bọn hắn muốn kết cục. Nhưng là không muốn để ý tự tôn đầu hàng trở thành Hạ Lan gia nô bộc. Lại đồng dạng không thể nào tiếp thu được. Cứ như vậy một hồi do dự, lại là truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, những người kia nguyên thần nháy mắt bị luyện hồn đang luyện hóa, liền một chút cặn bã đều không có lưu lại. Chương 3040, lịch sử tái diễn. Lao phu nguyện ý thần phục Hạ Lan gia. Lại là một vị yêu tộc lão tổ, cuối cùng nhịn không được nguyên thần bị nóng rực hòa tan sợ hãi cùng đau đớn, cuối cùng từ bỏ chống cự. Cùng lúc đó, từng vị yêu tộc còn sống sót cường giả, đều là lựa chọn thần phục xuống tới. Trong đó, bất kỳ người nào tu vi đều là đặt ở đương thời, tuyệt đối thuộc về cường giả một hàng. Càng đừng nói bên trong liền vô thượng thánh hoàng, đều cuối cùng túi lầu xuống, tại tử vong trước mặt, bất luận cái gì tôn nghiêm đều không có mạng sống tới trọng yếu. Chỉ là những này người, mặc dù ngoài miệng hô hào muốn thần phục, lại chậm chạp không có lập xuống thiên địa thệ ước. Nhất là mấy cái kia yêu tộc lão giả, bọn hắn sống vài vạn năm, đã sớm là cáo giả. Một khi lập xuống thiên địa thệ ước, đời này coi như không thoát khỏi được, nếu không chính là thương thiên một đạo thiên lôi, trực tiếp đem bọn hắn chém thành cho bụi. Cho dù là bọn họ tìm tới ẩn nút bí cảnh hoặc là bày ra trùng điệp trận pháp tị thế không ra, cái kia thệ ước bị hủy về sau phản phệ. Cũng đủ làm cho bọn hắn tương lai tùy thời tùy chỗ, tâm ma bộc phát, triệt để tại tâm ma phản phệ hạ sống không bằng chết. Thứ không có người có thể làm trái thiên địa thệ ước. Kia là tam giới chín vực, cường đại nhất một loại ước thúc. Hạ Lan gia lão giả kia lại là mặt lạnh lấy, chỉ có lập xuống thiên địa thệ ước người, mới có thể bị hắn thu nhập cái kia thiên cảnh hồ lô bên trong có thể may mắn thoát khỏi, nếu không đều không thêm vào để ý tới. Đáng chết. Hạ Lan ra đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Hiển nhiên Hạ Lan ra người cũng không nốc, không có thiên địa thể ước xem như trói buộc, cái gọi là thần phục chỉ bất quá tại bọn hắn loại này cường giả trong mắt, chính là một loại ngộ biến tùng quyền, mà Hạ Lan muốn căn bản không phải Nam Cương đám này yêu tộc mặt ngoài lấy lòng cùng túi đầu, mà là muốn chân chân chính chính thần phục tại Hạ Lan ra phía dưới. Cùng lúc đó, Lý Diệp cùng Hạ Lan Nguyên Minh ở giữa sinh tử cũng đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Cầm trong tay luyện hồn đăng, Hạ Lan Nguyên Minh cơ hồ khống chế toàn bộ cục diện. Nhưng mà duy chỉ có vô pháp áp chế Lý Diệp Nguyên Thần tới gần. Xì xì xì. Lý Diệp Nguyên Thần toàn thân đều giấy lên hỏa diễm, điên cuồng đang thiêu đốt bên trong. Nhưng là đối mặt lấy đáng sợ như vậy Nguyên Thần sát thủ, Nguyên Thần của hắn lại vẫn như cũ là tới gần đến luyện hồn đăng trước mặt. Lý Diệp. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Lý Diệp Nguyên Thần cường đại, vượt xa khỏi Hạ Lan Nguyên Minh tưởng tượng. Nhưng là hắn như cũ không cho rằng Lý Diệp có thể ngăn cản Hạ Lan ra lần này kế hoạch. Không có người có thể đình chỉ luyện hồn đăng. Không có người. Chỉ có đã từng luyện hóa luyện hồn đăng Minh Độ Đại Đế, cùng bây giờ hiến tế chính mình Nguyên Thần xem như luyện hồn đăng bên trong thiêu đốt tuổi tuổi Hạ Lan Nguyên Minh. Lý Diệp Nguyên Thần, toàn bộ đã co lại nhỏ một vòng. Bất quá ngay cả như vậy, đều đủ để đám người hoảng sợ muốn tuyệt. Mẹ ơi, tiểu tử này đến cùng là cái gì chuyển thế? Nguyên Thần cương đại, liền xem như đại đế cũng không sánh nổi a. Cái này thay đổi là cái vô thượng thánh hoàng Nguyên Thần, đều đã sớm thiêu đốt hầu như không còn đi. Yêu tộc sử thượng yêu nghiệt nhất thiên tài, mẹ nó, nếu không phải Cửu Diệu Điện vụng trộm cấu kết Đông Châu Hạ Lan ra, như thế nào sẽ diễn biến thành hôm nay kết quả này? Bây giờ, duy nhất còn có thể cứu bọn hắn, chỉ có Lý Diệp. Nhưng là Lý Diệp Nguyên Thần cho dù như thế nào cường đại, như thế nào có thể hủy đi trên đời duy nhất khắc chế Nguyên Thần luyện hồn đăng. Cái này tựa như bánh bao thịt đánh chó, có đi không về a. Hạ Lan Nguyên Minh cũng biết rõ điểm này. Nhìn thấy Lý Diệp Nguyên Thần đột nhiên hướng phía luyện hồn đăng trộm tới, trực tiếp kinh ngạc một chút. Ngay sau đó cất tiếng cười to. Lý Diệp, ngươi quả nhiên không xứng trở thành thiếu chủ đối thủ. Lấy Nguyên Thần tới gần luyện hồn đăng, ngươi đây là đang. Đột nhiên, tiếng cười của hắn ngạc nhiên mà tới. Trong tầm mắt, Lý Diệp cái kia to lớn Nguyên Thần trực tiếp một trưởng bắt lấy cái kia luyện hồn đăng, đồng thời toàn bộ thân hình đều là điên cuồng tăng nhanh tiêu đốt. Tiểu tử kia điên rồi phải không? Lấy Nguyên Thần chộp tới luyện hồn đăng. Tuyệt đối không thể một màn, lại giờ phút này xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bao quát Hạ Lan Nguyên Minh chính mình, đều lập tức thất thần, dù sao loại chuyện này cho dù là hắn đời này duy nhất cho rằng không có khả năng vượt qua, cũng là chân chính có tư cách thành vì thời đại này tam giới chi chủ Hạ Lan Thiên Lãng, đều không thể nào làm được trình độ này. Một nháy mắt, Lý Diệp chộp tới luyện hồn đăng cái tay kia, liền triệt để bị hòa tan. Ngay sau đó cánh tay, tự tìm đường chết. Hạ Lan Nguyên Minh rất nhanh hoàn hồn, lạnh hừ một tiếng. Nhưng là sau một khắc, Lý Diệp Nguyên Thần một cái tay khác lại một lần nữa giữ lại luyện hồn đăng. Đồng thời nhất là cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cái kia nguyên vốn đã bị luyện hóa thiêu đốt biến mất một cánh tay, thế mà lại một lần nữa dài đi ra. Làm sao có thể? Nguyên thần của hắn. Nguyên thần bên trên nhận bất kỳ tổn thương gì, cũng không thể đơn giản bổ sung trở về, cho dù là nuốt chuyên môn ngưng thần linh đan, đều cần một đoạn thời gian rất dài khôi phục. Mà trước mắt, vừa mới bị luyện hồn đăng luyện hóa một cánh tay, cư nhiên như thế nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Thế gian không có khả năng có người nguyên thần có thể bản thân chữa trị. Trừ phi, đột nhiên, không biết ai nghĩ đến cái gì, cả người điên cuồng run rẩy lên. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết, một cái tuyệt vô cận hữu, thậm chí có thể nói từ không có người chứng thực truyền thuyết. Mà cái này một tiếng kinh hô, cũng là trực tiếp bừng tỉnh Hạ Lan Nguyên Minh. Hắn đồng dạng nghĩ đến cái kia truyền thuyết. Cái kia bao quát Hạ Lan Thiên Lãng đều nhìn mà dừng lại, cho rằng vì tiếc truyền thuyết. Nguyên thần. Cửu thiếu. Hắn mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng tung ra. Lại rất nhanh liền chính hắn đều không thể tin được, trực tiếp lắc đầu. Tuyệt đối không thể. Thế gian này không có người có thể đánh vỡ. Thật không có người a. Hạ Lan Nguyên Minh trong lòng kỳ thật đã sớm có đáp án. Hoành Thiên Đại Đế. Mặc dù từ không có người chân chính chứng thực qua điểm này. Nhưng là Hoành Thiên Đại Đế tại thời đại kia, chân chính làm được quét ngang toàn bộ tam giới, không người có thể địch. Cùng thời đại Đại Đế, Yêu Đế, tại Hoành Thiên Đại Đế trước mặt đều chỉ có thừa gấp cái đuôi làm người, không dám chút nào đắc tội. Người hậu thế, đều vì Hoành Thiên Đại Đế vì sao như thế nghịch thiên suy đoán xôn xao, nhưng lại chưa bao giờ có người tìm tới đáp án. Mà trong đó nhất làm cho người tin phục một cái, chính là Hoành Thiên Đại Đế, chính là trăm ngàn vạn năm đến, một cái duy nhất nguyên thần cửu khiếu cảnh Đại Đế. Đây mới là hắn chân chính vô địch nguyên nhân. Vừa nghĩ tới mấy chục vạn năm trước, toàn bộ tam giới, tại Hoành Thiên Đại Đế một người trước mặt, đều thần phục hình tượng. Hạ Lan Nguyên Minh trong lòng điên cuồng dâng lên mãnh liệt hàn ý. Một khắc này, liền liền hắn vẫn cho rằng, cử thế vô song, thời đại này không người có thể cùng tranh phong Hạ Lan Thiên Lãng, đều lập tức trở nên ảm đạm xuống. Mấy chục vạn năm trước, Hạ Lan Thiên Lãng có thể chính là đụng phải Hoành Thiên Đại Đế, mới cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn phong đại. Ngủ say mấy chục vạn năm, mới từ gần nhất tỉnh lại. Chẳng lẽ, lịch sử muốn tái diễn? Hạ Lan Nguyên Minh lộ ra vẻ kinh hãi. Còn lại đám người cũng dồn dập như thế. Bởi vì bọn hắn đồng dạng nghĩ đến điểm này. Mấy chục vạn năm trước, Hoành Thiên Đại Đế như là trong đêm tối một đạo thiểm điện hoành không xuất thế, một đường quét ngang tam giới chín vực vô số thiên tài. Bao quát Hạ Lan Thiên Lãng. Bây giờ, vận mệnh nữ thần phảng phất mở một cái thiên đại cho đùa. Chương 3041, đoạt lấy luyện hồn đăng. Không có người nguyên thần, có thể bản thân chữa trị. Cho dù là kinh hồng nữ đế, đan võ đại đế loại kia tồn tại, đều tuyệt đối không làm được đến mức này. Trăm ngàn vạn năm đến, chân chính có thể làm được chỉ có Hoành Thiên Đại Đế một người. Mà cái kia, cũng bất quá chỉ là hậu nhân đối với hắn vì sao một đời vô địch suy đoán. Hiện tại, bọn hắn cuối cùng thấy được điểm này. Nguyên thần bất diệt. Lý Diệp nhẹ nhàng thổ lộ một câu. Bao quát chính hắn, cũng không nghĩ tới, nguyên thần cửu khiếu chân chính vô địch địa phương cũng không phải là cái kia vô cùng cường đại nguyên thần chi lực, mà là gần như bất tử bản thân chữa trị năng lực. Đương nhiên, đây cũng không phải là nguyên thần tuyệt đối bất tử. Vĩnh hằng bất diệt. Trong tam giới, không tồn tại chân chính vĩnh hằng bất diệt tồn tại, bao quát Hoành Thiên Đại Đế. Nguyên thần cửu khiếu, linh thần dung nhất. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình trong nguyên thần, chín cái huyển giống như hàng tình cực nóng điểm sáng chói mắt. Không giống với thế gian bất luận cái gì cường giả luyện hóa tinh hồn. Hắn trong nguyên thần, tổng cộng có 9 cái bản thân đản sinh tiên thiên tinh hồn. Mà không phải những người khác như vậy, lấy cường đại nhất một khiếu, luyện hóa thành nguyên thần tinh hồn. Lão quỷ, người trước đó nói tới, nguyên thần cửu khiếu chính là thế gian duy nhất tiếp cận vĩnh hằng bất diệt nguyên nhân, ngay tại ở điểm này đi. Nghĩ đến Thiên Kiếm Đại Đế trước khi đi cái kia mấy lời nói, Lý Diệp lúc này mới rốt cục minh bạch tới. Có lẽ Thiên Kiếm Đại Đế chính mình cũng chỉ là một loại suy đoán, vô pháp khẳng định, nhưng là hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Thế gian bất luận cái gì cường giả, tại thiên kiếp dưới rèn luyện nguyên thần. Chỉ có rèn luyện đến nguyên thần tứ khiếu, mới có thể có tư cách cướp đoạt đế mệnh. Xung kích đế cảnh. Bất luận người nào nguyên thần trong cơ thể, đều nắm giữ đại biểu cho mệnh cách 9 cái khiếu huyệt. Rèn luyện nguyên thần càng cường đại, liền có thể tỉnh lại cường đại hơn khiếu huyệt. Sau đó luyện hóa thành mệnh cách của mình tinh hồn. Đồng dạng thánh hoàng cường giả, nguyên thần mạnh yếu trực tiếp để cả hai thực lực chân chính kéo ra chênh lệch. Cái gọi là vô thượng thánh hoàng. Chính là những chí ít kia rèn luyện đến nguyên thần tam khiếu cảnh giới phía trên cường giả, mới có tư cách xưng là vô thượng thánh hoàng. Bởi vì phổ thông đại đế, cũng bất quá là nguyên thần tứ khiếu mà thôi. Nguyên thần càng mạnh, tỉnh lại nguyên thần khiếu càng cao trở, luyện hóa ra mệnh cách tinh hồn thì là càng cường đại. Hạ Lan Nguyên Minh có thể nhẹ nhõm chém giết Khanh Thương Môn 2 vị lao tổ, chính là bởi vì hắn nguyên thần vượt xa khỏi đối phương. một bên chính là luyện hóa trong nguyên thần thứ bảy khiếu làm vì mệnh cách của mình tinh hồn. Một bên lại chỉ là luyện hóa thứ ba khiếu. Cả hai chênh lệch, cơ hồ như là một vị võ hoàng giáng lâm đến hạ cửu vực. Đối mặt hạ cửu vực những phổ thông kia người tu luyện, hoàn toàn chính là nghiền ép thức có thể quét ngang một mảnh. Mệnh cách tinh hồn, dù cho là luyện hóa chính là thứ tám khiếu biến thành, cuối cùng vẫn là có chỗ cực hạn. Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên. Luyện hồn đăng, đích thật là bất luận kẻ nào nguyên thần khắc tinh. Thậm chí là đòn sát thủ. Đã từng minh độ đại đế có thể quét ngang vô số địch nhân, cũng bởi vì trên thân món này đáng sợ đế binh. Cho dù là nguyên thần bát khiếu cảnh giới cường giả gặp luyện hồn đăng, cho dù nguyên thần chi lực ngập trời cường đại, cũng cuối cùng chỉ có chạy trối chết một cái hạ tràng. Chỉ có một loại khả năng, có thể không sợ luyện hồn đăng. Hạ Lan Nguyên Minh, ngươi sai lầm lớn nhất, chính là không nên trêu chọc ta. Vâng! Lý Diệp lấy cường đại nguyên thần trực tiếp chế trụ luyện hồn đăng, đồng thời một cỗ linh hồn chi lực trực tiếp xông vào luyện hồn đăng bên trong. Hắn muốn cướp đoạt luyện hồn đăng. Nhìn thấy Lý Diệp cử động, đám người quả thực không dám tin tưởng cặp mắt của mình. Cướp đoạt luyện hồn đăng. Đây chính là một kiện đế binh. Hơn nữa còn là chuyên môn vì đối phó cường giả nguyên thần sát khí. Đáng chết. Hắn sẽ không cho là mình có thể xóa đi luyện hồn đăng bên trên người sở hữu linh hồn ấn ký a. Muốn cướp đoạt thần binh pháp bảo, nếu là vật vô chủ, hoặc là thần binh chủ nhân sớm đã chết vô số năm, tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng mà một khi là vật có chủ, muốn cướp đoạt biện pháp duy nhất chính là xóa đi phía trên thần binh chủ linh hồn của con người ấn ký. Nói đến đơn giản, nhưng là toàn bộ tam giới chín vực, có rất ít người sẽ điên cuồng như vậy. Bởi vì muốn xóa đi bất luận một cái nào pháp bảo thần binh bên trên linh hồn ấn ký, đều hung hiểm vô cùng. Rất dễ dàng không có đem đối phương linh hồn ấn ký xóa đi, thân hồn của mình thậm chí cả nguyên thần liền sẽ bị trọng thương. Bị thần binh bên trong, cái kia đáng sợ ý chí trực tiếp vỡ nát. Mẹ ơi! Đây chính là đế binh. Là luyện hồn đăng. Hắn thật cho là mình có thể làm được. Hạ Lan Nguyên Minh hai con ngươi tách ra mỉa mai thần thái. Dù là Lý Diệp là trong truyền thuyết nguyên thần cửu khiếu cảnh cường giả cái kia lại như thế nào? Muốn cướp đoạt đế binh? Vậy đơn giản so với lên trời cũng khó khăn. Lý Diệp! Ngươi không có khả năng đoạt lấy luyện hồn đăng. Ngươi căn bản không thể nào làm được. Hắn vô cùng tự tin. Bởi vì cái này luyện hồn đăng, tại Hạ Lan gia, chỉ có một người mới có tư cách nắm giữ. Mà người kia cũng không phải là hắn. Ngươi muốn nói, luyện hồn đăng bên trên lưu lại linh hồn ấn ký, chính là Hạ Lan Thiên Lãng. Lý Diệp thanh âm du dương mà trầm thấp, chậm rãi truyền ra, đồng thời lúc này luyện hồn đăng lại là run rẩy lên một cách điên cuồng. Đồng thời từng tiếng gào thét gầm thét từ trong đó truyền ra. Thanh âm kia, đám người có lẽ chưa quen thuộc. Nhưng là Lý Diệp cùng Hạ Lan Nguyên Minh đều biết cái kia là người phương nào. Hạ Lan Thiên Lãng. Cái thanh âm kia, chính là Hạ Lan gia vị kia phong đại tuyệt thế vô song thiên chi tiêu tử. Đã từng trong cả đời chỉ có thua với Hoành Thiên Đại Đế người kia. Giang giác. Luyện hồn đang trực tiếp đình chỉ động tĩnh, thậm chí liền cái kia thiêu đốt vạn vật nguyên thần đáng sợ hỏa diễm, cũng là lặng yên ở giữa biến mất. Nguyên bản biến đến vô cùng to lớn một chiếc đèn đồng, giờ phút này lại hóa thành bàn tay kích cỡ tương đương, trực tiếp rơi vào đến người nào đó lòng bàn tay. Ngươi! Ngươi làm được bằng cách nào? Cảm giác được cùng tự thân cái kia yếu ớt liên hệ nháy mắt biến mất, Hạ Lan Nguyên Minh lại một lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, đã sớm không phục hồi như cũ bản tinh thần phân chấn, mà lại như là già nua mấy chục tuổi, lung lay sắp đổ. Luyện hồn đang cùng hắn liên hệ, bên trong gây mất. Có lẽ có một chuyện, ngươi cũng không biết. Luyện hồn đang giờ phút này liền bị Lý Diệp nắm tay bên trong, an tính lại luyện hồn đang căn bản là không có cách nhìn ra trước đó cơ hồ diệt tuyệt các đại môn phái vô số cường giả nguyên thần cái chủng loại kia khủng bố. Cái gì? Đã mất đi luyện hồn đăng, Hạ Lan Nguyên Minh trong lòng đã nhiều một tia sợ hãi, theo bản năng hỏi. Luyện hồn đăng, cũng không phải là Minh Độ Đại Đế đồ vật. Cũng không phải là Minh Độ Đại Đế đồ vật. Có lẽ là trong Minh Minh một sợi ý chí, khi luyện hồn đang rơi vào trong tay hắn trong nháy mắt đó, tựa như cùng trong cơ thể hắn huyết mạch hoàn mỹ phù hợp. Căn bản không cần hắn cưỡng ép xóa đi phía trên thuộc về người khác cấn ký, nháy mắt cùng huyết mạch của hắn dung nhập vào cùng một chỗ. Huyết tổ. Chục triệu một triệu đến, cái thứ nhất đi đến nguyên thần cửu khiếu cảnh cường giả vô địch. Luyện hồn đăng. Chính là hắn sáng tạo đáng sợ thần binh. Xa xôi bắc ngát, cách Nam Cương vô biên bên ngoài Đông Châu. Một tiếng đáng sợ gầm thét trực tiếp truyền ra. Là ai? Đến cùng là ai? Là ai xóa đi ta một sợi ý chí? Đến cùng là ai ba? Đông Châu Hạ Lan. Cổ xưa vô cùng, bây giờ Hạ Lan ra nội bộ, lại vô số người đều bởi vì cái này thanh âm mà run lẩy bẩy, không dám thở dốc. Bao quát Hạ Lan ra một ít trưởng lão thậm chí cả lão tổ, đều hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn biết cái này âm thanh gào thét đến cùng đến từ người nào. Chương 3042, nhen nhóm luyện hồn đăng. Khi Lý Diệp nắm trong tay luyện hồn đăng một khắc này, kỳ thật cục diện đã bị nghịch quay tới. Hạ Lan Nguyên Minh cũng không phải là đồ đần, biết sự tình không thể trái. Lý Diệp, hy vọng ngươi sẽ không bước vào Đông Châu một ngày. Bằng không thì, chính là ngươi mệnh tăng ngày. Nói xong, trực tiếp bóp nát trên thân một quả ngọc phù, một đạo quang mang xẹt qua, trực tiếp đem cả người hắn cuốn vào trong đó. Đồng thời cái kia lực lượng trực tiếp liền hư không đều có thể một nháy mắt xé mở một đường vết rách. Truyền tống phủ. Nhìn thấy Hạ Lan Nguyên Minh bóp nát cái kia một quả ngọc phủ, đám người liền biết hắn muốn chạy trốn. Nhưng mà động tác của hắn quá nhanh, thậm chí liền Hạ Lan ra cái khác cao thủ đều căn bản không để ý sống chết của bọn hắn, ai cũng không kịp ngăn cản. Xem xét Hạ Lan Nguyên Minh muốn trốn. Hạ Lan ra cái khác cao thủ cũng dồn dập móc ra trên thân truyền tống phủ. Hiển nhiên đám người này đến trước đó liền đã sớm chuẩn bị, trên thân đều mang loại này đào mệnh dùng phụ lục, ở lúc mấu chốt bước ra trở ra. Chỉ bất quá đám bọn hắn muốn đi, Lý Diệp lại không có khả năng dễ dàng như thế để bọn hắn rời đi. Muốn đi? Hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không? Ngũ hành thế giới trực tiếp chấn áp xuống. Hạ Lan ra lập tức mấy tên cao thủ kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ hư không trong cái khe phảng phất đụng phải bức tường vô hình, kêu thảm bên trong ngã xuống. Không chỉ là bọn hắn, bao quát Hạ Lan Nguyên Minh cùng cái kia Hạ Lan ra lão giả ở bên trong, trên người mọi người truyền tống phù đều một nháy mắt đã mất đi hiệu quả. Dồn dập đụng phải bức tường vô hình, trực tiếp bị gãy trở về. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Lý Diệp phóng thích chính mình tiểu thế giới quốc độ cũng không phải là ngăn cản luyện hồn đang sử dụng, mà là muốn ngăn chặn Hạ Lan ra một đám cao thủ thời khắc mấu chốt đảo mệnh đường đi. Tại ta trong tiểu thế giới, các ngươi ai cũng đi không nổi. Nguyên thần quý vị, mặc dù đoạt lấy luyện hồn đăng, nhưng là loại này thần binh trí bảo cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể sử dụng, trực tiếp bị hắn ném vào không gian truyền thừa. Chỉ là trong chớp mắt, liên truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Hạ Lan ra không ít cao thủ đầu người phân cách, từng đạo nguyên thần bỏ chạy mà ra. Nhưng là nghênh đón bọn hắn, lại là một trương to lớn vô cùng miệng to như chậu máu. Vượng tài, đáng chết, chừa chút cho ta. Một cái nuốt mấy tên thánh hoàng nguyên thần, một đầu quái vật khổng lồ trực tiếp hiện lộ nguyên hình. Ba đầu cầu thân. Chính là hồi lâu không gặp vượng tài. Lý Diệp lúc ban đầu khế ước triệu hoàn thú. Bất quá bây giờ vượng tài thế nhưng là đã sớm cùng năm đó nho nhỏ yêu sói khác biệt, trên thân đáng sợ yêu thần khí tức phô thiên cái địa. Vừa xuất hiện, nhất là đối với yêu tộc đông đảo cường giả sinh ra nhiều huyết mạch gáp chế. Dù sao chính là thôn thiên ma lang hậu duệ, coi như huyết mạch không đồng, lâu như vậy đến nay thôn vệ vô số cường giả nhục thân cùng nguyên thần. Lại thôn phệ địa ngục tam đầu khuyển tinh huyết, đã sớm áp đảo giống nhau thánh thú phía trên. Cho dù là đối mặt thần thú, đều không thua bao nhiêu. Ngao! Vượng tài rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, đồng thời toàn bộ thân hình càng là lóe ra đạm kim sắc quan mang. Đó chính là huyết mạch tiếp cận đến thuần túy nhất về sau, yêu thú nguyên thủy nhất một loại huyết mạch hiện tượng phản tổ. Yêu hoàng cấp yêu thú. Nhìn thấy vượng tài, đông đảo yêu tộc tuyệt đối là giật nảy cả mình. Dù sao bây giờ tam giới, yêu thú thường thường tu luyện tới yêu hoàng cảnh giới liền sẽ hóa thân thành người, nhất là tại Nam Cương, liền có không ít yêu hoàng trước kia chính là từng đầu đáng sợ yêu thú, nhưng là từ khi khai linh trí, tu luyện đến yêu hoàng cảnh giới về sau, liền hóa hình là thân người, cơ hồ cùng phổ thông yêu tộc cùng nhân tộc không có gì khác biệt. Chủ nhân, mấy cái này tiểu lâu la liền giao cho ta. Vượng tài đã sớm có thể miệng nói tiếng người, bây giờ càng là xuất hiện về sau, hướng phía những hạ lan gia kia thậm chí cửu diệu điện cường giả nhau tới. Đối với nó mà nói, thôn vệ càng rất mạnh hơn người đến gia tăng huyết mạch thức tỉnh trình độ đã là một loại bản năng thúc đẩy, tựa như nguyên thủy nhất dã thu đối mặt mới mẻ huyết nhục khát vọng. Ngăn lại đầu kia xuất sinh. Vượng tài xuất hiện, giết đám kia cường giả thất kinh. Liền thánh hoàng cấp cường giả đều không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì ngay tại vừa rồi, liền có một vị thánh hoàng bị vượng tài trực tiếp một cái trực tiếp cắn nát, mang theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị sinh nuốt xuống. Loại kia hình tượng, liền những sống kia vài vạn năm lão quái vật nhóm, cũng nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Đơn giản thô bạo. Đối với yêu thú mà nói, vốn cũng không có như vậy nhiều cong cong thẳng thẳng. Một cái thôn phệ địch nhân của mình thường thường là yêu thú trực tiếp nhất phương thức chiến đấu. Huống chi, thôn thiên ma lang bản tính, chính là thôn phệ vạn vật. Lý Diệp, ngươi chẳng lẽ muốn cùng Hạ Lan gia không chết không thôi không thành? Đến lúc này, Hạ Lan Nguyên Minh rốt cục luống cuống. Lần này đến đây Nam Cương, hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ rơi vào kết quả như vậy. Hơn 10 tên Hạ Lan gia thánh hoàng. Còn có vô thượng thánh hoàng tu vi vị lao tổ kia hộ giá hộ tống. Hai kiện đế binh mang theo, dù cho là gặp Nam Cương mấy vị kia yêu đế, hắn Hạ Lan Nguyên Minh đều có tự tin, có thể bình yên bước ra mà đi, không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng mà, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình sẽ đưa tại Lý Diệp trong tay. Hắn đột nhiên nghĩ đến lần này trước khi đi, Hạ Lan Thiên Lãng cái kia có nhiều thâm ý ánh mắt. Lập tức cả người đều lạnh lẽo thấu xương. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái đáng sợ suy đoán. Chẳng lẽ thiếu chủ đã sớm biết? Hắn không dám tưởng tượng tiếp, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm cái kia một vệ hoài nghi như là độc dược giống như điên cuồng sinh sôi. Hạ Lan gia, trừ Hạ Lan Thiên Lãng, chính là hắn Hạ Lan Nguyên Minh. Một núi, không dung hai hổ a. Hắn trực tiếp bị vô biên huyết hải trốn nuốt không, không có bất kỳ dãy rủa. Cái kia Hạ Lan gia lão tổ trợn mắt tròn xoe. Nhưng là đồng dạng, bị Lý Diệp trực tiếp chém giết. Bất quá nhục thể của hắn lại căn bản đối với Lý Diệp vô dụng, trực tiếp ném cho vượng tài nuốt vào, chỉ còn lại cái kia một sợi yêu ớt nguyên thần. Tiểu xuất sinh. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mối thù hôm nay. Hạ Lan gia tuyệt đối sẽ không quên. Lý Diệp khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, theo sau trực tiếp gọi ra vừa mới chấn áp xuống thu phục luyện hồn đăng. Luyện hồn đăng mới ra, Lý Diệp trong tay nguyên thần trực tiếp run rẩy lên. Mặc kệ sống bao lâu, chỉ còn lại nguyên thần, tại luyện hồn đăng trước mặt đều như là đợi làm thịt cứu non. Biết ta vì sao giữ lại nguyên thần của ngươi? Lý Diệp thanh âm nghe vào không mang có bất kỳ nồng đậm sắc ý, thậm chí tựa như là nhà bên Nam Hải giống như, mang theo một tia ánh nắng. Nhưng là sau một khắc, hắn trực tiếp đem cái kia một sợi nguyên thần đánh vào luyện hồn đăng bên trong, đồng thời tự lẩm bẩm, một vị vô thượng thánh hoàng nguyên thần, thế nhưng là đủ để cho luyện hồn đăng thiêu đốt thật lâu à. Luyện hồn đăng, cần cương giả nguyên thần xem như thiêu đốt cần thiết tuổi tuổi. Không có cái gì so trực tiếp giết địch nhân của mình, rút ra nguyên thần của đối phương tìm tới nhập luyện hồn đăng bên trong càng thêm đại khoái nhân tâm. Một ngáy mắt, luyện hồn đăng cái kia đáng sợ ngọn lửa màu xanh, lại một lần nữa trong hư không như là nhất là yêu diễm hoàng tuyển bị ngạn chi hoa, phun phóng ra. Vô số tiếng kêu thảm thiết tùy theo mà ra. Cửu Diệu Điện cùng Lục Thủy Viên đông đảo cường giả, trực tiếp tại luyện hồn đăng hạ thống khổ dãy rua. Dồn dập điên cuồng bỏ chạy. lại dồn dập bị ngăn tại Lý Diệp ngũ hành bên trong tiểu thế giới. Từng cái trơ mắt, nhìn xem nguyên thần của mình, tại luyện hồn đăng dưới, phi hôi yên diệt. Chương 3043, đây là một trường giết chóc. Lý Diệp, ngươi thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt không thành? Mắt thấy từng cái cường giả trực tiếp tại luyện hồn đăng hạ, nguyên thần thật nhanh thiêu đốt cùng phát ra trận trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhất thời ở giữa, toàn bộ toàn diện đều triệt để rơi vào đến Lý Diệp trường khống. Luyện hồn đăng lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, tựa như tử thần lấy mạng liêm đao, không có người có thể chạy ra. Cho dù là những thánh hoàng kia cùng vô thượng thánh hoàng, điên cuồng muốn liều hết tất cả đánh vỡ Lý Diệp ngũ hành tiểu thế giới hàng rào, lại hiệu quả hiền hơi. Vâng! Chỉ nhìn thấy một tên cửu diệu điện lão tổ điên cuồng ném ra trong tay mình thánh hoàng khí, toàn bộ thiên địa đều hơi rung nhẹ. Nhưng mà để hắn tuyệt vọng là, hắn cái kia thánh hoàng khí đều xuất hiện từng tia vết dạng, cả người hắn càng bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài, từng ngụm phun máu, lại vẹn vẹn chỉ là tại Lý Diệp tiểu thế giới trước mặt, ném ra một đạo cơ hồ mơ hồ khe hở. Không có các cái khác người muốn đem cái này khe hở mở rộng, liền nháy mắt bị khép lại. Cuối cùng có người nhịn không được kêu rên lên, thậm chí gầm thét liên tục. Lý Diệp, ngươi quả thật cho rằng, có thể dựa vào luyện hồn đăng, giết sạch tất cả chúng ta không thành. Nhắc tới cũng kỳ quái, luyện hồn đăng tại Hạ Lan Nguyên Minh trong tay, cơ hồ là địch ta không phân. Liền Hạ Lan Nguyên Minh chính mình cũng muốn nuốt cố thần đan đến cam đoan chính mình nguyên thần sẽ không bị luyện hồn đăng thôn phệ. Nhưng là giờ phút này, luyện hồn đăng tại Lý Diệp trong tay, lại như là nắm giữ linh tính. Những trong tiếng kêu thảm kia, nguyên thần đang nhanh chóng thiêu đốt cơ hồ đều là cửu diệu điện, Hạ Lan gia cùng lục thủy viên ba phái cường giả. Trừ cái đó ra, các đại môn phái còn người còn sống sót, mặc dù cảm nhận được luyện hồn đăng áp chế. Nguyên thần không quá ổn định, lại rõ ràng không có có nhận đến thương tổn quá lớn. Vẹn vẹn chỉ là tụ lại cùng một chỗ, vận công liền có thể ngăn cản đi qua. Một màn này, để Hạ Lan gia còn sống những cao thủ kia đều từng cái mở to hai mắt nhìn. Không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền triệt để trưởng khống luyện hồn đăng. Từ Lý Diệp cướp đoạt luyện hồn đăng. Chém giết Hạ Lan Nguyên Minh đến bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn, luyện hồn đăng trong tay hắn tựa như là rèn luyện mấy ngàn năm, lòng có linh tê. Chỗ đến, từng cái cường giả tại phi hôi yên diệt. Lúc này, liền xem như đồ đần đều minh bạch, cửu diệu điện xong. Nam Cương danh xưng thứ hai thế lực lớn đế môn đạo thống, một khi ở giữa, lại bởi vì trêu chọc tới một cái không nên trêu chọc người. Rơi vào đến bây giờ tình trạng này. Cửu Diệu Điện, đây là một bước đi nhầm, từng bước đều sai a. Lúc này mới có thể thở một ngụm các đại môn phái người còn sống, đều là có cảm giác hái, càng là đối với cái kia một thân ảnh đáng sợ sinh ra sợ hãi thật sâu. Đây chính là một cái đế môn đạo thống. Cũng không phải tùy tiện môn phái nào. Như vậy nhiều thánh hoàng, vô thượng thánh hoàng cường giả. Lại dồn dập tại một người trước mặt hét thảm thiết điên cuồng bên trong, nguyên thần bị thiêu đốt hầu như không còn mà chết. Đó là chân chính hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Đồ sắt vẫn còn tiếp tục. Lý Diệp thao túng luyện hồn đăng, trực tiếp thần cản giết thần, Phật cản chu Phật. Căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở. Thậm chí, cuối cùng một khắc, cửu diệu điện. Lục thủy viên cùng Hạ Lan gia còn thừa lại mấy tên thánh hoàng cường giả liều lĩnh. Liên thủ hướng phía Lý Diệp đánh tới. Giết tiểu xuất sinh kia. Chỉ cần hắn vừa chết. Luyện hồn đăng liền lại biến thành vật vô chủ. Thần binh có linh, lại không có nghĩa là thần binh có thể nắm giữ ý thức của mình đến giết người. Chí ít tam giới chín vực bên trong, loại kia như yêu nghiệt đáng sợ thần binh đã có rất nhiều năm không có xuất thế qua. Đúng. Giết hắn. Chỉ cần hắn một chết, luyện hồn đăng liền có thể đoạt lại. Một tên Hạ Lan gia thánh hoàng lão giả hét lớn một tiếng, lần này Hạ Lan gia có thể nói là tổn thất nặng nề. Hạ Lan Nguyên Minh sống chết không rõ, bị huyết hải thôn phệ. Một vị lao tổ cấp tồn tại bị Lý Diệp chém giết. Thậm chí liền nguyên thần đều bị Lý Diệp rút cách, đầu nhập vào luyện hồn đăng bên trong xem như củi củi mà hiến tế. Bây giờ nếu như bị mất nữa luyện hồn đăng cái này đế binh, bọn hắn dù là hôm nay còn có mạng sống sót, trở về cũng chỉ có một chết. Hạ Lan gia tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn sống sót. Có thể tồn sống đến bây giờ, đều là nhất là đỉnh phong cường giả, giờ phút này hướng phía Lý Diệp liên thủ đánh tới. Khí thế kia, đủ để cho yêu đế cái kia nhóm cường giả, đều tránh né mũi nhọn. Chỉ bất quá, bọn hắn vẫn là quá coi thường Lý Diệp. Nghĩ muốn giết ta. Một vệ tâm trầm sát ý từ khỏe miệng của hắn xẹt qua, sau một khắc, luyện hồn đăng từ hắn tay bay ra. Nháy mắt, hóa thành tựa như to lớn vô cùng hải đăng, lập tức hóa thành trăm trượng to lớn. Như là đỉnh thiên lập địa, chấn đặt ở phiến thiên địa này. Tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp truyền ra. Mấy cái kia muốn bắt giặc trước bắt vua, trước hết giết Lý Diệp cứng giả, bị cái kia luyện hồn đăng biến thành hải đăng vừa chiếu. Bao quát bọn hắn nhục thân ở bên trong, liên đối lấy nguyên thần cùng một chỗ, hòa tan đứng lên. Không, không, ta còn không muốn chết. Căn bản là không có cách tiếp cận Lý Diệp, trực tiếp tại luyện hồn đăng hạ. Những cường giả này cơ hồ liền thời gian ba cái hô hấp đều không có kiên trì, từng cái triệt để phi hôi yên diệt. Đáng chết. Tại Lý Diệp trong tay luyện hồn đăng. Cái kia uy lực quả thực so tại Hạ Lan Nguyên Minh trong tay càng thêm nghịch thiên. Mà đám người tự nhiên sẽ hiểu nguyên nhân trong đó. Một vị vô thượng thánh hoàng hoàn chỉnh nguyên thần bị hiến tế đi vào A. Đây chính là một vị vô thượng thánh hoàng. Kia là gì các loại khái niệm? Ngoài đó, hôm nay cũng coi là cửu diệu điện cùng Hạ Lan ra gặp vận rủi lớn. Đắc tội ai không tốt, đắc tội cái này cái đồ biến thái tiểu tử. Vô thượng thánh hoàng nguyên thần đều lấy ra hiến tế. Loại này bại gia điên cuồng cách làm, cũng liền tiểu tử này dám. Đám người một trận thổn thức. Luyện hồn đăng đại danh, đã sớm truyền khắp tam giới. Nhưng lại có rất ít người chân chính phát huy ra cái kia đáng sợ uy lực. Nguyên nhân rất đơn giản, nghĩ muốn nhen nhóm luyện hồn đăng, nhất định phải hiến tế một bộ phận nguyên thần đi vào. Có thể là người nắm giữ nguyên thần của mình. Cũng có thể là nguyên thần của người khác. Mà luyện hồn đăng thả ra uy lực, hoàn toàn quyết định bởi tại hiến tế nguyên thần cường giả. Truyền thuyết quả nhiên là thật. Năm đó Minh Độ Đại Đế đã từng hiến tế chính mình thân nhi tử, chém giết qua vực ngoại một đầu thiên ma. Hiến tế chính mình thân nhi tử. Đám người cũng nhịn không được có chút dùng mình. Mặc dù tam giới chín vực, đến bọn hắn cảnh giới này đối với thân tình thấy rất nhạt. Nhưng là có thể làm ra điên cuồng như vậy hành vi người dù sao cũng là số ít. Hiến tế nguyên thần càng mạnh, luyện hồn đăng uy lực càng lớn. Nghe đồn nếu như trực tiếp đem một vị đại đế nguyên thần hiến tế đi vào. Cho dù là cái khác đại đế đối mặt luyện hồn đăng, đều sẽ phi hôi yên diệt mà chết. Không đề cập tới đám người trận kia trận kinh hô. Lúc này Lý Diệp nắm trong tay luyện hồn đăng cơ hồ đem cửu diệu điện. Hạ Lan gia cùng lục thủy viên đông đảo cường giả tàn sát không còn. Duy nhất để hắn cảm thấy đáng tiếc, tại luyện hồn đăng dưới, những cường giả kia nguyên thần đều trực tiếp bị thiêu hủy, căn bản là không có cách thôn phệ cùng lấy ra tiếp tục hiến tế. Mà theo hắn càng giết càng nhiều, luyện hồn đăng bên trên hỏa diễm cũng là dần dần bắt đầu ảm đạm xuống. Liên liên một vị vô thượng thánh hoàng hoàn chỉnh nguyên thần. Cũng bất quá chỉ có thể tiếp tục thời gian ngắn như vậy. Chương 3044, đuổi tận giết tuyệt. Cuối cùng, luyện hồn đăng bên trên hỏa diễm dập tắt, rốt cuộc không còn vừa rồi hủy thiên diệt địa đồ sắt vạn vật điên cuồng khí diễm. Nhìn kỹ, giờ phút này còn sống trừ các đại môn phái còn sót lại một đám cường giả bên ngoài. Cửu diệu điện bên này, chỉ còn lại giải rác mấy người. Hạ Lan gia lần này đến đây cao thủ càng là toàn quân bị diệt. Hơn 10 vị thánh hoàng, một vị vô thượng thánh hoàng cùng Hạ Lan gia vạn năm trước tuyệt thế vô song thiên tài Hạ Lan Nguyên Minh, đều chết tại Lý Diệp vừa rồi một vòng đổ sắt bên trong. Mặc dù luyện hồn đăng đã tắt, nhưng là theo Lý Diệp đem luyện hồn đăng thu hồi, tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, đều mang một loại thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bao nhiêu năm rồi? Nam Cương chưa hề xuất hiện máu tanh như thế đồ sát. Không ai biết hôm nay đến cùng chết nhiều ít cường giả, trong đó có bao nhiêu thánh hoàng cấp thậm chí vô thượng thánh hoàng như vậy tồn tại, vẫn lạc tại nơi đây. Mà trong đó, chí ít có 7 thành, chết tại một cái nhân thủ. Đừng nói Cửu Diệu Điện còn sống một bang lão tổ sợ hai vạn phần, liền liền thánh yêu môn cùng môn phái khác cường giả, cũng không dám ra ngoài âm thanh. Rất sợ Lý Diệp giết đỏ cả mắt, đem bọn hắn đều tính đi vào, toàn bộ giết sạch. Không ai hoài nghi điểm này. Chí ít tại Lý Diệp xuất hiện trước đó, không ai sẽ nghĩ tới có người dám phạm phải như thế ngập trời tội nghiệt. Nhưng là bây giờ, bọn hắn gặp được. Thậm chí so với Hạ Lan gia cùng Cửu Diệu Điện, thời khắc này Lý Diệp trong mắt bọn hắn càng thêm tàn nhẫn cùng điên cuồng. Lý Diệp tiểu hữu, ngươi, Ngọc Bảo yêu tôn đánh bạo, sương sở là đã sống trên vạn năm hắn, giờ khắc này ở Lý Diệp trước mặt cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt thì là hướng phía Thánh Yêu Môn công chúa nhìn lại, dù sao lúc này, có lẽ chỉ có cùng Lý Diệp quan hệ không ít Thánh Yêu Môn công chúa, mới dám tiếp cận Lý Diệp. Nhưng là Thánh Yêu Môn công chúa lại là tránh đi ánh mắt, nàng giờ phút này cũng không biết như thế nào đối mặt. Là chính các ngươi động thủ, vẫn là ta tự mình động thủ. Một tiếng này, vô cùng băng lãnh, trực tiếp để đám người cổ sống đều bốc lên hàn khí. Nhất là Cửu Diệu Điện cái kia mấy tên lão tổ, mấy người kia chính là Cửu Diệu Điện cổ xưa nhất lão tổ, cũng là tu vi cường đại nhất. Thậm chí vượt xa khỏi bình thường vô thượng thánh hoàng tu vi, cũng để bọn hắn tại vừa rồi luyện hồn đang buộc phát hạ, có thể tồn sống đến bây giờ. Lý Diệp cái này hỏi một chút, tự nhiên là hướng về phía Cửu Diệu Điện mà đi. Lý Diệp tiểu nhi, ngươi đừng muốn càn rỡ. Trong đó một vị lão tổ hét lớn một tiếng, mặc dù lần này Cửu Diệu Điện tổn thất không ít người, nhưng là đế môn đạo thống nội tình còn tại. Ồ, xem ra các ngươi là không gặp Hoàng Hà Tâm bất tử. Có chút dơ lên một tia khoe miệng, nương theo mà đáng sợ hơn sát ý thậm chí để Cửu Diệu Điện mấy vị lao tổ đều nhịn không được run rẩy. Không phải nói bọn hắn tu vi xa thấp hơn nhiều Lý Diệp, mà là Lý Diệp giờ phút này trên thân giết sạch nhiều cường giả như vậy mang đến điên cuồng sát ý, thậm chí đầy đủ để tu vi yếu một chút người bị sát ý thôn phệ, tâm mạch bạo liệt. Sư tổ, cung tiểu xuất sinh này lời thừa cái gì? Coi như hắn có luyện hồn đăng, giờ phút này hắn cũng không có nguyên thần có thể hiến tế đi vào. Không có luyện hồn đăng, hắn căn bản không đủ gây sợ. Hừ, ỷ vào luyện hồn đăng loại này đế binh lợi, tính cái gì anh hùng? Có bản lĩnh liền cùng ta công bằng một trận chiến. Càng có người trực tiếp tức giận hừ lên tiếng. Nhưng mà bọn hắn lại quên mất một chút, mặc kệ là luyện hồn đăng vẫn là đế binh đế khí, đều là bọn hắn một phương nhất bắt đầu trước gọi ra. Bây giờ ngược lại là tại châm chọc Lý Diệp ỷ vào đế binh uy lực, giết bọn hắn nhiều người như vậy. Như thế sắc mặt, trên người bọn hắn lại phảng phất là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, lại không cho phép bách tính đốt đèn. Đế môn đạo thống trăm ngàn vạn năm tới cao ngạo cùng tự đại, để bọn hắn giờ này khắc này, vẫn là không có minh bạch lập trường của mình. Mà Lý Diệp, lại để bọn hắn minh bạch. Hiện tại ai mới chủ đạo hết thảy? Ỷ vào đế binh. Một tia cười lạnh nổi lên. Hừ. Nếu không phải trong tay ngươi luyện hồn đăng, ngươi như thế nào có thể giết hết nhiều như vậy cao thủ? Luyện hồn đăng A. Cửu Diệu Điện cũng là thèm nhỏ nước dãi. Chỉ bất quá trước đó bọn hắn căn bản không dám động tâm, bọn hắn đắc tội không nổi Đồng Châu Hạ Lan gia. Nhưng là trước khác nay khác. Hạ Lan gia người có thể đều chết sạch. Luyện hồn đăng rơi vào đến Lý Diệp trong tay. Nếu như giờ phút này bọn hắn giết Lý Diệp, chiếm luyện hồn đăng, liền xem như Đông Châu Hạ Lan gia cũng căn bản không biết. Thậm chí giết sạch ở đây tất cả mọi người, bí mật này, coi như triệt để bảo vệ. Ánh mắt tham lam kia, Lý Diệp tự nhiên cảm thấy. Ỷ vào đế binh. Cái kia lại như thế nào? Vâng. Lý Diệp cái này cười lạnh một tiếng, trực tiếp để Cửu Diệu Điện người đều từng cái há to miệng, không thể tin vào thai của mình. Ta chính là ỷ vào đế binh chi uy, liền có thể giết sạch các ngươi. Nói xong Lý Diệp khỏe miệng dương lên, Sâm Nhiên ánh mắt tỏa ra, không phục. Đợi đến hết địa ngục, cùng Diêm Vương ra khóc lóc kể lể. T. Liên Ngọc Bảo yêu tôn bọn người là liên tục hấp khí. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Diệp coi như ỷ vào đế binh lại như thế nào. Ha ha. Tiểu Hưu nói rất đúng. Cửu Diệu Điện cùng Hạ Lan ra, chính mình ỷ vào đế binh thời điểm, cũng không có gặp bọn họ đàm luận cái gì công bằng cùng đạo nghĩa. Bây giờ đề cập quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Vân Sơn Huynh nói không sai, đường đường đế môn đạo thống Cửu Diệu Điện, chẳng lẽ liền điểm ấy tôn nghiêm đều mất hết, khi thật là khiến người ta cười nhạo. Nếu là nói cùng đế binh, Cửu Diệu Điện không vừa vặn cũng có đế binh mang theo. Những này châm chọc khiêu khích, lập tức để Cửu Diệu Điện những thế hệ trẻ tuổi kia thiên tài mặt đỏ tới mang thai. Ngược lại là mấy cái lao bất tử kia bất động thanh sắc, bọn hắn tự nhiên không cho rằng Lý Diệp sẽ ngốc được vứt bỏ luyện hồn đăng cái này đế binh, bọn hắn chỉ là đang chờ đợi một cái cơ hội. Khi luyện hồn đăng bên trên hỏa diễm triệt để dập tắt trong nháy mắt đó. Động thủ. Cửu Diệu Điện cuối cùng còn lại ba vị lao tổ, nháy mắt xuất thủ. Bọn hắn kiêng kỵ luyện hồn đăng, lại cũng không đại biểu kiêng kỵ Lý Diệp. Hiện tại Lý Diệp rõ ràng sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn đuổi tận giết tuyệt. Mà bọn hắn cũng giống như thế. Giết Lý Diệp, đoạt lấy luyện hồn đăng. Dù là Đông Châu Hạ Lan ra bên kia truy vấn, cũng có thể đem hết thể trốn tránh đến Lý Diệp trên thân. Tiểu Hữu cẩn thận. Ba vị vô thượng thánh hoàng lão tổ đột nhiên xuất thủ, chẳng ai ngờ rằng bọn hắn lại còn dám giết Lý Diệp. Lại nhìn thấy Lý Diệp khỏe miệng xẹt qua một tia băng lãnh độ cong, trong tay luyện hồn đăng lại một lần nữa giơ lên. Động tác này, trực tiếp để Cửu Diệu Điện ba vị lao tổ trong lòng giật mình, theo bản năng liền do dự. Hắn đã không có nguyên thần có thể hiện thế. Hiện tại chưa trừ diệt hắn, chờ đến khi nào. Trong đó một vị cổ xưa nhất Cửu Diệu Điện lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai người khác cũng là nháy mắt mình bạch tới. Luyện hồn đăng nhất định phải dùng nguyên thần đến hiến tế nhen nhóm, nếu không liền cùng vật phẩm trang sức không có chút nào khác nhau. Nhưng mà bọn hắn nhưng thủy chung quên mất điểm trọng yếu nhất. Biết ta vì sao đặt vào luyện hồn đăng dập tắt, cũng không có đem các ngươi triệt để đuổi tận giết tuyệt ta. Lý Diệp thanh âm yếu ớt truyền ra, lại mang theo một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trong tay hắn, luyện hồn đăng bên trên đột nhiên tách ra vô cùng hào quang sáng chói. Nháy mắt, Cửu Diệu Điện sau cùng ba vị lao tổ trực tiếp liền bị nuốt hết đi vào. Chương 3045, Thiên Sát Tuyệt Địa. Đế bạo. Lý Diệp trực tiếp cầm luyện hồn đăng đánh ra đế bạo một kích. Sư tổ. Gầm thét tiếng rên rỉ bên trong, hết thể tan thành mây khói, mà mới vừa rồi còn muốn liên thủ giết Lý Diệp cái kia ba tên Cửu Diệu Điện lao tổ. Giờ phút này lại trực tiếp nhục thân biến mất. Ba nhiều lần hào quang nhỏ yếu một nháy mắt liền muốn chạy trốn ra ngoài. Nguyên thần. Tại đế bạo trước mặt, hiển nhiên hủy bọn hắn nhục thân, nhưng không có triệt để ba người bọn họ diệt liền nguyên thần đều vỡ vụn. Ta chờ, chính là các ngươi a. Một cái tay nháy mắt xuất hiện, bắt lại trong đó một cái nguyên thần. Mà cùng một thời gian, vừa tài hóa thân thành to lớn vô cùng cổ lao yêu thần chi thân. Một cái liền đem một cái khác nguyên thần nuốt xuống. Duy chỉ có cái cuối cùng nguyên thần, thừa cơ hội này bỏ chạy ra ngoài. Lý Diệp vẫn chưa ngăn cản, đối với hắn mà nói, muốn lập tức bắt lấy ba cái nguyên thần độ khó rất lớn. Trong tay bắt lấy một cái vô thượng thánh hoàng nguyên thần đối với hắn mà nói, đã đầy đủ. Vượng tài, ngươi cài ăn hàng, thứ này ta giữ lại hữu dụng. Cảm giác được vượng tài cái kia tham lam lấy lòng ánh mắt, Lý Diệp tự nhiên minh bạch hắn đối với trong tay mình nguyên thần cũng là thèm nhỏ nước dãi. Dù sao cường đại như thế nguyên thần một khi thôn phệ, đối với nó mà nói chính là một lần tuyệt hảo đại bổ cơ hội. Ô, chủ nhân, ta đuổi theo vừa rồi lao ra hỏa kia. Thân là một cái ăn hàng, tự nhiên đến bên miệng mỹ vị làm sao có thể để nó đào tẩu. Vượng tài tự nhiên biết không có cách nào từ Lý Diệp trong tay ăn vào một cái, lập tức đem mục tiêu chuyển rời đến vừa rồi đảo tẩu cái kia nguyên thần bên trên. Lý Diệp cũng không có đi quản nó, bây giờ vượng tài mặc dù không địch lại yêu đế đại đế, nhưng là bình thường vô thượng thánh hoàng gặp, đều không nhất định có thể tại nó trong tay chiếm được lợi. Húng chi chỉ còn lại một sợi nguyên thần vô thượng thánh hoàng, tại vượng tài cái này thôn thiên ma lang hậu duệ trước mặt, đó chính là như là cởi hết mỹ nữ giống nhau, mặc người chém giết. Tiểu hữu, ngươi không phải là muốn. Trông thấy Lý Diệp bắt lấy một vị vô thượng thánh hoàng nguyên thần, đám người lại một lần nữa thật sâu sợ hãi đứng lên. Mà Lý Diệp thì là nứt răng cười một tiếng, luyện hồn đăng thứ này cái gì cũng tốt, chính là muốn hiến tế nguyên thần xem như nhen nhóm tuổi tuổi phiền toái nhất, bất quá bây giờ, trong tay của ta lại có thể hiến tế nguyên thần. Lời vừa nói ra, đám người dồn dập nhanh lùi lại, mặt như giết đi. Mà bị Lý Diệp chộp trong tay cái kia nguyên thần, càng là giống giận. Lý Diệp tiểu nhi, si khả sát bất khả nhục. Ngươi có gan liền hiện tại giết lão phu. Bằng không thì, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đến giờ này khắc này, cửu diệu điện đông đảo cường giả đã sớm là hối hận vạn phần. Ngươi nói không có việc gì đi trêu chọc Lý Diệp cái này cái đổ biến thái làm gì. Thậm chí một đám người, ánh mắt mang theo thật sâu oán hận, nhìn về phía bây giờ kéo dài hơi tàn vô nhai công tử. Vô nhai, nếu không là ngươi cứng rắn muốn cưới thánh yêu môn công chúa, như thế nào sẽ diễn biến thành bây giờ kết cục? Bọn hắn cũng không lo được vô nhai công tử chính là cửu diệu điện truyền nhân, nhật diệu đại đế thân truyền đệ tử thân phận, hiện tại đều phải chết, tự nhiên là oán khí trực tiếp bạo phát đi ra. Bọn hắn không dám cầm Lý Diệp như thế nào, nhưng lại cần tìm phát tiết điểm. Liền bị Lý Diệp nắm ở trong tay, chỉ còn lại nguyên thần mặc người chém giết cái kia cửu diệu điện lao tổ, cũng là giống giận, vô nhai. Đế tôn người ở nơi nào? Cho tới bây giờ, cửu diệu điện có thể ngăn cản Lý Diệp đồ giết tiếp, chỉ có nhật diệu đại đế một người. Nhưng là vô nhai công tử lại là thần sắc tối sầm lại, nhật diệu đại đế nếu như còn tại cửu diệu điện, đã sớm ra mặt. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, tất cả mọi người minh bạch đi qua. Nhật diệu đại đế, cũng không tại cửu diệu điện bên trong. Đây cũng là trong dự liệu, nếu không Lý Diệp đều giết thành cái này điên cuồng hình, tính tình cho dù tốt, cửa đối diện phái làm sao không để ý yêu đế, đều sắp nhịn không được nhảy ra ngoài. Cửu diệu điện, xem như xong. Ác giả ác báo, đây là bọn hắn tự tìm. Liên một chút nguyên bản cùng cửu diệu điện cũng không bất kỳ xung đột nào yêu tộc môn phái, giờ phút này đều đã đem cửu diệu điện hận thấu xương. Nếu không phải Lý Diệp, bọn hắn sớm đã chết ở cửu diệu điện âm mưu phía dưới. Hiện tại coi như nhật diệu đại đế chạy về, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nhìn xem Lý Diệp trong tay luyện hồn đăng, đám người cũng là một trận do dự, yêu đế tới, liền thật sự có thể ngăn cản a? Phải biết, Lý Diệp trong tay thế nhưng là lại có một vị vô thượng thánh hoàng nguyên thần, có thể nháy mắt xem như hiến tế mà để luyện hồn đăng thể hiện ra cái kia hủy thiên diệt địa một mặt. Mắt thấy, Lý Diệp đằng đằng sát khí, liền muốn lại một lần nữa hiến tế nguyên thần. Đột nhiên, vô nhai công tử giống giận. Lý Diệp, ngươi nếu là đem chúng ta đều giết, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ từ trận pháp này bên trong ra ngoài. Một tiếng này, hoàn toàn chính xác để Lý Diệp dừng tay lại. Cửu diệu điện bên ngoài tầng kia trận pháp, chính là khốn trụ đám người. Ngươi có thể lựa chọn đem ta giết, nhưng là cái kia trận pháp, chỉ có ta cùng sư tôn ta hai người biết được. Nếu như không có chúng ta giải khai trận pháp, các ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Chờ sư tôn ta trở về, sẽ là tử kỳ của các ngươi. Nói xong, vô nhai công tử điên cuồng cười ha hả. Hán bại, thất bại thảm hại. Thậm chí tự tôn, địa vị, yêu tộc bên trong uy danh, hết thảy, đều hủy. Hủy ở Lý Diệp trong tay. Đường đường cửu diệu điện đệ nhất thiên tài, yêu đế thân truyền đệ tử, thánh hiền truyền thừa người, thánh thú huyết mạch. Loại nào hăng hái, lại hết thảy đều hủy. Tiểu hữu, trận pháp không cần mất, chúng ta một khi bị vây ở chỗ này, cửu diệu điện cùng hạ lang ra. Thế tất sẽ tại ngoại giới gây sóng gió. Đúng vậy à, vạn nhất đến lúc Hạ Lan gia đại quân giết tới, toàn bộ Nam Cương coi như không có chút nào bất kỳ chuẩn bị gì. Vừa nghĩ tới muốn bị vây ở chỗ này, tất cả mọi người là lộ ra vẻ lo lắng. Vô Nhai công tử càng là điên cuồng cười to, Lý Diệp, là giết ta vẫn là thả ta, hết thể đều tại ngươi một ý niệm. Ngươi cũng không cần nghĩ đến phá vỡ trận pháp. Nay trận chính là Hạ Lan gia thiên sát mệnh trận, trừ phi là bảy trận người, bằng không thì liền xem như yêu đế đại đế đều mơ tưởng phá vỡ trận pháp. Theo tấm kia tiếng cuồng tiếu, đám người lại là sau khi nghe từng cái sắc mặt tái mét. Thiên sát mệnh trận. Dĩ nhiên là thiên sát mệnh trận. Đáng chết. Lý Diệp nhướng mày, hiển nhiên là đối với trận pháp này không hiểu rõ. Tiểu hữu, cái này thiên sát mệnh trận nhất định phải phá vỡ. Nếu không, không có chờ Ngọc Bảo yêu tôn giải thích, Vô Nhai công tử lại tùy tiện cười to, thiên sát mệnh trận. Bất luận cái gì ở đây cái trong trận chết đi người, toàn thân tinh hồn cùng tinh huyết đều sẽ bị trận pháp hấp thu. Chuyển hóa thành trận pháp năng lượng. Chết càng nhiều, trận pháp thành hình càng nhanh. Bây giờ, tính toán cũng nên đầy đủ. Chờ thiên sát mệnh trận chân chính khởi động một khắc này, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trở thành thiên sát mệnh trận chất dinh dưỡng phân bón hoa. Đám người toàn thân run rẩy, cuối cùng minh bạch vì sao từ khi rơi vào trong trận pháp, liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong cơ thể lực lượng đang thong thả trôi qua, giờ phút này cuối cùng minh bạch. Thậm chí giờ phút này, loại kia trôi qua tốc độ đang kịch liệt tăng tốc. Chết nhiều cường giả như vậy, triệt để đem thiên sát mệnh trận cho kích hoạt lên. Trong lúc bất chi bất giác, toàn bộ cửu diệu điện, đều tựa như một mảnh nhân gian địa ngục. Thiên sát. Tuyệt địa. Chương 3046, đồng thời đánh ra hai lần đế bạo. Đám người dần dần cảm giác chống đỡ hết nổi, cái kia đúng là bọn họ bị toàn bộ trận pháp nhanh chóng thôn vệ lấy trong cơ thể tinh hồn cùng tinh huyết về sau, sinh ra cảm giác suy yếu. Thiên sát mệnh trận. Không giống với luyện hồn đăng. Nếu như nói luyện hồn đăng chính là thấy được chết đi, như vậy thiên sát mệnh trận chính là tại trong lúc bất chi bất giác nước gấm nấu hết xanh. Chờ ngươi phát giác thời điểm, cũng sớm đã quá muộn. Đã có người trực tiếp ngã xuống đất, cả người càng là đang thong thả già yếu, xuất hiện từng sợi tóc trắng. Lý Diệp, ngươi muốn ta chết. Nhưng là hiện tại, các ngươi lại muốn đi theo vì ta chôn cùng. Ha ha ha ha. Vô Nhai công tử xem như triệt để điên rồi, hắn biết rõ Lý Diệp không có khả năng tha cho hắn một mạng. Chí ít đổi hắn là Lý Diệp, giờ phút này cũng không thể bỏ qua hắn. Đã muốn chết, hắn dứt khoát dứt bỏ hết thảy. Tại tiếng cười lớn của hắn bên trong, lại truyền đến từng cái kêu thảm cùng tiếng kêu rên. Thiếu chủ mau dừng tay. Mau dừng lại trận pháp. Trận pháp này sẽ coi tất cả mọi người là thành lực lượng hấp thu đi vào. Nguyên lai, giờ phút này thiên sát mệnh trận triệt để khởi động sau, liên đối lấy cửu diệu điện cường giả đều gặp nạn. Liên bọn hắn đều không nghĩ tới, trận pháp này liền bọn hắn đều chạy không thoát. Từng cái toàn thân màu đỏ tươi huyết vụ, như là từ trong cơ thể bốc hơi, bị toàn bộ trận pháp hoàn toàn hấp thu. Vô Nhai, ngươi chẳng lẽ muốn kéo lấy toàn bộ cửu diệu điện chôn cùng không thành? Một màn này, nhìn Ngọc Bảo yêu tôn đám người kia là từng cái trong lòng run sợ. Nguyên bản còn trông cậy vào cửu diệu điện đám kia cường giả vì mạng sống, nói ra phá trận chi pháp. Hiện tại xem xét, nếu là bọn họ biết, như thế nào sẽ giờ phút này từng cái phát ra tiếng kêu rên. Ha ha ha! Cửu diệu điện! Cái kia lại như thế nào? Hôm nay ta cho dù muốn chết, nhưng là các ngươi tất cả mọi người, đều muốn cho ta trốn cùng. Tự biết khó thoát một chết, Vô Nhai công tử triệt để lâm vào điên cuồng, thậm chí liền trên người hắn cũng bắt đầu sinh ra huyết vụ, rõ ràng liền mang theo chính hắn, cũng không thể ngăn cản toàn bộ thiên sát mệnh trận thôn phệ, sớm muộn liền sẽ bị hấp thu thành một bộ người khô. Vâng! Lý Diệp trực tiếp thao túng thất tinh kiếm. Hướng phía trận pháp vung ra một đạo kiếm ý, chỉ tiếc dù cho là đế binh chém ra một kiếm, lại chỉ là xuất hiện nhiều lần gọn sóng, rất nhanh liền không có bất cứ động tĩnh gì. Còn lại cường giả, liên đối lấy cửu diệu điện cùng lục thủy viên người còn sống, giờ phút này cũng mặc kệ lập trường như thế nào, trực tiếp liều mạng muốn từ trong trận pháp mở ra một lỗ hổng. Chỉ cần xuất hiện lỗ hổng, bọn hắn liền có cơ hội chạy ra thăng thiên. Lý Diệp trực tiếp thu hồi ngũ hành tiểu thế giới, cho dù hắn bây giờ nguyên thần cửu khiếu, trong cơ thể ngũ hành chi thể quần quận không dứt, nguyên thần cùng chân nguyên lực đều như là một chu thiên tuần hoàn, sinh sinh tức tức, sức khôi phục kinh người. Nhưng là muốn trèo chống một cái tiểu thế giới thời gian dài xuất hiện tại ngoại giới, vẫn là tiêu hao quá lớn. Vô dụng. Các ngươi không trốn thoát được. Các ngươi tất cả mọi người, đều muốn đi theo ta cùng một chỗ trốn cùng. Vô Nhai công tử điên cuồng cười to, hắn giờ phút này nơi nào còn có đã từng Nam Cương yêu tộc đệ nhất thiên tài, tuấn mỹ tiêu sái bộ dáng, như là một cái gần đất xa trời lão nhân, khí tức dần dần bắt đầu suy yếu xuống dưới. Nhìn thấy hắn bộ dáng, ai cũng biết, không cần bất luận kẻ nào động thủ, Vô Nhai công tử cũng là đang chờ chết. Chỉ bất quá hắn lại muốn lôi kéo một đám người vì hắn cùng một chỗ chôn cùng. Vô dụng, vô dụng, các ngươi không ai có thể đánh vỡ thiên sát mệnh trận. Không có người. Ánh mắt của hắn mang theo vô cùng oán độc, nhìn phía Lý Diệp, thanh âm đều giống như một cái lão nhân giống nhau khàn khàn. Lý Diệp, ngươi coi như thắng ta lại như thế nào? Một dạng phải chết ở chỗ này. Coi như trong tay ngươi có đế binh, thậm chí luyện hồn đăng. Một dạng không cách nào phá mở cái này thiên sát mệnh trận. Chính như hắn lời nói, Lý Diệp thậm chí hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, thất tinh kiếm phát ra rực rỡ vô cùng quang mang. Đế bạo. So với luyện hồn đăng, hiển nhiên thất tinh kiếm cùng hắn ở giữa độ phù hợp cơ hồ là hoàn mỹ không một tì vết. Toàn bộ cửu diệu điện đều giống như sơn băng địa liệt. Đất rung núi chuyển ở giữa, bầu trời đều bị vỡ ra, nhưng là toàn bộ trận pháp vẫn như cũ là không có xuất hiện bất kỳ lỗ hổng. Liên đế bạo đều không thể mở ra một lỗ hổng. Thấy cảnh này, Lý Diệp thật sâu có một loại khó mà tin tưởng cảm giác. Những người còn lại cũng đều là lập tức tuyệt vọng đứng lên. Đế bạo. Đây chính là tương đương một vị đại đế cường giả không làm bất luận cái gì bảo lưu toàn lực xuất thủ một lần. Ha ha ha! Các ngươi không phá nổi trận pháp. Vô Nhai công tử điên cười to tại trong thai mọi người là như thế chói tai, mà Vân Sơn Thiết Kiếm cũng là thở dài. Quả là thế, thiên sát mệnh trận, chính là cổ xưa chu giết ma trận một trong. Nghe đồn trận pháp này thôn phệ máu tươi cùng tinh hồn càng nhiều, uy lực càng lớn. Không cần giải thích, tất cả mọi người minh bạch vì sao như thế. Vẫn lạc nhiều cường giả như vậy, không thiếu một chút đỉnh phong yêu hoàng, thậm chí thánh hoàng cùng vô thượng thánh hoàng đều tại hôm nay vẫn lạc. Dù là một phần trong đó triệt để bị luyện hồn đăng cho đốt hồn phi phách tán, nhưng là còn lại những tinh huyết kia cùng tinh hồn, đầy đủ để thiên sát mệnh trận triệt để trở thành một cái tuyệt sát chi trận. Lý Diệp lại một lần nữa gọi ra thất tinh kiếm. Lý Diệp tiểu hữu, không cần lãng phí khí lực, thiên sát mệnh trận đã mở ra, trừ phi là tìm tới phá trận mấu chốt, nếu không căn bản là không có cách dùng man lực mở ra. Bất quá hiển nhiên Lý Diệp không tin tà. Thất tinh kiếm lại một lần nữa tách ra hào quang óng ánh. Tư thế kia, rõ ràng là Lý Diệp chuẩn bị lại một lần nữa đánh ra đế bạo một kích. Mẹ ơi! Tiểu tử này trong cơ thể đến cùng cất giấu quái vật gì? Hắn đây đều là đánh ra lần thứ mấy đế bạo rồi. Nhìn thấy Lý Diệp động tác, đám người có thể nói là sợ hãi thán phục liên tục. Đế bạo. Loại kia tiêu hao đủ để cho vô thượng thánh hoàng đều rất khó thời gian ngắn liên tục đánh ra lần thứ hai. Mà Lý Diệp, chí ít đã đánh ra ba lần đế bạo. Nếu như một lần nữa, thất tinh kiếm bên trên hào quang óng ánh càng ngày càng chói mắt. Nhưng là Lý Diệp lại một lần nữa làm một cái đám người vô pháp tin cử động. Luyện hồn đăng trực tiếp bị gọi ra, đồng dạng bắt đầu tách ra rực rỡ giống như quang mang. Tiểu tử này là quái vật A. Lý Diệp còn có thể đánh ra đế bạo đã là lật đổ đám người tam quan. Hiện tại Lý Diệp cử động rõ ràng là muốn đồng thời trưởng khống hai kiện đế binh. Hắn muốn đồng thời đánh ra hai đạo đế bạo. Vân Sơn Thiết Kiếm hít vào một hơi. Đồng thời dùng hai kiện đế binh, đánh ra hai lần đế bạo. Loại này cử động điên cuồng, đừng nói một cái tuổi trẻ tiểu bối, coi như là chân chính đại đế cùng yêu đế, đều chưa từng nghe có làm như vậy qua. Hắn đây là muốn được ăn cả ngã về không? Nhìn thấy Lý Diệp không hề giống là phô trương thanh thế, liền Cửu Diệu Điện còn sống sót một số người, đều một viên bắt đầu lo lắng. Mặc kệ bọn hắn cùng Lý Diệp ở giữa thâm cửu đại hận, giờ phút này đều hy vọng Lý Diệp có thể phá vỡ cái này thiên sát mệnh trận. Vô Nhai công tử càng là lung lay sắp đổ, hắn hiện tại bề ngoài nhìn qua tựa như là 7-80 tuổi lão đầu, đục ngầu hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệp. Hắn không tin tưởng. Không tin tưởng có người có thể phá vỡ trận pháp này. Càng không tin tưởng có người có thể đồng thời trưởng khống hai kiện đế binh, đồng thời đánh ra hai lần đế bạo. Vâng! Hai đạo ánh sáng sáng chói trong chốc lát nuốt sống tầm mắt của mọi người. Đế bạo! Đồng thời hai đạo đế bạo bị đánh ra. Một khắc này, quả nhiên là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Chương 3047, chết cũng muốn kéo một đám đệm lưng. Trận pháp phá vỡ rồi sao? Giờ phút này đám người quan tâm nhất không ai qua được thiên sát mệnh trận phải chăng được mở ra một lỗ hổng. Nhưng mà rất nhanh, khi hết thể biến mất, Lý Diệp cả người hơi có vẻ mỏi mệt từ hư không bên trong xuất hiện, trên mặt biểu lộ đủ để chứng minh vấn đề. Thất bại. Quả nhiên liếc nhìn lại, toàn bộ trận pháp một chỗ, trực tiếp bị đế bạo đánh ra vặn mèo hình, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy hư không bị xé nứt ra dấu hiệu. Nhưng là rất nhanh, toàn bộ trận pháp liền điên cuồng hấp thu đám người tinh huyết cùng tinh hồn, lại một lần nữa đem trận pháp lỗ hổng nháy mắt chữa trị đến hoàn mỹ trình độ. Thậm chí, vì chữa trị trận pháp, thiên sát mệnh trận tăng nhanh thôn vệ đám người tốc độ, lập tức không ít người đều phát ra kêu rên cùng kêu thảm, có người thậm chí toàn bộ nhìn qua thương già đi không ít, rõ ràng là tổn thất quá nhiều tinh huyết cùng tinh hồn, đã đến nhiều lần chết biên giới. Tiểu Hưu mau dừng tay. Lý Diệp còn không tin tà, lại muốn nếm thử lại bị người vội vàng quát bảo ngưng lại. Ngọc Bảo Yêu Tôn giờ phút này cũng là vô cùng suy yếu, thân là một vị thánh hoàng, hiện tại dù là coi như một cái bình thường hạ vị yêu hoàng, đều đầy đủ đem hắn giẫm tại lòng bàn chân, toàn thân khí huyết yếu ớt, lung lay sắp đổ. Tiểu Hưu, ngươi tiếp tục như thế, không có chờ trận pháp bị mở ra. Chúng ta đám người liền bị trận pháp cho rút khô. Đây cũng không phải Ngọc Bảo Yêu Tôn qua sông đoạn cầu, nhưng mà vừa rồi hai lần xung kích trận pháp, để bọn hắn từng cái cơ hội bị rút sạch lực lượng toàn thân, bọn hắn hiện tại đã không kiên trì nổi chờ đợi Lý Diệp đem trận pháp hoanh mở. Đương nhiên, bọn hắn cũng không tin tưởng Lý Diệp còn có thừa lực, lần nữa lấy đế binh đánh ra đế bạo loại kia diệt thế giống như chiêu thức. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, liên tiếp đánh ra đế bạo hoàn toàn chính xác để hắn cảm giác thân thể bị rút sạch, nhưng là ngũ hành chi thể cùng nguyên thần cựu thiếu, tựa như thế gian này hoàn mỹ nhất phối hợp. Hoàn mỹ nhất nhục thần, cùng hoàn mỹ nhất nguyên thần. Hắn tốc độ khôi phục, tuyệt đối so bình thường đại đế đều muốn biến thái kinh người. Ta bây giờ còn có thể đánh ra mấy lần đế bạo, bất quá trận pháp này xem ra, rất khó từ nội bộ cưỡng ép phá vỡ. Phổ thông thủ đoạn không phá được trận, thậm chí còn tăng nhanh bị vây ở trong trận đám người tử vong tốc độ. Thế nhưng là nếu như không phá trận, Lý Diệp thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Thánh Yêu Môn công chúa bên người, vốn là bản thân bị trọng thương Thánh Yêu Môn công chúa, hiện tại càng là toàn không huyết sắc, cũng may vừa rồi Lý Diệp cho nàng tục mệnh đan thuốc, bản thân liền đối với nguyên thần cùng huyết khí có rất tốt bổ dưỡng hiệu quả. Lúc này mới có thể để nàng tạm thời không nhận toàn bộ thiên sát mệnh trận ảnh hưởng. Ta tìm cơ hội mở ra một lỗ hổng. Ngươi rời đi trước. Lý Diệp thấp giọng nói, vừa rồi hai lần nếm thử đã để trong lòng của hắn biết, cái này thiên sát mệnh trận cũng không phải là không phá nổi, chỉ bất quá cần lực lượng tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đế bạo một lần không được, hai lần cũng không được. Như vậy đồng thời đánh ra ba lần đế bạo đâu? Phải biết, hắn trên người bây giờ hoàn toàn chính xác có ba kiện đế binh. Trừ thất tinh kiếm cùng luyện hồn đăng, liền thiên cảnh hồ lô đều rơi xuống trong tay hắn. Đồng thời ba kiện đế binh, đánh ra ba lần đế bạo. Loại này điên cuồng ý nghĩ cũng chính là Lý Diệp dám làm như thế, đổi bất luận kẻ nào, dù cho là kia từng cái cổ xưa vô cùng vô địch đỉnh phong, đều sẽ không tùy tiện như thế tìm đường chết. Đánh ra đế bạo, tương đương với muốn tiêu hao vô số huyết khí. Đồng thời đánh ra 3 lần đế bạo, đủ để đem một vị vô thượng thánh hoàng triệt để rút thành người khô. Lý Diệp dám như thế đi nếm thử, cũng là bởi vì ngũ hành chi thể cùng nguyên thần cựu khiếu, để trong cơ thể hắn lực lượng sinh ra một chu thiên tuần hoàn, gần như quần quận không dứt, dù là ngắn ngủi bị rút khô, cũng có thể thật nhanh khôi phục lại. Những người khác chết sống hắn có thể mặc kệ, nhưng là thánh yêu môn công chúa hắn không thể nhìn nàng chết ở đây. Ngươi có biện pháp phá vỡ trận pháp? Có. Nhưng là, nhiều nhất đưa 1-2 người ra ngoài. Lý Diệp không có dấu diếm, kỳ thật thật sự là hắn có biện pháp để cho mình cùng thánh yêu môn công chúa rời đi thiên sát mệnh trận, nhưng là những người còn lại hắn liền không thể ra sức. Nhưng mà thánh yêu môn công chúa lại lắc đầu, những người khác, những người khác. Lý Diệp trầm mặc không nói, theo sau thầm thở dài một tiếng, trừ phi tìm tới phá hoại toàn bộ thiên sát mệnh trận trận nhãn, nếu không. Nhưng vào lúc này, Vô Nhai công tử phảng phất là hồi quang phản chiếu, suy yếu vô cùng lại vẫn như cũ là tùy tiện cười to. Lý Diệp, ngươi cho dù nghĩ muốn mạnh mẽ ra ngoài, cũng sẽ để ở đây tất cả mọi người, hóa thành thiên sát mệnh trận năng lượng, triệt để trở thành một mảnh tuyệt địa. Không thể không nói Vô Nhai công tử chính là một cái người tâm tư kín đáo, dù là đến cái này mạng sống như treo trên sợi tóc trước mắt, lại là liếc mắt nhìn ra Lý Diệp dự định. Lập tức, bị vây ở trong trận đám người nghe vậy, đều từng cái thần sắc biến hóa. Bọn hắn tự nhiên cũng không nghi ngờ Lý Diệp có thể không thể đi ra ngoài. Đối với một cái có thể một lần thao túng 2 kiện đế binh đánh ra đế bạo biến thái mà nói, dạng gì kỳ tích phát sinh bọn hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là, khi thấy Lý Diệp đem thiên cảnh hồ lô đều cho hóa ra, hơi tưởng tượng liền minh bạch Lý Diệp dự định. Tiểu tử này, sẽ không muốn đồng thời lấy 3 kiện đế binh cưỡng ép phá vỡ trận pháp A. Vừa rồi 2 kiện đế binh liền cơ hồ khiến trận pháp bị đánh ra một lỗ hổng. Nếu như lập tức vận dụng 3 kiện đế binh, còn thật sự có khả năng rất lớn, trực tiếp giết ra ngoài. Nhưng là đám người lại là toàn thân lạnh lẽo. Vừa rồi cơ hồ liền muốn mạng của bọn hắn, nếu như Lý Diệp một lần nữa, mà lại trực tiếp 3 kiện đế binh cùng tiến lên. Bọn hắn cơ hồ có thể kết luận, sẽ tại Lý Diệp phá vỡ trận pháp chạy đi nháy mắt, bọn hắn liền bị toàn bộ thiên sát mệnh trận triệt để hút thành người khô. Mấy cái còn sống cường giả yêu tộc, đều ẩn ẩn lộ ra từng kia địch ý. Đến cái này trước mắt, không có người nào là có thể tín nhiệm. Nhất là việc quan hệ tính mạng của mình. Nhưng mà bọn hắn lại quên mất một chút, Lý Diệp nếu như không phá ra trận pháp, bọn hắn cũng khó thoát một chết. Chỉ bất quá một bên là nháy mắt tử vong. Thanh toán Lý Diệp cùng cá biệt mấy người. Một bên, thì là mọi người cùng nhau mãn tính tử vong, chậm rãi đang sợ hãi cùng không cam lòng bên trong, cuối cùng bị toàn bộ thiên sát mệnh trận hút khô. Là thanh toàn mình, vẫn là cố kỵ đại nghĩa. Lý Diệp cũng do dự, nếu như không phải thánh yêu môn công chúa ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Trực tiếp giết ra một đường máu. Nhưng mà những người khác hắn có thể mặc kệ, thánh yêu môn mấy vị yêu tôn hắn chẳng lẽ nhìn lấy bọn hắn chờ chết. Nhất là Ngọc Bảo yêu tôn, thế nhưng là một mực đứng ở bên phía hắn, mỗi lần đều lựa chọn tin tưởng cùng ủng hộ hắn. Vô Nhai, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Ha ha ha. Lý Diệp, ngươi thật cho rằng, hôm nay ta còn sống rời đi, liền thật sự có mạng sống sót. Vô Nhai công tử tùy tiện cười to, thế nhưng lại rất nhanh kịch liệt ho khan, cả người càng là suy yếu tới cực điểm, nhưng mà ánh mắt lại như trước, âm trầm đoán độc, đối với Lý Diệp hận ý đủ để thôn phệ đạo tâm của hắn. Ngươi không sợ chết. Lý Diệp có chút nhíu mày, nhưng mà Vô Nhai công tử lại là lạnh lùng cười một tiếng, chết. Hiện tại ta cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Lý Diệp. Muốn để ta cho ngươi biết như thế nào phá trận chi pháp, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Ha ha ha. Ta muốn các ngươi tất cả mọi người, cùng theo vì ta trốn cùng. Chương 3048, bị Lý Diệp sống sờ sờ tức chết. Cái kia oán độc ngữ khí, ngập trời hận ý. Vô Nhai công tử đã quyết định chủ ý, hắn chết cũng phải tìm người đệm lưng. Nhất là Lý Diệp. Hắn giờ phút này muốn giết nhất người, tự nhiên duy Lý Diệp không ai có thể hơn, mà hắn lựa chọn duy nhất, chính là cái này thiên sát mệnh trận. Tự nhiên không có khả năng cáo chi phá trận chi pháp. Không hài lòng, mà lại Lý Diệp cũng rõ ràng, đổi là hắn, đồng dạng sẽ không đem phá trận chi pháp nói ra. Như vậy lựa chọn duy nhất là được. Trực tiếp một trưởng bổ vào Thánh Yêu Môn công chúa cái cổ về sau, đồng thời một phát bắt được nàng biến mất ở trước mặt mọi người. Không được. Hắn sẽ không thật không để ý sống chết của chúng ta, cưỡng ép phá trận A. Đám người giật mình, dù sao bọn hắn cùng Lý Diệp trên cơ bản đều không có quá nhiều giao tình, thật muốn đem bọn hắn lưu chờ chết ở đây, đổi là bọn hắn đồng dạng không có bất cứ chút do dự nào. Thậm chí, đến lúc này, liền xem như đồng môn sư huynh đệ, thậm chí thân huynh đệ lại như thế nào. Nếu như chỉ có thể còn sống rời đi một người, tự nhiên là liều mạng đều sẽ vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ kia. Ngọc Bảo Yêu Tôn cười khổ một tiếng, so với những người khác, hắn ngược lại là nhìn thoáng được. Thôi được, chí ít công chúa có thể sống lấy ra ngoài, chúng ta mấy lao giả, cũng coi là sống được đủ lâu. Hôm nay vì công chúa, ném đi đầu này mạng già lại là cũng không có gì. Mặt khác hai bên ngoài Thánh Yêu Môn Yêu Tôn cũng là cười khổ gật đầu, tự nhiên bọn hắn cũng không phải không muốn sống. Mặc dù sống trên vạn năm, nhưng là ai sẽ ngại chính mình mạng quá nhiều. Nhìn xem những từng cái kia không tiếc mấy chục vạn năm phong ấn tại quan tài bên trong lão quái vật, vị kia vị thánh tổ, đã sớm ứng nên rời đi nhân thế, một lần nữa đầu thai. Có thể là vì có thể sống sót, tha có thể dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ phong ấn chính mình. Ba vị thánh tổ vẫn còn, chỉ muốn công chúa có thể bình yên trở về, Thánh Yêu Môn như cũ sẽ không suy sụp. Mấy người đã làm xong tuấn đạo chuẩn bị tâm lý, thậm chí mơ hồ lộ ra từng tia chiến ý. Bọn hắn không phải nhằm vào Lý Diệp, mà là một khi có người muốn vì kéo dài sống sót thời gian, xuất thủ ngăn cản Lý Diệp phá trận, bọn hắn sẽ liều lĩnh ngăn cản những người kia. Nhưng là chính khi một đám người tâm tư dị biệt, sẽ phải động thủ lúc, Lý Diệp lại một lần xuất hiện. Bất quá giờ phút này nhưng không thấy Thánh Yêu Môn công chúa, mà Lý Diệp lại ánh mắt quét qua đám người. Hắn làm sao không biết mình cưỡng ép phá trận sẽ để cho một ít người liều lĩnh cản trở chính mình, đó là một loại bản năng cầu sinh. Tiểu hữu, xin mang công chúa rời đi. Nhìn thấy Lý Diệp, Ngọc Bảo Yêu Tôn cao giọng nói, đồng thời ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía những người còn lại. Trong lòng mọi người giật mình, thậm chí có người mắt lộ ra sát ý ra. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp lại đạm mạc quét đám người liếc mắt, ở trong tay của hắn, không biết khi nào xuất hiện một kiện tạo hình cổ quái thần binh. Tứ Thanh Chuyên, Thiên Thánh Tông Chấn Tông Chi Bảo. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Đã cưỡng ép phá trận chính là hạ sách, như vậy biện pháp duy nhất, chỉ có chính diện phá vỡ trận pháp. Làm vì một kiện đỉnh tiêm trận khí. Tứ Thánh Chuyên không chỉ là trận đạo cao thủ dùng để bày trận sử dụng, càng là một kiện phá trận lợi khí. Thậm chí so với bày trận, phá trận đối với trận khí mà nói càng đơn giản hơn thô bạo. Một nháy mắt, Tứ Thánh Chuyên trực tiếp hóa thành bén nhọn mũi nhọn. Trực tiếp đâm vào thiên sát mệnh trận phía trên. Hắn muốn làm gì? Đó là cái gì pháp bảo? Khí tức kia, thế mà không thể so bất luận cái gì đế binh nhỏ yếu. Chẳng lẽ cũng là một kiện đế binh? Nhìn thấy Lý Diệp cầm trong tay một kiện kỳ quái binh khí, tất cả mọi người là mắt lộ ra ngạc nhiên. Thậm chí đều đang thán phục, Lý Diệp trên thân bảo vật, đến cùng còn có bao nhiêu. Không tính đoạt tới luyện hồn đăng cùng thiên cảnh hồ lô, liền trước đó vậy đem đế binh thần kiếm cùng trước mắt cái này kỳ quái thần binh, cũng đủ để cho bất luận cái gì cường giả đỏ mắt. Chỉ bất quá bây giờ không ai có thể dám can đảm lên bất luận cái gì lòng tham lam. Lý Diệp vừa rồi đại sát tứ phương, thánh hoàng giống hệ theo chó, vô thượng thánh hoàng đều bị chém giết. Ai dám động đến tâm tư? Chờ chút. Vân Sơn Thiết Kiếm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mà lúc này, Lý Diệp trưởng khống giả tứ thánh chuyên, trực tiếp điên cuồng cùng thiên sát mệnh trận tạo thành giằng co. Nhưng là cẩn thận quan sát, lại kinh hãi phát hiện, cái kia nguyên bản liền đế bạo đều không đánh tan được trận pháp, thế mà tại khu vực biên giới, bị chậm rãi xé mở một cái rất rất nhỏ lỗ hổng. Không, đó cũng không phải lỗ hổng, mà là tứ thánh chuyên trực tiếp như là nóng hổi đao, đâm vào mỡ bò bên trong, nhưng là quá trình này lại rất chậm chạp, lại làm cho mọi người thấy hy vọng. Trận khí, Vân Sơn Thiết Kiếm cuối cùng thốt ra, mà đám người nghe nói về sau, càng là toàn thân chấn động. Trận khí, Vân Sơn Huynh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết trận đạo cường giả luyện hóa trận khí? Không có khả năng. Trận đạo truyền thừa đã sớm thất truyền vô số năm, mà những trận pháp kia làm chủ môn phái cũng đã sớm đã mất đi luyện chế trận khí năng lực. Bây giờ cái này tam giới, cơ hồ tìm không thấy mấy món hoàn hảo không chút tổn hại trận khí ra. Không phải bọn hắn không tin, mà là thực sự là không thể tưởng tượng. Trận khí. Thứ này quả thực so đế binh còn thưa thớt. Liền đế môn đạo thống, đều chưa chắc có thể lấy ra một kiện. Giờ phút này, liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trận khí. Đích thật là trận khí. Trong truyền thuyết, chỉ có trận khí mới có thể rất mạnh mẽ phá trận. Thậm chí không xúc động trận pháp bất kỳ cấm chế gì, sẽ mở một đạo lỗ hổng. Vân Sơn Thiết Kiếm hít một hơi thật sâu, một mặt kết luận. Hoặc là nói, hắn hy vọng chính mình suy đoán là chính xác. Chỉ có như thế, bọn hắn mới thật sự có một chút hy vọng sống. Ngắn ngủi mấy tức, tứ thánh chuyên đã xé mở 1/3 lỗ hổng, nhưng là cách chân chính xé mở lỗ hổng còn có một đoạn thời gian. Lý Diệp cái trán cũng hơi hơi có mồ hôi toát ra, điều khiển trận khí phá trận đích thật là đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn. Nhưng là tiêu hao thậm chí tuyệt đối không thể so dùng đế khí đế binh đánh ra đế bạo tới đơn giản. Nếu không phải hắn hiện tại nhục thân nguyên thần gần như hoàn mỹ, đổi bất luận kẻ nào, dù là trong tay có trận khí tồn tại, cũng căn bản vô lực hồi thiên. Trận khí? Không có khả năng. Vì sao trên người ngươi sẽ có trận khí? Vô Nhai công tử không cam lòng gầm thét, mang theo thật sâu tuyệt vọng cùng oán độc. Hắn liền trông cậy vào Lý Diệp chết tại thiên sát mệnh trận bên trong, nhưng nhìn đến Lý Diệp thế mà có một kiện liền đế môn đạo thống đều chưa từng có trận khí, loại kia xung kích, trực tiếp để hắn không chịu nổi kích thích, tâm mạch nháy mắt bạo liệt. Một ngụm lớn máu tươi phun ra, cửu diệu điện một đời tuyệt thế thiên tài, thánh thú huyết mạch vô địch thiên kiêu, trực tiếp đoạt khí. Thậm chí liền nguyên thần của hắn, đều yếu ớt đến không cách nào từ nhục thân bên trong xuất hiện. Chậm rãi đang tiêu tán. Vô Nhai công tử một chết, tâm tình mọi người đều là hơi có chút phức tạp. Nhất là yêu tộc cường giả, dù sao cái này chính là bọn hắn Nam Cương yêu tộc mấy chục vạn năm đến, cao cấp nhất thiên tài một trong, nếu không phải dã tâm quá lớn, đồng thời gặp được Lý Diệp như thế một cái đồ biến thái, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Ác giả ác báo, ai, chỉ là đáng tiếc yêu tộc thiếu một vị tuyệt thế thiên kiêu. Nhìn qua Vô Nhai công tử thi thể, Vân Sơn Thiết Kiếm cũng là thở dài một tiếng. Về phần cửu diệu điện cao thủ, càng là thần sắc phức tạp, bất quá bọn hắn quan tâm hơn, là có thể hay không còn sống rời đi. Chương 3049, phần ân tình này, quá lớn. Là Lý Diệp dẫn đầu phá vỡ trận pháp, vẫn là đám người bị trận pháp hút khô mà chết. Giờ phút này ai cũng không biết kết cục như thế nào. Theo Vô Nhai công tử một chết, hắn toàn bộ huyết khí cùng nguyên thần trực tiếp bị trận pháp triệt để thôn phệ. Hóa thành toàn bộ trận pháp vận chuyển năng lượng nơi phát ra. Mà cùng lúc đó, tứ thánh chuyên gặp được lực cản cũng là càng ngày càng to lớn. Theo tốc độ này, không có chờ phá vỡ trận pháp, nơi này liền không có mấy người có thể còn sống sót. Lại là có người không kiên trì nổi, toàn thân huyết khí tinh phách hóa thành toàn bộ trận pháp một vòng. Càng tăng lên hơn Lý Diệp phá trận tốc độ. Không được. Phương diện tốc độ không đuổi kịp. Mặc dù trận khí chính là phá trận đơn giản nhất thô bạo phương thức, nhưng là hấp thu nhiều cường giả như vậy tinh huyết thiên sát mệnh trận, sớm đã không phải là một kiện trận khí liền có thể đơn giản phá vỡ. Đám người cũng là nhìn ra điểm này, gấp ở trong lòng. Chính khi bọn hắn nghĩ đến như thế nào tăng tốc phá trận tốc độ, đột nhiên Lý Diệp cảm thấy tứ thánh chuyên gặp được lực cản lập tức suy yếu không ít. Trận pháp đang yếu đi. Cảm giác được trận pháp biến hóa, Lý Diệp trên mặt nhất hỉ. Mà đám người cũng tự nhiên cảm thấy cái kia một chút, mặc dù kinh dị vạn phần, nhưng rõ ràng nhất đối với đám người mà nói chính là một tin tức tốt. Toàn bộ trận pháp, phảng phất phát sinh một loại nào đó biến cố, chính đang từ từ suy yếu, thậm chí bắt đầu đổ sụp đứng lên. Thừa cơ hội này, Lý Diệp trực tiếp được ăn cả ngã về không. Vâng! Tứ thánh chuyên tách ra ánh sáng sáng chói, nhưng mà lần này cũng không phải là đế bạo. Dù sao trận khí không phải đế binh. Kia là Lý Diệp trực tiếp lấy trận khí đánh ra cùng loại với đế bạo giống nhau phương thức, trực tiếp xé mở trận pháp một đạo lỗ hổng. Lỗ hổng được mở ra. Nhìn kỹ, tứ thánh chuyên triệt để đầm xuyên qua trận pháp, đồng thời càng là xé rách một cái miễn cưỡng dung nạp một người thông qua lỗ hổng. Vừa nhìn thấy trận pháp bị phá ra, lập tức đám người như là thấy được một tuyến ánh dạng đông. Bất quá lỗ hổng vừa bị mở ra, liền thấy chính đang nhanh chóng chữa trị. Nhanh! Cái này lỗ hổng không kiên trì được bao lâu. Mặc dù trận pháp đang yếu đi, thế nhưng lại như cũ còn đang vận hành. Đám người xem xét, cơ hồ đều là không dám dừng lại. Lý Diệp trực tiếp thân hình lóe lên, liền từ thiên sát mệnh trận bên trong thoát thân mà ra. Đồng thời một nắm thu hồi tứ thánh chuyên, chân quý như thế trận khí, một khi bại lộ ở vẻ bề ngoài, đủ để dẫn tới vô số cường giả thăm dò. Thậm chí so đế binh mang đến phiền phức càng lớn. Về phần bị vây ở trong trận người, hắn cũng liền không có thể làm sao, trừ phi hắn thống hạ sát thủ, trực tiếp đem tất cả mọi người diệt khẩu mới có thể bảo trụ bí mật này. Rất nhanh, từng đạo bóng người từ thiên sát mệnh trận bên trong chạy ra, mỗi một cái đều là từng ngụm hô hấp lấy ngoại giới không khí. Ha ha ha! Cuối cùng trốn ra được. Lao tử không chết. Lao tử thế mà từ thiên sát mệnh trận bên trong còn sống. Đám người chạy thoát, đều là nhịn không được cất tiếng cười dài. Nguyên bản đều từng cái chờ chết, bây giờ còn có thể sống sót, tự nhiên là vui đến phát khóc. Lý Diệp tiểu hữu, hôm nay ân cứu mạng, Lao Phu suốt đời khó quên. Mấy vị yêu tộc Lao Tổ cũng là vội vàng hướng phía Lý Diệp chắp tay nói tạ, đồng thời một mặt hổ thẹn, cười khổ nói, hôm nay nếu không phải tiểu hữu liệu mình cứu giúp, ta mấy cái Lao bất tử, có lẽ liền thật muốn hóa thành một đống đất vàng. Đúng vậy à, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác tiểu hữu nếu có bất luận cái gì phân công. Chúng ta mấy Lao già tuyệt đối sẽ không có hai lời. Ha ha! Tiểu hữu ngày khác có thể bên trên mực bên trên cung một tòa. Mực bên trên cung, tại Nam Cương đó cũng là đế môn đạo thống một trong. Chỉ bất quá mực bên trên cung yêu đế đã sớm biến mất nhiều năm, tự nhiên lực ảnh hưởng không thể cùng cái khác đế môn đạo thống so sánh. Nhưng là đế môn đạo thống vẫn như cũ là đế môn đạo thống. Cái kia mực bên trên cung lão tổ rõ ràng là đang cùng Lý Diệp lấy lòng. Có thể nói, hôm nay có thể sống sót bất kỳ người nào, cũng sẽ không xem nhẹ Lý Diệp tương lai thành tựu. Như thế một cái yêu nghiệt biến thái, ngày khác sẽ đạp lên loại nào cảnh giới không ai biết. Bây giờ tự nhiên là dồn dập tiến lên lấy lòng, một bên là vì cảm tạ ơn cứu mạng, một bên tự nhiên cũng là thừa cơ cùng Lý Diệp kết giao lôi kéo quan hệ. Mà bây giờ còn có thể sống sót, cơ hồ đều là Nam Cương một chút đại tông môn cường giả, cũng chỉ có những này đại tông môn phía sau màn lao tổ, mới có loại kia tu vi kiên trì đến bây giờ. Chỉ ít ba cái đế môn đạo thống, bao quát khanh thương môn ở bên trong, bây giờ có thể nói là đối với Lý Diệp vui lòng phục tùng. Mặc kệ đã từng lập trường như thế nào, sau ngày hôm nay đủ để nhìn ra, Lý Diệp tại Nam Cương không nói nhất hô bách đứng, chí ít lực ảnh hưởng, rất khó có người có thể cùng sánh vai. Thậm chí liền yêu đế, đều không nhất định có Lý Diệp bây giờ lực hiệu triệu. Ba cái đế môn đạo thống, tăng thêm thánh yêu môn. Còn có những từng cái kia yêu tộc đại môn phái, nhiều như vậy thế lực bây giờ đều thiếu Lý Lá Thiên đại nhân tình. Bị Lý Diệp cứu ra, cơ hồ đều là những tông môn này bên trong có to lớn quyền nói chuyện lao tổ cấp một cường giả. Một câu nói của bọn hắn thậm chí nhiều khi đủ để cải biến một cái tông môn quyết sách. Ngược lại là Cửu Diệu Điện còn sống mấy vị kia cường giả, thần sắc âm tình bất định, muốn đi, lại không dám. Trận pháp tại sao lại đột nhiên yếu đi? Lý Diệp tự nhiên không tâm tình tìm bọn họ để gây sự, vừa rồi nếu không phải trận pháp đột nhiên yếu đi, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy phá vỡ trận pháp hàng rào, để đám người chạy thoát. Bây giờ Cửu Diệu Điện, có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi, nhất là đại đa số thánh hoàng cấp cường giả đều chết tại trong trận pháp, hoặc là chết tại Lý Diệp trong tay, đối với đế môn đạo thống mà nói đều là nguyên khí đại thương. Càng đừng nói chết hai vị cổ xưa nhất thánh tổ, cùng một vị tuyệt thế thiên tài truyền nhân. Đám người mới từ trong trận chạy ra, Cửu Diệu Điện bên trong liền truyền đến tiếng chém giết, liếc nhìn lại, toàn bộ Cửu Diệu Điện bên trong hỗn loạn vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Có người đánh vào Cửu Diệu Điện. Trước đó tất cả mọi người bị vây ở trong trận, tự nhiên không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Lúc này xem xét, Lý Diệp thần sắc hơi đổi, chẳng lẽ là có người tìm được thiên sát mệnh trận nhãn? Trận pháp đột nhiên yếu đi, duy nhất giải thích chính là có người tìm được trận nhãn, đồng thời tạo thành nhất định tổn hại. Nhưng mà người kia sẽ là ai? Tìm cho ta. Liều lĩnh đại giới. Tìm tới cái kia tên phản đồ. Cửu Diệu Điện bên trong, một vị thánh hoàng cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời Lý Diệp cũng nhìn thấy. Đang có một bóng người thật nhanh hướng phía Cửu Diệu Điện chạy đột. Sau lưng hắn, chỉ ít có hai vị thánh hoàng phát hiện tung tích của hắn, trong tiếng gầm giống tức giận đuổi tới. Quả nhiên là xảy ra chuyện. Bất quá tất cả mọi người là mặt mang cười lạnh, bọn hắn ước gì nhìn xem Cửu Diệu Điện không may. Nếu không phải Cửu Diệu Điện bây giờ còn có không ít cường giả sống sót, bọn hắn cũng đều là từng cái dầu hết đèn tắt. Thậm chí rất có thể giết tới Cửu Diệu Điện, triệt để đem Cửu Diệu Điện diệt môn. Để tiết mối hận trong lòng. Lý Diệp tiểu hữu, xem ra là người kia phá hủy trận nhãn. Vân Sơn Thiết Kiếm mỉm cười, đám người cũng chú ý tới cái kia bỏ chạy bóng người. Chỉ là nhìn kỹ, cái này bỏ chạy người tu vi mặc dù không yếu, cũng có trung vị hoàng cảnh giới, nhưng là đối mặt lấy phía sau truy sát mà đến hai vị thánh hoàng. Không thể nghi ngờ là sắp chết đến nơi, làm sao cùng dãy rùa. Phản đồ. Lại dám hủy anh hồn điện. Một vị truy sát Cửu Diệu Điện thánh hoàng gầm thét liên tục. Xem xét chính là tức đến nổ phổi. Chương 3050, Cửu Diệu Điện nhận sợ. Anh hồn điện. Mấy cái kia sống sót từ thiên sát mệnh trận trốn tới Cửu Diệu Điện cao thủ nghe xong, trực tiếp giận tím mặt. Đáng chết. Anh hồn điện bị hủy. Từ trong mắt của bọn hắn đó có thể thấy được giờ phút này phẫn nộ của bọn hắn. Thiên sát mệnh trận tại biến mất, mà toàn bộ Cửu Diệu Điện cuối cùng cũng là chậm rãi từ trong mây mù, hiển lộ ra chân thân. Trăm vạn năm đến, có rất ít người biết Cửu Diệu Điện đến đây ở nơi nào. Cho dù là lần này các đại môn phái cường giả ứng ước mà đến, cũng chưa từng chân chính bước vào Cửu Diệu Điện chân chính vị trí. Bây giờ, cuối cùng theo trận pháp biến mất, từng tòa cung điện, cuối cùng bạo lộ ra. Phản đồ. Người trốn không thoát. Hai vị kia Cửu Diệu Điện Thánh Hoàng hiển nhiên là tức thì nóng giận công tâm, thậm chí cũng không có chú ý đến Cửu Diệu Điện trên không xuất hiện một đám người. Chờ phát giác thời điểm, lại là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Người nào? Dám can đảm xông vào ta Cửu Diệu Điện. Vâng. Trong đó một vị thánh hoàng, giận quát một tiếng, đồng thời căn bản không nhìn thấy đấy là người phương nào, thánh hoàng chi uy cuồn cuộn mà ra. Nhưng mà sau một khắc, hắn trực tiếp miệng phun máu tươi, nửa bên thân thể trực tiếp bị đánh ra huyết vụ, trong tiếng kêu thảm rơi đập. Sư tổ, sư huynh, sư thúc. Một nháy mắt, vô số tiếng kinh hô truyền ra, một vị thánh hoàng, thế mà bị người vừa đối mặt. Liền đánh thành trọng thương. Đến cùng là người phương nào có lá gan lớn như thế cùng thủ đoạn. Thế mà chẳng biết chẳng hay xâm nhập vào Cửu Diệu Điện nội bộ. Mà theo cái này biến cố, cái kia khắp nơi chạy trốn người cũng hơi đạt được một tia thở dốc, đồng thời thân hình cũng là thất tha thất thể hiện lộ ra. Kia là một vị trẻ tuổi, mặc dù cả người là máu lại toàn thân mang theo lăng liệt kiếm ý. Chỗ đến, cửu diệu điện mấy vị yêu hoàng nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, lại bị hắn lăng liệt kiếm ý gây thương tích, căn bản không phải là đối thủ. Một người trong đó, thậm chí là thượng vị yêu hoàng, liền ba chiêu đều không có ngăn trở, bị chém gãy một cánh tay. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, nháy mắt bị mấy đạo kiếm ý xoắn nát nhục thân, một sợi nguyên thần điên cuồng chạy trốn mà ra, cũng không quay đầu lại, hiển nhiên là sợ vỡ mật. Trung vị hoàng lại ba chiêu giết một vị thượng vị hoàng. Thấy cảnh này, Vân Sơn Thiết Kiếm bọn người là vô cùng ngạc nhiên. Phải biết, đây cũng không phải là hạ cửu vực, bất luận một vị nào tu luyện tới võ hoàng cảnh giới người, đều không phải hạng người tầm thường. Dù là có người thiên phú càng mạnh, tại cùng cảnh giới bên trong chỗ hướng định nổi, nhưng là muốn vượt cấp mà chiến, lại rất khó. Chỉ có loại kia chân chính yêu nghiệt cùng thiên tài, mới có thể làm được. Vân Sơn Thiết Kiếm, Khanh Thương Môn Tuyệt Vô Diệt, các ngươi thế mà có lá gan xuất hiện. Cái kia thụ thương thánh hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời cũng thấy rõ ràng xuất hiện trên bầu trời cửu diệu điện đám người là ai, lập tức gầm hét lên. Vân Sơn Kiếm Tông, cũng dám chọc chúng ta cửu diệu điện. Lại là mấy tiếng giống giận, mấy đạo đáng sợ yêu quang từ cửu diệu điện bên trong xuất hiện, mấy vị thánh hoàng cùng nhau mà đến, đều là cửu diệu điện nhân vật có mặt mũi. Nhưng là chờ bọn hắn một đến, lại là trong lòng giật mình. Không chờ bọn hắn phản ứng, Lý Diệp dĩ nhiên đã bắt lại cái kia cửu diệu điện trọng thương thánh hoàng cổ. Tiểu xuất sinh ngươi dám. Cửu diệu điện bên trong, truyền ra mấy đạo tiếng gầm, trong đó thậm chí có một thanh âm mang theo quần quận vô thượng uy nghiêm, người chưa tới, khí thế cũng đã đập vào mặt, vượt xa khỏi bình thường thánh hoàng cảnh giới. Giang giác. Lý Diệp căn bản bất vi sở động, trực tiếp vặn gãy cái kia thánh hoàng cổ. Ngay sau đó một vệ nguyên thần nghĩ muốn chạy trốn mà ra, lại bị hắn nháy mắt bắt lấy. Ngươi đến cùng là người phương nào? Chỉ còn lại nguyên thần, giờ phút này còn rơi vào Lý Diệp trong tay, cho dù là thánh hoàng đều có chút tâm sinh sợ hãi, càng mấu chốt, trên người Lý Diệp hắn cảm nhận được một loại vài vạn năm đều chưa hề cảm thụ qua nồng đậm sát ý. Vừa nhìn thấy Lý Diệp cử động, Vân Sơn Thiết Kiếm đám người liền biết bị sát hạt ý còn chưa tiêu trừ. Kỳ thật nếu không phải bọn hắn hiện tại cả đám đều không còn đỉnh phong thời hai thành lực lượng, cũng có chút kìm nén không được. Vân Sơn Thiết Kiếm. Mấy đạo kẻ đáng sợ ảnh nháy mắt xuất hiện, chính là cảm nhận được tình thế không ổn, mà xuất hiện mấy vị lão giả. Một người trong đó hiển nhiên nắm giữ cực cao uy nghiêm, liền chung quanh mấy vị thánh hoàng lão giả đều cung kính có thừa. Lục Dân Thánh Tổ. Nhìn thấy lão giả này, Vân Sơn Thiết Kiếm con ngươi có chút co vào. Bất quá lão giả kia chỉ là nhìn Vân Sơn Thiết Kiếm liếc mắt, liền cơ hồ áp chế đám người, duy chỉ có Lý Diệp phảng phất hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cũng làm cho lão giả kia chú ý tới Lý Diệp người trẻ tuổi này. Khi hắn nhìn thấy Lý Diệp thời điểm, rõ ràng cũng là sắc mặt hơi hơi biến hóa. Ngoài đó, lão quỷ này làm sao còn sống sót? Nhìn thấy lão giả này, không chỉ là Vân Sơn Thiết Kiếm, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Mà mấy cái kia từ thiên sát mệnh trận chạy thoát cửu diệu điện cao thủ, một thấy lão giả như là thấy được cứu tinh. Thánh Tổ. Nhìn thấy bọn hắn, lão giả này khẽ nhíu mày, ánh mắt từ đầu đến cuối trên người Lý Diệp vẫn chưa rời, nhất là nhìn thấy Lý Diệp cầm trong tay Thánh Hoàng Nguyên Thần. Càng là lộ ra một vẻ tức giận. Sư huynh, các ngươi không phải cùng vô nhai. Mấy vị cửu diệu điện thánh hoàng nhìn thấy mấy người kia thần sắc sững sờ, theo sau nghĩ đến trước đó trận pháp mất đi hiệu lực, lập tức liền kịp phản ứng. Ngược lại là lão giả kia, cuối cùng vào lúc này mở miệng, vô nhai đã chết tại tiểu hưu tay. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, mặc dù vô nhai công tử cuối cùng không phải chết trong tay hắn, lại cùng hắn có quan hệ lớn lao. Hắn ngầm thừa nhận, làm cho cả cửu diệu điện bên trong rối loạn tưng bừng. Bất quá lại bị lão giả kia đưa tay đè ép xuống. Tạo hóa trêu ngươi. Lão giả này một đôi trong mắt, phảng phất có được nhìn thấu thế gian vạn vật đáng sợ năng lực, chỉ nhìn thấy hắn thở dài một tiếng, tại cửu diệu điện đông đảo cường giả ánh mắt kinh ngạc hạ, nói, từ hôm nay, Cửu Diệu Điện tị thế vạn năm. Vạn năm bên trong, không tham dự bất luận cái gì chuyện ngoại giới. Tị thế. Tam giới chín vực, một môn phái chọn tị thế thường thường chỉ có hai loại nguyên nhân. Hoặc là đột gặp đại biến, tông môn cần tránh đi thế nhân thai mắt không hỏi thế sự. Hoặc là chỉ có gặp vô cùng cường đại địch nhân, vô pháp đối mặt thời điểm, bất đắc dĩ bên trong tuyển chọn một loại chịu thua nhận thua thái độ. Rất hiển nhiên, Cửu Diệu Điện bây giờ, kỳ thật cả hai đều có thể dính dáng. Chết như vậy nhiều thánh hoàng cường giả, truyền nhân đều chết rồi. Đối với bất kỳ một cái nào đế môn đạo thống mặc dù không có nguyên khí đại thương đến căn cơ bất ổn, chí ít cũng cần mấy ngàn bên trên thời gian vạn năm mới có thể khôi phục tới. Nhưng mà càng mấu chốt, Cửu Diệu Điện bây giờ, hoặc là vị này Cửu Diệu Điện cổ xưa vô cùng tồn tại, Lục Dần Thánh Tổ, không muốn cùng Lý Diệp là địch. Thánh Tổ, lão giả không nguyện ý, không có nghĩa là những người khác cũng cho rằng như thế. Chỉ là hiển nhiên lão giả tại Cửu Diệu Điện có đầy đủ quyền uy, trực tiếp một ánh mắt liền đem thanh âm ép xuống. Lý Diệp cuối cùng lên tiếng, nhìn qua ánh mắt của lão giả mang theo một sợi thấu triệt, tiền bối quả nhiên là cái minh bạch người. Mà lão giả nghe vậy, lại chỉ là thở dài, tiểu hữu trong tay, hẳn đã nhận được luyện hồn đăng. Luyện hồn đăng. Cửu Diệu Điện đám kia cao thủ từng cái sắc mặt đại biến. Sau đó nhìn thấy Lý Diệp bóp lấy bọn hắn trong đó một vị thánh hoàng nguyên thần, lập tức từng cái minh bạch tới. Vân Sơn Thiết Kiếm đám người cười khổ, Lý Diệp rõ ràng chính là muốn lại đến một trường giết chóc. Chỉ cần tay hắn cầm luyện hồn đăng, còn có cường giả nguyên thần hiến tế nhen nhóm, bây giờ còn có ai có thể ngăn cản hắn sát lục chi kiếm.